Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 467 tới chương 498. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một cây hải thần tam xoa kích thuộc tính thủy rác rưởi, làm sao có thể chống lại được kim đế phần thiên diễm của Huân Nhi? Huân Nhi múa hai tay, đôi tay ngọc nhỏ nhắn như những đóa sen đang nở rộ. Ngay khoảnh khắc cây tam xoa kích đâm tới, hai tay nàng đột nhiên vung về phía trước. Ầm. Một luồng đấu khí màu vàng óng mênh mông từ trong tay nàng phun ra. Phó Ngao chưa kịp phản ứng, cây hải thần tam xoa kích trên tay hắn đã vỡ tan tành. Không còn sót lại một mảnh vụn nào, còn bản thân Phó Ngao cũng bị luồng đấu khí mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Phục. Chưa kịp rơi xuống, Phó Ngao đã phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Theo sau vệt máu đỏ sẫm xẹt qua, Phó Ngao cũng bị hất văng xuống đài, đầu nghiêng sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Cổ Huân Nhi tay phải hướng về phía Phó Ngao, vồ một cái, tức thì một vệt sáng vàng óng bay trở lại tay nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cảnh tượng này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm đấu khí mạnh mẽ vừa rồi, Phó Ngao đã bay ra khỏi võ đài. Thậm chí cả vũ khí đắc ý của hắn, hải thần tam xoa kích, cũng bị phá hủy. Cô gái này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Dù nàng đã phóng ra đấu khí, họ vẫn không thể nhìn thấu thực lực thật sự của nàng. Phó Ngao, cường giả top 80 cường bản, vừa mới ra tay đã thất bại. Người của Bạch Bang tất cả đều trợn tròn mắt. Cô gái này lại còn mạnh hơn cả Ngô Hạo. Nhật Diễm Minh, trong đám tân sinh viên này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt? Vốn tưởng chỉ có một Ngô Thiên, bây giờ xem ra là vì sự tồn tại của Ngô Thiên đã che lấp ánh hào quang của những người khác. Họ không xuất hiện không có nghĩa là yếu, bây giờ họ đã lộ ra nanh vuốt của mình. Nhật Diễm Minh bây giờ xem ra đã đủ sức trở thành một thế lực trung, cao cấp. Lúc này, một số người đã ngậm miệng lại. Nếu lúc trước họ còn dám trêu chọc, bây giờ thì không dám nữa. Thanh Sơn chính là một ví dụ. Bây giờ Bạch Bang chọc phải họ, kết cục cũng không biết sẽ ra sao. Họ tốt nhất nên ngồi yên xem kịch vui. Đợi hai thế lực này đấu xong, họ lại ăn dưa. Cổ Huân Nhi sau khi đánh bại Phó Ngao, làm như không thấy những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong mắt nàng chỉ có một người trên khán đài. Người đó tự nhiên là Ngô Thiên ca ca của nàng. Nàng lè lưỡi một cái, vừa tinh nghịch đáng yêu, vừa có chút đắc ý, vẻ mặt linh động đó lập tức khiến những người xung quanh lộ ra vẻ mặt si mê. Khí chất thanh nhã lúc này đã biến thành cô gái nhà bên ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với cô gái vừa phóng ra đấu khí mạnh mẽ. Ngô Thiên này kiếp trước đã tu được đức gì, mà lại khiến một cô gái ưu tú như vậy phải lòng, thật quá khiến người ta ghen tị. Ngô Thiên nhìn dáng vẻ của Huân Nhi, nở một nụ cười nhạt, rồi vẫy tay ra hiệu nàng trở về. Nhưng lần này Huân Nhi lại không nghe lời hắn, mà chắp tay sau lưng, lắc lư người, lắc đầu. Lần này, nàng nhất định phải thể hiện mặt mạnh mẽ của mình trước mặt Ngô Thiên ca ca, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể củng cố địa vị của mình. Cô bé Tử Nghiên kia đã khiến nàng, một thiên chi kiêu nữ, cảm thấy bị uy hiếp. Nàng nhất định phải nâng cao địa vị của mình trong học viện. Mà những người này chính là bàn đạp của nàng. Trước đây, nàng tự nhiên không có bất kỳ tham vọng nào, nhưng bây giờ đã khác. Tử Nghiên kia là hạng nhất cường bản, xem ra sau này nàng ấy sẽ luôn đi theo Ngô Thiên ca ca. Vậy thì nàng cũng phải đi theo Ngô Thiên ca ca. Muốn đi theo, tất nhiên phải có thực lực mạnh mẽ để không trở thành gánh nặng của Ngô Thiên ca ca. Nàng bây giờ muốn chứng minh cho Ngô Thiên ca ca thấy, thực lực của Cổ Huân Nhi nàng không thua kém Tử Nghiên bao nhiêu. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Huân Nhi, liền hiểu nàng muốn làm gì. Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, Huân Nhi lại ghen. Lại còn ghen với một con rồng nhỏ, bây giờ ghen có phải là quá sớm không? Nàng ấy tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành thành người lớn. Thôi, nàng muốn thể hiện thì cứ để nàng thể hiện. Vừa hay để cho những thiên tài của nội viện này biết thế nào mới là thiên tài thật sự. Trong sân đấu cũng không cấm sử dụng bất kỳ bí pháp hay vũ khí nào, những người này đúng là thảm rồi. Ngô Thiên có ý định ngăn cản Huân Nhi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó. Huân Nhi thấy Ngô Thiên gật đầu, liền nở một nụ cười vui mừng. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ chiến đấu hết sức mình. Lần này cũng là lúc để dùng toàn lực chiến đấu một lần. Nàng cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, để giúp Ngô Thiên ca ca làm được điều gì đó. Giống như Thanh Lân có hai con ma thú cấp 6, ở nhà giúp Ngô Thiên bảo vệ xà nhân tộc. Vậy thì nàng ở nội viện này giúp Ngô Thiên ca ca diệt trừ những kẻ rác rưởi này là được rồi. Huân Nhi nhìn về phía Bạch Bang, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia lạnh lùng. Bạch Bang, Bạch Trình, ngươi có dám xuống đây đánh một trận không? Bạch Trình sắc mặt lạnh đi, hắn lại bị một cô gái khiêu khích. Điều này làm sao hắn có thể chịu được? Nếu Ngô Thiên là con rùa rụt cổ, vậy thì đừng trách ta dạy dỗ nữ nhân của ngươi. Bạch Trình từ trên khán đài bước ra, từ không trung nhảy xuống võ đài, chắp tay sau lưng, khinh thường nói, có gì không dám. Tiểu nha đầu, nếu Ngô Thiên không dám ra bảo vệ ngươi, vậy thì đừng trách ca ca bắt nạt ngươi. Huân Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng, nếu Bạch Trình học trưởng muốn bắt nạt Huân Nhi, vậy thì cứ thử xem. Cảm nhận khung cảnh quen thuộc xung quanh, Ngô Thiên bất giác nhớ lại cảnh tượng bên trong thế giới nham tương dưới sa mạc tháp Qua Nhĩ, lúc còn ở cùng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khi đó, hắn vẫn còn là một thể linh hồn, bay lượn trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, thậm chí còn dùng linh tuyền thấm ướt nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên bất giác nhếch lên một nụ cười gian tà. Trước mắt hắn là một màu đỏ đậm như máu tươi, xung quanh là vô số dòng dung nham đang chậm chậm lưu chuyển. Nơi này chính là khu vực thần bí nhất đấu khí đại lục, ngoại vi phủ đệ của vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết, Đà Xá Cổ Đế. Giữa biển dung nham mênh mông, Ngô Thiên đi lại tự do, tựa như một tinh linh của lửa. Thân là kẻ sở hữu ba loại dị hỏa, hắn ở trong dung nham này dĩ nhiên như cá gặp nước. Thứ mà Ngô Thiên tìm kiếm chính là đại vẫn vẫn trong thế giới nham tương. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã sinh ra linh tính, khi cảm nhận được có một đồng loại đột nhiên xông vào địa bàn của mình, nó nhất thời sợ hãi lẫn trốn. Nếu nó biết chửi người, chắc chắn sẽ mắng cho đám lão già của Già Nam học viện một trận xối xả. Đúng là một lũ ngu ngốc, đã muốn phong ấn ta, lợi dụng ta, sao còn đưa cái tên này vào đây làm gì? Hắn đâu phải vào đây để giúp các ngươi phong ấn, hắn là muốn ăn ta. Dĩ nhiên, những lời chửi rủa của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì Tô Thiên và Hổ Càn đều không nghe được, mà dù có nghe được thì họ cũng chẳng tin. Dị hỏa có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, đặc biệt là khi ở cùng một chỗ, kẻ mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngô Thiên sở hữu ba loại dị hỏa, tự nhiên mạnh hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nhiều. Cho dù Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể hóa thành vô hình, nhưng trong mắt Ngô Thiên vẫn không thể ẩn náu. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Thế giới nham tương vô cùng rộng lớn, phải mất trọn một ngày, Ngô Thiên mới đến được nơi sâu dưới lòng đất, nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm ra đời. Tại đây, Ngô Thiên cuối cùng cũng thấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, một con mãng xà lửa trong suốt đang cuộn mình giữa biển dung nham mênh mông. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên đến nơi, đôi mắt hung ác của nó liền khóa chặt lấy hắn, để lộ ra sát ý nồng đậm. Ngô Thiên dĩ nhiên hiểu rõ, cắn nuốt lẫn nhau mới là con đường tiến hóa, nhưng lòng tham thì không có đáy. Vẫn Lạc Tâm Viêm này ngay từ lúc nhìn thấy Ngô Thiên, đã định sẵn kết cục bị thôn phệ dung hợp. Sau một thoáng kích động, thân hình Ngô Thiên lóe lên, đã xuất hiện ngay trước mặt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sở hữu công pháp siêu thần cấp Thần Hỏa Ngưng Thần Quyết, Ngô Thiên có thể hấp thu vô tận hỏa diễm, một Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ nhoi này tự nhiên là nằm chắc trong tay. Xâm thực, luyện hóa, dung hợp, giao hòa tất cả diễn ra trong một hơi. Ngô Thiên chỉ cần vươn tay ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị hắn dung nhập vào cơ thể, hóa thành chất dinh dưỡng để ngưng tụ thân thể, một chút linh tính ít ỏi của nó cũng bị linh hồn lực của Ngô Thiên xóa bỏ. Trong khoảnh khắc, năng lượng trong cơ thể Ngô Thiên bùng nổ như một quả bom. Sở hữu bốn loại dị hỏa, linh hồn lực của Ngô Thiên tức khắc tăng vọt lên đấu tông hậu kỳ. Sức mạnh thân thể cũng từ đấu vương tăng lên đấu vương đỉnh phong. Đây chính là sự khủng bố của Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ được mệnh danh là máy gia tốc tu luyện, ngay khi được hấp thụ, thực lực của hắn đã tăng vọt. Dĩ nhiên, điều này cũng là vì bản thân Ngô Thiên là hỏa thể, cực kỳ tương thích với Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên mới có thể khiến thực lực tăng mạnh đến thế. Việc Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể nâng linh hồn lực của Ngô Thiên lên đấu tông hậu kỳ càng là một điều vô cùng yêu nghiệt, bởi những dị hỏa khác chỉ có thể tăng lên một chút không đáng kể. Cùng lúc này, bên trong thiên phần luyện khí tháp, các học viên đang yên ổn tu luyện đột nhiên cảm thấy cảm giác tâm hỏa thiêu đốt quen thuộc đã không còn nữa. Cảm nhận này ngay lập tức khiến cả Già Nam học viện như ong vỡ tổ. Trong chốc lát, toàn bộ nội viện nổ tung như chảo dầu gặp nước, từng học viên một đều chạy đi tìm giảng viên và các trưởng lão để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà chính họ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện thế này trước nay chưa từng xuất hiện. Nếu nội viện không có thiên phần luyện khí tháp, thì chẳng khác nào tuyên bố giải tán. Không thể tăng tốc độ tu luyện, vậy thì việc lập ra nội viện còn có tác dụng gì? Lúc này, tại tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp, đại trưởng lão Tô Thiên, Hổ Càn cùng các trưởng lão khác đang đứng chờ ở nơi sâu nhất, họ nhìn nhau và đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc không thể tin nổi. Đại trưởng lão, chuyện gì thế này? Một vị trưởng lão kinh ngạc hỏi. Gương mặt già nua của Tô Thiên và Hổ Càn lập tức cứng đờ. Thiên phần luyện khí tháp mất đi hiệu quả gia tăng tu luyện, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bùng một tiếng, biến mất rồi. Dù sao sự tồn tại của Vẫn Lạc Tâm Viêm là vĩnh cửu không suy kiệt, năng lượng của nó cũng là vô tận, sao có thể đột nhiên mất tác dụng được. Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất này mà thôi. Nhưng lời giải thích này lại khiến hai lão già cảm thấy mình bị đùa giỡn. Lúc trước, Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn còn đó, chỉ sau khi thả Ngô Thiên vào, hỏa liên màu máu quỷ dị kia không còn bộc phát nữa, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa tốc độ biến mất này cũng quá nhanh đi, mới chỉ vỏn vẹn một ngày thôi. Dưới kia chính là dị hỏa thần kỳ của đấu khí đại lục, là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hành hạ bọn họ khổ sở không tả xiết. Vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã biến mất, chuyện này còn có gì để tưởng tượng nữa sao? Ngô Thiên cái quái gì, Ngô Thiên cái con khỉ. Đây rõ ràng chính là vị bảo vệ trưởng lão của xà nhân tộc đã thống nhất Hắc Giác Vực. Cũng chỉ có hắn, kẻ thần bí đó, mới có thể làm được chuyện này. Phải biết hải tâm diễm của Dược Hoàng Hàng Phong cũng bị hắn trực tiếp hấp thu, không một chút trở ngại. Vậy Vẫn Lạc Tâm Viêm này cũng thế thôi, điều này cũng giải thích được tại sao Ngô Thiên vừa mới vào thiên phần luyện khí tháp đã có thể hấp thu một tia năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khóe miệng Tô Thiên không ngừng co giật, ông cũng từng nghĩ Ngô Thiên chính là vị bảo vệ trưởng lão của xà nhân tộc kia. Nhưng nghĩ lại, hắn là bạn trai của Cổ Huân Nhi, vậy thì tuyệt đối không thể nào. Thân phận của Cổ Huân Nhi cực kỳ kinh khủng, một người như nàng sao có thể chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bao đời nay yêu diễm danh chấn đấu khí đại lục, một nữ nhân như vậy cũng sẽ không để người khác chung chạ với nam nhân của mình. Chính vì lẽ đó, Tô Thiên hết lần này đến lần khác gạt bỏ suy đoán này. Ngoài ông ra, các trưởng lão khác cũng nghĩ như vậy, dù sao thì hành vi thường ngày của Ngô Thiên này ở nội viện thật sự không dám khen tặng. Bên cạnh hắn luôn có Cổ Huân Nhi, một cô gái mà ngay cả đại trưởng lão cũng phải nhắc nhở bọn họ không được trêu chọc. Ngoài Huân Nhi ra, còn có Hổ Gia, cháu gái của ngoại viện viện trưởng, và Hàn Nguyệt, một thiên chi kiêu nữ khác. Dĩ nhiên còn có cả Mang Lực Vương Tử Nghiên nữa, sự tồn tại đó thật sự khiến họ không dám nghĩ rằng một Ngô Thiên đa tình như vậy lại có thể là cường giả đấu tông khủng bố đã thống nhất Hắc Giác Vực. Một cường giả đấu tông đường đường, đến mức phải túng thiếu như vậy sao? Túng thiếu đến mức phải vào nội viện, giấu nghề rồi chui vào trong phong ấn này thuộc hạ của ngươi không cần mặt mũi sao? Chính vị cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác Vực đó là ăn không ngồi rồi à? Lúc này, cả Tô Thiên và Hổ Càng đều đã hiểu rõ thân phận của Ngô Thiên, nhưng hiểu ra rồi thì làm được gì? Họ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi đang đứng sau lưng. Cổ Huân Nhi đã đứng ở đây một ngày, nàng chắp tay sau lưng, mỉm cười tươi tắn nhìn họ. Thôi xong. Họ đã nghĩ thông suốt, Ngô Thiên sở dĩ túng thiếu như vậy, ngoài việc nhắm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là vì muốn theo đuổi Cổ Huân Nhi sau đó tiện tay thu luôn cả Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và đứa cháu gái bảo bối của ta, Hổ Gia. Chờ hắn ra đây, lão phu nhất định liều mạng với hắn. Hổ Càng bây giờ chỉ muốn giết Ngô Thiên không là muốn cùng Ngô Thiên đồng quy vu tận. Còn Tô Thiên gương mặt già nua của ông ta vẫn không ngừng co giật, rõ ràng là ông ta cũng muốn giết Ngô Thiên lắm rồi. Cổ Huân Nhi nhìn vẻ mặt của hai người họ mà không nhịn được cười. Vị đại trưởng lão và ngoại viện viện trưởng ngày thường uy phong lẫm liệt, lúc này vẻ mặt như bị táo bón trông thật buồn cười. Lúc này tại thế giới Nham Tương, Ngô Thiên dĩ nhiên không biết mấy lão già ở trên đã bị hắn chọc tức đến mức nào. Lúc hắn đi xuống, hắn đã cho họ thấy thân phận của mình rồi, chỉ là họ vẫn không thể tin mà thôi. Còn họ nghĩ gì thì chẳng liên quan gì đến Ngô Thiên cả. Bởi vì sau khi hấp thu xong, Ngô Thiên còn rất nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên là đi tìm Tiểu Vẫn Vẫn. Tiểu Vẫn Vẫn này chính là thứ có thể duy trì sự tồn tại của Già Nam Học Viện. Ngô Thiên, vị đại nhân thủ hộ linh này, không hề có ý định hủy diệt Già Nam Học Viện, bởi nơi đây có thể cung cấp nguồn máu tươi mới cho thế lực của hắn sau này. Nếu ngay từ đầu đã muốn hủy diệt, hắn chỉ cần trực tiếp mang theo cường giả Hắc Giác Vực và xà nhân tộc là hoàn toàn có thể làm được. Chính vì không muốn hủy diệt Già Nam Học Viện, Ngô Thiên mới lẻn vào trong đó, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà cơ hội này đối với Ngô Thiên mà nói, đến quá chậm. Còn nửa năm nữa mới đến cuộc thi tranh bá cường bảng, nửa năm là một khoảng thời gian quá dài. Nửa năm sau mới có thể tiến vào tầng thứ 9 của thiên phần luyện khí tháp, thời gian này quá lâu. Ngô Thiên vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên không thể không tự mình hành động, mới tiến vào thế giới nham tương này. Sau khi hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, Ngô Thiên tiếp tục lặn sâu xuống lòng dung nham. Việc lặn sâu xuống dung nham dưới lòng đất đối với Ngô Thiên bây giờ dĩ nhiên không tốn chút sức lực nào. Có điều, với sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, sau khi lặn xuống được nửa ngày thì lại có chút khác biệt. Phía dưới này lại có thể khiến một cường giả đấu vương đỉnh phong sở hữu 4 loại dị hỏa như hắn cảm nhận được một áp lực không hề tầm thường, Ngô Thiên lập tức phóng ra linh hồn lực. Nơi này chính là khu vực thần bí nhất trong đấu khí đại lục, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Dựa theo cảm nhận của Ngô Thiên bây giờ, vị trí này đối với một cường giả đấu hoàng mà đấu khí không quá hùng hậu cũng có chút phúc họa khó lường. Dĩ nhiên đối với Ngô Thiên mà nói, nơi đây tự nhiên như cá gặp nước. Nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, làm sao có thể gây trở ngại cho kẻ đã sở hữu thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm như hắn được chứ? Áp lực đó, không phải là áp lực từ trong dung nham truyền ra, mà là từ một sự tồn tại nhỏ bé phía trước. Ngô Thiên trực tiếp lặn xuống, hóa thành một đạo hư ảnh 4 màu, giống như một con cá bơi vào biển lớn, xuyên qua lớp dung nham sền sệt. Thế giới nham tương mênh mông này, như đại dương vô tận, nếu ai nói nơi đây không có nhân vật mạnh mẽ, liệu có ai dám tin? Khoảng chừng 20 phút sau, Ngô Thiên chợt vui mừng. Xung quanh là một màu đỏ rực, nhưng dường như đây chưa phải là nơi sâu nhất của thế giới nham tương. Bởi vì dung nham bên dưới Ngô Thiên vẫn còn vô cùng vô tận, có điều dung nham bên dưới lại khác với bên trên, vì nó tỏa ra một màu đen nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Sau khi quét mắt một vòng, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa vô hình, đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm như một ngọn đèn pha chiếu xuống một vầng hào quang, khiến nơi này trở nên thần bí hơn bao giờ hết. Thế giới nham tương trước mặt bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sau đó, ở phía trước còn có một vòng sáng trong suốt, vầng sáng này chậm rãi hiện lên. Điều này khiến Ngô Thiên chợt nở nụ cười, Tiểu Vẫn Vẫn, khà khà khà. Có điều ngoài Tiểu Vẫn Vẫn ra, còn có một lão già, nhưng đây cũng là một trong những việc hắn cần làm ở thế giới lòng đất này, khà khà khà. Bên trong vầng sáng này không có thứ gì khác, chỉ có một bộ hài cốt đã hóa thành xương trắng, bộ hài cốt này có vóc dáng rất lớn. Do quanh năm bị dung nham bao bọc, bộ hài cốt toàn thân trắng nõn, trên xương còn tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Bên cạnh bộ xương có một luồng hỏa diễm, ngọn lửa này toàn thân trong suốt, tựa như vật vô hình, thỉnh thoảng lại lóe lên một hai tia lửa nhỏ. Dung nham xung quanh rất sợ hãi, mỗi khi ngọn lửa bành trướng, tất cả đều lùi lại, tạo ra một không gian trống cho ngọn lửa này. Ngọn lửa này chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng chính là một loại dị hỏa khác dưới lòng đất này, Tiểu Vẫn Vẫn. Cùng một nơi xuất hiện hai loại dị hỏa giống hệt nhau, những nơi khác tuyệt đối không thể làm được, nhưng ở đây thì hoàn toàn có thể. Bởi vì nơi này là bên ngoài phủ đệ của Đà Xá Cổ Đế, hắn chính là lửa, là đế vương trong lửa, có đế viêm ở đây thì có gì là không thể. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, hắn bước về phía trước một bước, không chút trở ngại tiến vào bên trong vầng sáng đó. Nhìn bộ hài cốt đang lơ lửng ở vị trí trung tâm, Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Diệu Thiên Hỏa, đừng giả vờ nữa, ra đây đi. Lời vừa dứt, một đạo bạch quang ống ánh đột nhiên từ trong hài cốt bộc phát ra. Mà trước mặt Ngô Thiên cũng xuất hiện một bóng người già nua hư ảo. Bóng người này mặc một bộ bào phục màu trắng, râu tóc đều bạc trắng như tuyết, khuôn mặt già nua, trong đôi mắt bình thản lóe lên những tia sáng nhàn nhạt. Bóng người hư ảo này vừa xuất hiện liền phóng ra một cổ khí tức áp bức mạnh mẽ, rõ ràng lão già này rất thích thể hiện. Ngươi là ai? Tại sao lại biết lão phu? Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không ngờ nó lại bị người thu phục, ngươi rốt cuộc là ai? Bóng người hư ảo nhìn chằm chằm thiếu niên mặt không biến sắc trước mặt, cất giọng kinh ngạc nghi vấn. Dĩ nhiên, đồng thời còn có một loại ý vị khó nói, cùng với sự phỏng đoán thầm kín. Diệu Thiên Hỏa, hiệu là Thiên Hỏa Tôn Giả, đã chết ở đây không biết bao nhiêu năm. Nhìn thấy người sống, trong lòng dù sao cũng có chút vui mừng, nhưng nghe người đến còn biết cả tên mình, tâm trạng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đồng thời, sức mạnh mà thiếu niên này tỏa ra khiến hắn rất bất đắc dĩ, một cảm giác vô lực khó có thể diễn tả thành lời. Nghe vậy, Ngô Thiên mỉm cười, Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa từ trên ngón tay bốc lên, hắn nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, lạnh nhạt nói, bổn tọa là bảo vệ trưởng lão của xà nhân tộc, nói ra ngươi cũng không biết đâu. Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay ta chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Thôi xong. Tâm trạng của Diệu Thiên Hỏa sắp sụp đổ rồi. Hắn chết ở đây cũng là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm, kết quả tên này một lúc liền lôi ra nhiều dị hỏa như vậy. Hơn nữa mức độ thuần thục có thể nói là khiến hắn ghen tị. Hắn là Thiên Hỏa Tôn Giả, đối với hỏa diễm tự nhiên không thể quen thuộc hơn. Mà bây giờ nhìn thấy một người có nhiều dị hỏa như vậy, quả thực là muốn ghen đến phát điên. Vừa mới tỉnh lại đã thấy kẻ này ở trước mặt đã kích hắn, làm ta nát cõi lòng hắn, tâm trạng của Thiên Hỏa Tôn Giả hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí bóng người vốn đã hư ảo này lại càng trở nên hư ảo hơn, xem ra lại bị chọc tức đến mức sắp biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Ngô Thiên dường như không nhìn thấy trạng thái của Diệu Thiên Hỏa, tiếp tục nói như không có chuyện gì, Tiểu Thiên Hỏa, lúc còn sống ngươi là đấu tôn nhỉ? Diệu Thiên Hỏa thầm nghĩ, ta đường đường là Thiên Hỏa Tôn Giả, một lão yêu quái mà bị ngươi gọi là tiểu tử. Ngươi đã biết ta là Diệu Thiên Hỏa, sao lại không biết ta là đấu tôn? Cố ý chọc tức ta đây mà thôi xong. Ha ha ha, được lắm, một cô nương nhỏ bé như ngươi quả thật có đảm lược. Có điều nếu ngươi đã tự rước lấy nhục, vậy cũng đừng trách ta không nương tay. Thấy Huân Nhi can đảm, Bạch Trình không khỏi mừng rỡ, cất tiếng cười to. Tiếng cười vang lên, nhưng trong đó lại mang theo sự châm chọc đối với Ngô Thiên, ý nói hắn còn không bằng một cô gái, ngay cả việc lên đài đối chiến với y cũng không dám, thật sự không bằng nữ nhân. Nhưng sự châm chọc của y đối với Ngô Thiên chẳng có chút tác dụng nào. Một con dung dế nhỏ nhoi sao có thể so sánh với vầng trăng sáng. Một con kiến tiện tay có thể diệt, lại đi chế giỡn một con khủng long khổng lồ, khủng long sao có thể để ý đến nó chứ. Hơn nữa lần này là Huân Nhi cố ý như vậy, nếu không hắn sao có thể để Huân Nhi lên đài đối chiến với con dung dế này. Bạch Trình học trưởng, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Sao ngươi còn nói nhiều hơn cả một cô gái như ta vậy? Huân Nhi nhếch mép cười nhạt nói. Lời của nàng khiến sắc mặt Bạch Trình càng thêm âm trầm. Bị một cô gái chế giỡn không bằng nữ nhân, điều này hiển nhiên khiến Bạch Trình có chút mất mặt. Được, vậy thì đừng trách ta. Lát nữa hy vọng ngươi đừng mở miệng cầu xin ca ca của ngươi nhé. Bạch Trình lạnh lùng nói, trường thương trong tay đột nhiên xuất hiện. Trường thương màu vàng sậm, thân thương khẽ rung lên, đấu khí màu vàng đậm đặc từ trong cơ thể dâng trào, trong nháy mắt bao phủ lấy thân thương. Nhìn thấy màu sắc đấu khí của Bạch Trình, Huân Nhi khẽ nhíu mày, là thổ hệ đấu khí. Người sở hữu loại đấu khí này, khi chiến đấu với người cùng cấp, thời gian không nghi ngờ gì sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Đấu khí bền bỉ và thuần hậu có thể kéo đối thủ đến mệt mỏi rã rời, chiến đấu với người có thuộc tính đấu khí này, vạn lần không thể bị kéo vào thế cù cưa, nếu không kẻ thua chắc chắn là mình. Cánh tay ngọc vừa nhấc lên, trong tay Huân Nhi tức thì tỏa ra kim quang chói mắt, khí tức cường hãn từ trong cơ thể lan tỏa ra. Cảm nhận được cổ khí tức còn ngang tàng hơn lúc trước, Bạch Trình sững sờ. Tiêu Huân Nhi này rốt cuộc là ai? Vì sao đấu khí lại như vô tận thế này? Đây chắc chắn không phải đấu khí thật của nàng, hẳn là một loại bí pháp nào đó, nhưng rốt cuộc là bí pháp cấp bậc nào mà có thể mạnh mẽ như vậy? Đấu khí của Huân Nhi khiến đám người trên khán đài đều kinh ngạc, còn có cả chiêu này sao? Không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, ánh sáng trên người Huân Nhi đại thịnh, một luồng đấu khí mênh mông khiến mặt đất trên võ đài cũng phải nứt vỡ. Từng vết nứt kéo dài về phía Bạch Trình, khiến y kinh hãi, bàn chân lập tức đạp mạnh xuống đất. Một bóng người màu vàng nhanh chóng từ mặt đất vọt lên, lao về phía cổ Huân Nhi. Nơi mũi thương, đấu khí cấp tốc ngưng tụ, cơ thể dựa vào lực xung kích và thân thương, dưới sự bao phủ của đấu khí, cơ thể và trường thương gần như dung hợp là một. Trường thương xé rách không khí, tiếng xèo xèo vang lên, thanh thế thật hùng vĩ. Nhưng ngay khoảnh khắc y vừa rời khỏi mặt đất dưới chân y đột nhiên vỡ vụn, một luồng ngọn lửa màu vàng tức thì đốt nổ tung chỗ đó. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn khiến Bạch Trình sợ hãi không thôi, quả nhiên phương thức tấn công của Tiêu Huân Nhi này khiến người ta khó mà đoán trước. Tuy nhiên, trường thương của y khí thế hung hãn không giảm, trực tiếp đâm về phía vị trí ngạo nghễ của Huân Nhi. Điều này khiến Ngô Thiên không khỏi nhíu mày, Bạch Trình này muốn chết. Sau khi trải qua thủ pháp bồi dưỡng quen thuộc của Ngô Thiên, vóc người Huân Nhi trở nên tốt hơn trước đây rất nhiều, đây là một quá trình tăng trưởng chậm rãi. Dĩ nhiên đối với người khác mà nói, đây là một sự tăng trưởng nhanh chóng, ví như đối với những người quen thuộc với Huân Nhi như Tiêu Ngọc Nhi và Tiêu Mị Nhi, tốc độ đó không khỏi khiến các nàng ngưỡng mộ. Nếu có thể, các nàng cũng muốn biết phương pháp này, để có thể hấp dẫn Ngô Thiên hơn. Nhưng các nàng cuối cùng cũng vướng vào một vấn đề nan giải, phương pháp của Huân Nhi làm sao các nàng có thể sử dụng được. Ngô Thiên cảm nhận được lần đầu tiên Huân Nhi sử dụng kim đế phần thiên diễm này, cơ thể hắn lại sinh ra một chút rung động. Kim đế phần thiên diễm này quả nhiên lợi hại, cho dù dị hỏa dung hợp từ thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa của hắn cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu như hắn hấp thu kim đế phần thiên diễm này, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, nhưng hắn sao có thể làm lỡ việc tu luyện của Huân Nhi chứ? Kim đế phần thiên diễm này hoàn toàn hòa là một thể với Huân Nhi, hắn làm sao nỡ làm tổn thương nàng. So với kim đế phần thiên diễm, vẫn là tâm viêm trong già nam học viện mới là thứ quan trọng nhất. Ngay cả Ngô Thiên cũng phải kiên kỵ kim đế phần thiên diễm, huống chi là người khác. Đại trưởng lão Tô Thiên ở thiên phần luyện khí tháp cũng cảm nhận được cổ khí tức đặc biệt này, nhưng ông ta lại không vội vàng đi thăm dò. Bởi vì ông sợ vẫn lạc tâm viêm ở dưới bạo động, nhưng lần này vẫn lạc tâm viêm lại không hề bạo động. Điều này khiến Tô Thiên không khỏi buồn rười rượi. Già nam học viện của họ phe này không xong rồi, dị hỏa trên đại lục tổng cộng mới có bao nhiêu chứ? Đây lại tới một người, cộng thêm Ngô Thiên, bên ngoài còn có một cường giả kinh khủng đang nhìn chằm chằm, viện trưởng ơi người ở đâu? Mau trở về đi. Cứ thế này, ta có chút không chịu nổi a, lần trước bị Ngô Thiên hấp thu một chút năng lượng, lần này cảm nhận được dị hỏa lợi hại hơn, vẫn là tâm viêm dĩ nhiên là trốn đi rồi. Nó đã quyết định sau này sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Thế giới của nó là dung nham, nhưng thế giới bên ngoài còn kinh khủng hơn. Không phải là dị hỏa khủng bố muốn nuốt chửng mình, thì cũng là dị hỏa chỉ cần cảm nhận một chút đã sợ đến run rẩy. Những đồng loại này thật sự quá đáng sợ. Bọn chúng đến để nuốt ta, xem ra cần phải duy trì trạng thái hoàn mỹ mới được. Huân Nhi nhìn thấy Bạch Trình cầm trường thương tàn nhẫn đâm về phía ngực mình, gương mặt xinh đẹp tức thì lạnh lẽo. Trong mắt ngọn lửa màu vàng lóe lên, hai tay lập tức được ngọn lửa màu vàng bao phủ. Không chút sợ hãi, đôi mắt đẹp của Huân Nhi lạnh đi, hỏa diễm trong tay trực tiếp thoát ra lao về phía Bạch Trình. Ngọn lửa mà ngay cả Ngô Thiên và Tô Thiên cũng phải có chút ngưng trọng, đối với một đấu linh nhỏ bé như Bạch Trình, có thể tưởng tượng được hắn lúc này sợ hãi đến mức nào. Nhưng dù sao cũng là cường giả đấu linh, hơn nữa còn là cường giả tứ tinh đấu linh, Bạch Trình mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng động tác trong tay lại không hề thu hồi. Trường thương như một con rắn độc ẩn mình dưới cát vàng, xảo quyệt mà độc ác, thẳng tắp đâm về phía yếu huyệt của Huân Nhi. Nhưng, còn chưa đợi trường thương của y tiếp cận cổ Huân Nhi, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Trường thương trong tay Bạch Trình ngay khi tiếp xúc với ngọn lửa màu vàng ống kia, mũi thương liền theo đó biến mất, rồi tiếp tục lan ra phía sau. Bạch Trình muốn thu hồi cũng đã muộn, ngọn lửa màu vàng còn cuồng bạo hơn lúc trước. Nó trực tiếp liệu đốt lên người y, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt mái tóc của Bạch Trình thành tro bụi. Mà y phục trên người y lại hoàn toàn không bị tổn hại, đây chính là thủ đoạn khống hỏa của Huân Nhi. Có điều, trên người tuy vô sự, nhưng gương mặt vốn được coi là tinh xảo của Bạch Trình lúc này lại bị một lớp màu đen che phủ. Ngọn lửa màu vàng ngay khi liệu đốt y đã biến mất. Dù là vậy, khuôn mặt này của Bạch Trình cũng không chịu nổi, cái gì mà đấu khí sa mỏng, đấu khí khải giáp căn bản không có chút tác dụng nào. Trong nháy mắt vỡ vụn, mặt trực tiếp bị liệu đốt thành một cục than, như bị năng lượng nổ tung làm cho cháy đen. Bạch Trình trợn tròn mắt, không phát ra một tiếng động nào, thẳng tắp ngã xuống võ đài. Theo chấn động khi y ngã xuống, cái miệng hơi hé mở còn phun ra một vòng khói trắng, cảnh tượng đó thật quá thảm. Trọng tài và một đám thành viên Bạch Bang đều lao lên võ đài cứu viện Bạch Trình. Mà Huân Nhi thì lại đắc ý nhìn về phía Ngô Thiên, lè ra chiếc lưỡi thơm tinh nghịch, vẻ mặt đắc ý thể hiện sự lợi hại của mình. Thiên Hỏa Tôn giả nghe Ngô Thiên hỏi, chợt cười khang nói, không sai, ta là chủ nhân trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm mà ngươi đã hấp thu. Có điều bây giờ nó chẳng còn chút liên hệ nào với ta nữa rồi. Ngươi có thể nói cho lão già này biết đã xảy ra chuyện gì không? Bị một thiếu niên gọi là tiểu tử, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không cam chịu như vậy. Trước khi xác định được đối phương là ai, hắn sẽ không để đối phương chiếm tiện nghi. Bởi vậy hắn tự xưng là lão già, cái tên Tiểu Thiên Hỏa thật sự không hợp với một lão quái vật như hắn. Ngô Thiên cao thâm khó lường nói, thứ thuộc về bổn tọa thì chính là của bổn tọa. Bổn tọa mới là chủ nhân của nó. Tiểu Thiên Hỏa ngươi tự nhận là chủ nhân trước, chẳng qua chỉ là xe ngang một chân mà thôi. Lời nói huyền diệu khó lường này khiến Thiên Hỏa Tôn giả cảm thấy thiếu niên đối diện tuyệt đối không đơn giản. Chính xác mà nói, là phi thường lợi hại. Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là thuộc về hắn, lời này nói ra quá lớn lối. Nhưng lời hắn nói cũng không phải là khoác lác, thử nhìn dị hỏa trên tay người ta xem, cứ như là hàng bán sỉ vậy. Rất tùy ý đã lôi ra bốn loại dị hỏa, ai biết trên người hắn còn có dị hỏa nào khác không? Ngô Thiên nhìn Diệu Thiên Hỏa đang trầm tư, lạnh nhạt nói, Tiểu Thiên Hỏa, ngươi không cần phải đoán mò thân phận của bổn tọa. Bổn tọa biết ngươi là bị dị hỏa phản phệ, rồi bị tích dịch nhân tập tiếp mới biến thành như vậy. Ngươi lại biết? Thiên Hỏa Tôn giả kinh ngạc nói. Diệu Thiên Hỏa sao có thể không kinh ngạc? Thiếu niên tự xưng bổn tọa này, nói ra hoàn toàn là những chuyện đã xảy ra với hắn. Hắn gặp phải chuyện này ở trong biển Dung Nha mênh mông, thiếu niên này làm sao lại biết được? Ngô Thiên khiến cho nhận thức của Thiên Hỏa Tôn giả về hắn phủ lên một màu sắc thần bí. Còn về kiên kỵ, điều đó tuyệt đối không thể nào. Linh hồn lực hiện tại của Thiên Hỏa Tôn giả căn bản không chịu nổi một đòn tùy ý của Ngô Thiên. Hắn chẳng qua chỉ là một tia linh hồn lực mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Diệu Thiên Hỏa mặc dù kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, hồi tưởng lại nói, không sai, ban đầu ta chính là lòng tham không đáy, muốn thôn phệ hai loại Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng dị hỏa tranh chấp đã khiến ta bị thương nặng. Vào lúc đó, ta gặp phải sinh vật nguyên thủy trong dung nham này, hỏa diễm tích dịch nhân, thực lực lại là siêu cấp cường giả đấu tôn. Trong mắt Thiên Hỏa Tôn giả thoáng hiện lên vẻ kinh hãi. Trận đại chiến đó có thể nói là khiến hắn ký ức sâu đậm. Sau trận đại chiến đó, ta bị thương rất nặng, kết cục chính là thân thể tan vỡ, linh hồn còn lại bám vào hạt giống dị hỏa này. Sau khi nói ra cái chết uất ức của mình, Thiên Hỏa Tôn giả cảm thấy tâm cảnh của cả người hắn đều được thăng hoa. Dù sao một mình chết ở đây, thật sự quá oan uổng, có một người đến giải khuây, đây là điều không thể tốt hơn. Còn sống hay chết, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Ngô Thiên gật gật đầu, nhìn trầm trầm Diệu Thiên Hỏa nói, Tiểu Thiên Hỏa, ngươi có muốn sống lại không? Nghe xong, Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên. Thiếu niên này có thể làm hắn sống lại. Phải biết thực lực đến cấp bậc đấu tôn, nếu không phải linh hồn cũng tan biến vào hư vô, thì vẫn còn cơ hội sống lại. Tuy rằng cơ hội sống lại này vô cùng xa vời, nhưng cũng được xem là một tia hy vọng sống sót. Giống như lão già Dược Trần, chỉ cần để Tiêu Viêm luyện chế thành công cho ông một bộ thân thể có thể chứa đựng linh hồn, vậy là ông có thể sống lại lần nữa. Đồng thời còn có thể trở về thực lực đỉnh cao, nếu như thân thể vượt qua thực lực bản thân lúc trước, còn có thể giúp ông đột phá thực lực cao hơn. Có điều, linh hồn của Dược Trần được bảo tồn hoàn hảo, không một chút khiếm khuyết, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả trước mặt Ngô Thiên linh hồn lại tương đối mỏng manh. Hắn có thể sống lại hay không, hoàn toàn là một ẩn số. Chính Thiên Hỏa Tôn giả cũng cho rằng, hắn đã không còn hy vọng sống lại nữa, bây giờ thiếu niên trước mặt này lại nói có thể làm hắn sống lại. Sao có thể chứ? Tàn hồn cũng có thể sống lại. Nếu như lời nói trước của Ngô Thiên mang đến cho hắn sự kinh ngạc, vậy thì câu nói này chính là kinh hỉ. Ý của ngươi là, có thể làm cho tàn hồn này của ta sống lại. Ngô Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, bổn tọa giúp ngươi chữa trị linh hồn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành nô lệ của bổn tọa. Cái gì? Ngươi để ta đường đường là một đấu tôn trở thành nô lệ của ngươi. Vẻ mặt Diệu Thiên Hỏa trong nháy mắt âm trầm, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai chữ nô lệ, đối với bất kỳ ai mà nói đều là một thân phận vô cùng sỉ nhục, càng không cần phải nói Diệu Thiên Hỏa lúc còn sống vẫn là một đấu tôn. Không thể, lão phu dù có hồn phi phách tán, cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Vẻ mặt Diệu Thiên Hỏa dữ tợn, bạch quang trên tay lóe lên, một tia sáng trắng từ trong tay hiện lên, sau lưng xuất hiện từng sinh vật hỏa diễm có hình thù kỳ quái. Ngô Thiên nhìn sinh vật hỏa diễm sau lưng Diệu Thiên Hỏa, chợt cười nhạt nói, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ha ha, pháp quyết khống hỏa này của ngươi quả thật rất tinh diệu, nhưng đối với bổn tọa mà nói, còn kém xa lắm. Chỉ là hoa hòe hoa sói, đẹp mắt thì có ích gì. Ngô Thiên vung tay áo, sau lưng hắn cũng xuất hiện từng con sinh vật hỏa diễm có hình thù kỳ quái. Sở hữu thần hỏa ngưng thân quyết, bản thân Ngô Thiên chính là dị hỏa, còn nói gì đến việc khống chế dị hỏa. Việc khống hỏa so với việc vận dụng chính cơ thể mình, cái nào mạnh hơn căn bản không cần phải nói. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, pháp quyết khống hỏa này, có thể chia làm 5 tầng, dựa theo sinh vật sau lưng Diệu Thiên Hỏa mà phân chia, gồm lang, báo, sư, hổ, giao 5 tầng. Mỗi tầng đều có hỏa linh riêng, khi pháp quyết đại thành, ngũ thú tụ hội, có thể tạo thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, có uy năng to lớn chinh hải phần thiên. Nếu trong ngũ thú có 4 loại là do dị hỏa ngưng tụ, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Nhưng pháp quyết khống hỏa này tuy tinh diệu, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, chỉ có 2 chữ để hình dung, đó chính là rác rưởi. Sinh vật hiện ra sau lưng hắn rõ ràng không chỉ có số lượng nhiều hơn Thiên Hỏa Tôn giả, mà chất lượng còn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Thiên Hỏa Tôn giả ở thời kỳ đỉnh cao, thực lực của Ngô Thiên quả thật không bằng hắn. Nhưng bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn, uy lực của Ngũ Luân Ly Hỏa Quyết đã suy yếu đi rất nhiều. Sinh vật ngưng tụ sau lưng Ngô Thiên không chỉ có 5 loại, mà có đến 10 loại. 10 loại sinh vật này tự nhiên là biến hóa theo suy nghĩ trong lòng Ngô Thiên, lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Mặc Kỳ Lân, đây tự nhiên là hình dáng của những thần thú trong lòng Ngô Thiên, năng lực của hắn hoàn toàn có thể khiến ngọn lửa của mình hóa thành bất kỳ hình dạng nào, hình dáng thần thú này dĩ nhiên cũng vô cùng dễ dàng. 5 loại thú mà Thiên Hỏa Tôn giả ngưng tụ ra, khi nhìn thấy thần thú do Ngô Thiên ngưng tụ, bất luận là khí chất hay năng lượng đều kém xa rất nhiều. Dù sao Ngô Thiên dùng là dị hỏa, còn Diệu Thiên Hỏa chỉ dùng hỏa diễm thông thường, chênh lệch năng lượng giữa hai người không thể rõ ràng hơn. Ôi! Diệu Thiên Hỏa nhìn thấy sinh vật ngưng tụ sau lưng Ngô Thiên, nhất thời bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn biểu diễn cái quái gì nữa, vốn định ra vẻ một chút, mặc cả với hắn một phen. Dùng tuyệt kỹ thành danh Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của mình, đổi lấy điều kiện giúp chữa trị linh hồn. Bây giờ xem ra, pháp quyết khống hỏa của hắn chỉ là cái rắm. Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời bị đả kích đến không còn gì để nói. Thiếu niên này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao có thể khống hỏa đến trình độ này? Hắn có chắc là người không vậy? Ngô Thiên thầm nghĩ, ngươi mới không phải người. Ngươi chỉ là một linh hồn thôi. Lúc này trên khán đài, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo và Hàn Nguyệt đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng dưới đài. Đối với thực lực mà Huân Nhi bộc phát, họ không thể không kinh ngạc, điều này quá phi thực tế. Lúc này thực lực của cô bé này gần như đã không chênh lệch nhiều so với họ, hơn nữa họ còn không nhìn ra được thực lực của cô bé, điều này quá không thể tin nổi. Huân Nhi thật lợi hại, ngọn lửa này khiến ta cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, hình như còn lợi hại hơn cả ngọn lửa của cái tên đáng ghét kia nữa. Lời của Tử Nghiên khiến mấy người bên cạnh càng thêm kinh ngạc, ngọn lửa này lại có thể khiến cả Mang Lực Vương cũng phải e ngại. Điều này có nghĩa là, nếu họ đối chiến với cô gái tên Huân Nhi này cũng sẽ thảm bại như Phó Ngao và Bạch Trình sao? Ba người không dám nghĩ tiếp, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Huân Nhi phía dưới, thấy vẻ mặt tươi cười của nàng cũng bất giác mỉm cười theo. Nụ cười này ngay cả Hà Nguyệt cũng phải động lòng, hai nam nhân Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo nói không động lòng là không thể nào. Bọn họ đây là đá phải tấm sắt rồi. Không ngờ nòng cốt của Nhật Diễm Minh Toàn là tân sinh viên, nhưng thực lực lại không hề yếu chút nào, Nghiêm Hạo khóe miệng giật giật, cười trên nỗi đau của người khác nói. Lâm Tu Nhai cười khang một tiếng, đúng vậy, ai mà ngờ được, thực lực của Minh chủ Nhật Diễm Minh đã có thể tiến vào cường bản. Mà cô gái nóng bỏng bên cạnh Ngô Thiên, hẳn là cháu gái của Hổ Càn viện trưởng, thực lực của nàng nghe nói không yếu hơn Ngô Hạo, vậy là Nhật Diễm Minh đã có 2 cao thủ cường bản. Hơn nữa còn có Huân Nhi này, thực lực của nàng sâu không lường được, đủ để tiến vào top 20 cường bản. Còn có Ngô Thiên kia, lại tiện tay đánh bay cả Liễu Kình, phải biết thực lực của hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu so với chúng ta. Lời của Lâm Tu Nhai khiến mọi người kinh ngạc, Ban đầu họ còn cho rằng Nhật Diễm Minh chỉ là một thế lực của tân sinh viên, không có bất kỳ uy hiếp nào đối với họ, nhưng bây giờ đã đủ sức uy hiếp họ rồi. Một bên, đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt vẫn chăm chú vào Ngô Thiên, thản nhiên nói, các ngươi nói không sai, nhưng các ngươi còn quên mất kẻ điên Lâm Diễm ở bên cạnh hắn, bây giờ hắn chắc cũng là người của Nhật Diễm Minh rồi. Có mấy người họ tồn tại, đủ để trở thành một trong những thế lực mạnh nhất nội viện. Mấy người các ngươi nói không sai, Lâm Diễm đó chính là sợ ta mới gia nhập Nhật Diễm Minh của chúng ta, nhưng các ngươi nói một trong là không đúng rồi nha. Tử Nghiên ở bên cạnh vừa ăn đường đậu vừa nói. Chúng ta Nhật Diễm Minh. Ba người nhìn nhau, nhất thời kinh ngạc. Mang lực vương gia nhập Nhật Diễm Minh. Chỉ vì Ngô Thiên này. Thôi xong vậy sau này chẳng phải là thiên hạ của Nhật Diễm Minh rồi sao? Bọn họ còn chơi cái gì nữa? Không được, phải tranh thủ đột phá càng sớm càng tốt, chỉ có trở thành cường giả đấu vương mới có thể có thực lực tự vệ, mới có khả năng rời khỏi nơi kinh khủng này. Đột nhiên xuất hiện nhiều tân sinh viên tài năng như vậy, tuyệt đối không phải là trùng hợp, đây là sắp có chuyện, có đại sự. Đây là linh cảm trong lòng họ, dự cảm đó rất mãnh liệt, tuy rằng không biết rốt cuộc là đại sự gì, nhưng lúc này lòng họ đã hoảng rồi. Huân Nhi trên đài nhìn những người bị nàng làm cho kinh ngạc, chật, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười lạnh, không biết là vị học trưởng nào còn không vừa mắt với Nhật Diễm Minh của ta. Nếu còn muốn tái chiến, ta, Tiêu Huân Nhi, nhất định sẽ tiếp tới cùng. Lời của Cổ Huân Nhi khiến mọi người xung quanh rơi vào im lặng. Thực lực của Bạch Trình là cao thủ hàng đầu cường bản, Tiêu Huân Nhi này trực tiếp đánh bại y, vậy thực lực thật sự của nàng chắc chắn còn kinh khủng hơn. Dung mạo xinh đẹp, lại là cường giả mạnh như vậy, trực tiếp khiến 99% người không dám có bất kỳ lời lẽ càn rỡ nào. Mà 1% người còn lại, chính là những cường giả trên cường bản. Nhưng những cường giả này bây giờ cũng hiểu rõ trong lòng, nếu họ trêu chọc đến Tiêu Huân Nhi này, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Phải biết bây giờ Nhật Diễm Minh cường giả đông đảo, Lâm Diễm kia còn đang nhìn chằm chằm bên cạnh, xem ra dù hắn không gia nhập Nhật Diễm Minh, cũng là bạn của họ. Có kẻ điên này ở đây, ai cũng không muốn trêu chọc đến, hắn vừa mạnh lại vừa điên, cứ nhìn chằm chằm ai là khiêu chiến người đó. Dù có thắng, cũng sẽ bị hắn hút cạn hỏa năng, đánh cho ngươi nửa tháng không đứng dậy nổi. Dĩ nhiên chỉ có Lâm Diễm biết, đây là di chứng sau khi bị Tử Nghiên đánh, mặc kệ đánh ai cũng muốn đánh người khác nửa tháng không xuống được giường. Sự đáng sợ của Lâm Diễm cùng với sự mạnh mẽ của Tiêu Huân Nhi, khiến những cường giả vốn đã bàn bạc xong, phần lớn đều chùn bước. Trong đó có mấy người nhìn nhau, sau đó gật đầu rồi trực tiếp từ khán đài nhảy lên võ đài. Ngô Thiên thấy mấy người này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Lâm Diễm và Hổ Gia bên cạnh, hai người xuống giúp Huân Nhi một tay. Ba người từ trên khán đài nhảy xuống, ai cũng là cao thủ top 30 cường bản, thực lực thấp nhất cũng là lục tinh đấu linh. Lâm Diễm ra trận tuy gây ra một chút kinh ngạc, nhưng không bằng sự náo động khi Hổ Gia lên đài. Hổ Gia vốn là mỹ nữ nóng bỏng, tự nhiên thu hút sự chú ý, nhưng thực lực của nàng so với mấy người này yếu hơn nhiều mà. Nàng vì sao lại vào trận? Mấy người kia khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Hổ Gia cười nói, tiểu muội muội, ngươi vẫn là đi xuống đi, ca ca không muốn đánh đau ngươi đâu, đến lúc đó ngươi khóc nhè thì làm sao bây giờ? Ha ha chát! Nam tử đứng giữa trực tiếp tát một cái vào mặt gã đang cười to kia, khiến gã không thể tin nổi mắng, mẹ kiếp, Thạch Lỗi ngươi bị bệnh à, ta trêu ghẹo mỹ nữ, ngươi đánh ta làm gì? Thạch Lỗi thấp giọng nói, Đặc Đằng, ngươi muốn chết thì đừng kéo theo ta. Nàng là cháu gái của Hổ Càn viện trưởng, nếu sau này ngươi không muốn dùng hỏa năng nữa, ta sẽ không cản ngươi. Gã tên Đặc Đằng nhất thời sợ hãi co rúm lại, đây là cháu gái của Hổ Càn. Thôi xong. Những người vào nội viện, ngoại trừ Tử Nghiên Ma Vương này ra, ai mà không từng được Hổ Càn dạy dỗ. Phương thức dạy dỗ đó, khiến họ từng một lần hoài nghi nhân sinh, nhưng nếu không có sự dạy dỗ của Hổ Càn, họ cũng sẽ không thành công tiến vào nội viện. So với nội viện, các giảng viên ngoại viện phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, Hổ Càn, vị viện trưởng này, cũng đã trả giá rất nhiều. Ở nội viện, các giảng viên và trưởng lão chỉ trông coi các tài nguyên, và đảm bảo không xảy ra tranh đấu sinh tử. Quả thực là an nhàn vô cùng, dĩ nhiên các trưởng lão thủ tháp là ngoại lệ. Dù sao họ cũng sắp bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hành hạ đến điên rồi, không có chuyện gì cũng bị tim đập loạn xạ. Các trưởng lão vốn rất mạnh đều bị hành hạ đến mắc bệnh tim, chuyện này quả thực quá tàn nhẫn. Mà so với nội viện, các giảng viên ngoại viện còn phải thành lập đội chấp pháp, giáo dục học viên, huấn luyện họ, nhiều chuyện đáng sợ. Chính vì vậy, Hổ Càn, vị ngoại viện viện trưởng này, tính tình cực kỳ nóng nảy, đối với những học viên này đó là một tình yêu thương sâu sắc. Đặc Đằng nghe Thạch Lỗi nói, nhất thời cảm thấy trong lòng tê dại. Toan rồi lại đi trêu ghẹo cháu gái của Hổ Càn, sau này còn sống tốt được sao? Hắn mặt mày đau khổ, cũng may là chưa nói lời gì quá đáng. Hắn lập tức cười làm lành, Hổ Gia muội muội, ta phát hiện ta rất muốn cùng ngươi đánh, đi, chúng ta qua một bên đánh, ha ha ha ha. Mọi người trên đài lúc này đều hiểu, vì sao Hổ Gia lại lên đài, chiêu này thực sự quá cao tay. Thao tác cao cấp đến mức trực tiếp hóa giải một cường giả của đối phương, kế sách này thật quá lợi hại. Hổ Gia gật đầu cười quyến rũ, được thôi. Vậy ngươi phải cẩn thận đó. Sau khi thu hồi Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Diệu Thiên Hỏa nhìn Ngô Thiên rồi rơi vào trầm mặc. Hắn biết mình không bằng thiếu niên này, nhưng bảo hắn trở thành nô lệ, chuyện này quả thực quá sỉ nhục. Nhưng nếu không đồng ý, mình chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó coi như chết thật rồi. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có cơ hội sống lại, cứ thế từ bỏ thì thật sự có chút không nỡ. Không khí trầm mặc kéo dài mấy phút, Thiên Hỏa Tôn giả lại thở dài một hơi nói, được, ta đáp ứng ngươi. Không chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy trong cõi u minh, mình và thiếu niên trước mặt đã nảy sinh một mối liên hệ. Mối liên hệ này lại chính là chế độ nô lệ hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thiếu niên trước mặt chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết hắn, quá trình này quả thực quá không thể tin nổi. Mối liên hệ này có thể nói là không thể tưởng tượng, nhưng cũng khiến hắn sợ hãi. Hắn chỉ vừa mới nói đáp ứng, còn chưa kịp nói ra yêu cầu của mình, đã trở thành nô lệ của người ta rồi. Đây chẳng phải là mở miệng thành thần chú hay sao? Thiếu niên này rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào? Ngô Thiên cảm nhận được loại lực lượng khế ước này, mỉm cười, rồi nói với Diệu Thiên Hỏa đang muốn nói lại thôi, Thiên Hỏa Tôn giả, ngươi cứ nói tiếp đi, bây giờ quan hệ của chúng ta không có bí mật gì cả. Diệu Thiên Hỏa chợt cười khổ nói, bây giờ còn nói gì nữa, Diệu Thiên Hỏa bái kiến chủ nhân. Nói rồi, Thiên Hỏa Tôn giả khom người hành lễ. Ngô Thiên vội vàng đỡ dậy, cười từ ái nói, Thiên Hỏa Tôn giả, không cần đa lễ. Ta nói nô lệ cũng chỉ là nói vậy thôi, sau này đừng tự xưng bằng thân phận đó nữa. Diệu Thiên Hỏa trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, hay lắm, sau khi trói buộc ta bằng thân phận nô lệ rồi lại bảo ta đừng tự xưng như vậy nữa. Thật là hay. Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm một lát rồi nói, vậy Ngô Thiên thấy hắn muốn nói lại thôi, tự nhiên hiểu rõ ý hắn là gì. Thế là Ngô Thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ta tên Ngô Thiên, là bảo vệ trưởng lão đời đời kiếp kiếp của xà nhân tộc, ngươi có thể gọi ta là bảo vệ trưởng lão là được. Thiên Hỏa Tôn giả rất bất đắc dĩ, vị này lại khiêm tốn như vậy, sở hữu thực lực kinh người mà lại chỉ dùng danh xưng bảo vệ trưởng lão. Điều này thật sự quá khiêm tốn đến đáng sợ. Bảo vệ trưởng lão, linh hồn lực của ta Ngô Thiên xua tay ngăn lại, không cần nói nhiều, đan phương chữa trị linh hồn của ngươi ta có ở đây, chờ ra ngoài ta sẽ giúp ngươi ổn định linh hồn, không để nó tiếp tục tan rã. Tâm trạng của Diệu Thiên Hỏa sắp sụp đổ rồi, hắn muốn nói gì, vị bảo vệ trưởng lão này đều biết cả, vậy còn nói cái gì nữa. Dưới ánh mắt của Thiên Hỏa Tôn giả, Ngô Thiên đưa tay hút Vẫn Lạc Tâm Viêm trên hài cốt của Thiên Hỏa Tôn giả vào lòng bàn tay. So với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Ngô Thiên đã hấp thu, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này rõ ràng yếu hơn nhiều, danh xưng tiểu vẫn thật sự không thể hợp hơn. Ngô Thiên trong tay bạch quang lóe lên, liền thu nó vào không gian hộ phù bảo. Do đã hấp thu nhiều loại dị hỏa, không gian bên trong siêu thần cấp nhẫn chứa đồ hộ phù bảo đã được mở rộng vô số lần. Năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bên trong. Một luồng nhiệt độ nhàn nhạt bốc lên, Ngô Thiên có thể cảm nhận được một cổ gợn sóng vô hình đang lặng lẽ khuếch tán ra ngoài. Đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm rất rõ ràng, hắn tự nhiên biết cổ gợn sóng vô hình này chính là thứ cần thiết cho thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện có tiểu vẫn này, thiên phần luyện khí tháp cũng có thể được khống chế tốt hơn, đây đối với Già Nam Học Viện hoàn toàn có thể nói là một tin tốt. Nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả, rồi lại nhìn bộ hài cốt vốn ở bên cạnh Vẫn Lạc Tâm Viêm, tâm trạng đã sụp đổ của Thiên Hỏa Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tháo chiếc nhẫn trắng tuyết trên ngón tay đưa cho Ngô Thiên, rồi chỉ về phía bộ xương của mình, thở dài nói, bảo vệ trưởng lão, đây là nạp giới của ta, bên trong ngoài Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp ra, còn có các đấu kỹ và công pháp khác. Bộ hài cốt này của ta ngài cũng nhận lấy đi, hài cốt của cường giả đấu tôn cũng có một chút tác dụng đặc thù nho nhỏ. Đối với yêu cầu vứt bỏ như vậy của Thiên Hỏa Tôn giả, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không từ chối. Tay áo vung lên, hài cốt trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Động tác thu lấy đồ vật này, đối với Thiên Hỏa Tôn giả mà nói vẫn là kinh ngạc. Bất luận là thu lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm hay thu lấy hài cốt của hắn, đều giống như thu hồi đồ vật của chính mình vậy, vô cùng tùy ý. Làm xong những việc này, Ngô Thiên nhận lấy nạp giới trong tay Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng hắn không thu lại, cũng không đeo vào tay. Mà là linh hồn trực tiếp chui vào. Thiên Hỏa Tôn giả đã chủ động dâng tặng, dĩ nhiên sẽ không ngốc đến mức còn để lại dấu ấn linh hồn. Linh hồn của Ngô Thiên vừa mới tiến vào, hệ thống liền sao chép toàn bộ công pháp và đấu kỹ bên trong. Còn về dược liệu cái gì, chẳng có gì cả. Chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt, Ngô Thiên nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả cười nhạt nói, chiếc nạp giới này ngươi vẫn nên tự mình bảo quản đi. Sau này ngươi sống lại còn có thể dùng đến, còn hài cốt ta giúp ngươi bảo quản, có lẽ sau này ngươi sống lại sẽ dùng đến. Thiên Hỏa Tôn giả vô cùng cảm động, vị bảo vệ trưởng lão này thật sự quá có tâm. Bảo vệ trưởng lão, lúc ngài đến không gặp phải hỏa diễm tích dịch nhân sao? Vì sao sau lưng ngài không có bất kỳ hỏa diễm tích dịch nhân nào theo tới? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn khung cảnh bên ngoài vầng sáng, cuối cùng vẫn hỏi ra chuyện khiến hắn tò mò nhất. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, gật đầu nói, quả thật, ta không gặp phải chúng nó. Tuy rằng ta có thể che giấu hơi thở của mình, nhưng dọc đường đi không hề nhìn thấy, điều này thật sự không bình thường. Thiên Hỏa Tôn giả ngưng trọng nói, những hỏa diễm tích dịch nhân đó đối với sự lưu động của dung nham cực kỳ mẫn cảm, nơi nào trong dung nham có động tĩnh lớn một chút, chúng sẽ phát giác được. Ngô Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút rõ ràng. Bản thể của hắn chính là dị hỏa ngưng tụ, đối với những hỏa diễm tích dịch nhân đó mà nói, chính là đồng loại. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ cho phủ đệ Đà Xá cổ đế. Dị hỏa là sự tồn tại nuôi dưỡng chúng dĩ nhiên sẽ không phát động bất kỳ công kích nào đối với dị hỏa, giống như đóa vẫn lạc tâm viêm này vậy. Mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng cũng sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Mà bản thân Ngô Thiên chính là dị hỏa, dĩ nhiên sẽ không bị những hỏa diễm tích dịch nhân này làm tổn thương, đồng thời những hỏa diễm tích dịch nhân đó còn sẽ cách hắn rất xa. Giữ một khoảng cách nhất định, giống như xung quanh vẫn là tâm viêm chắc chắn sẽ có hỏa diễm tích dịch nhân, nhưng lại chưa từng xuất hiện gần như vậy. Ngô Thiên trong lòng tự biết, nhưng cũng không thể nói ra với Thiên Hỏa Tôn giả. Hắn chỉ nở một nụ cười cao thâm khó dò, trên người phóng ra lực lượng dị hỏa bản nguyên tạo thành một lồng phòng hộ bốn màu, bao phủ hắn và Thiên Hỏa Tôn giả vào trong. Hắn có thể không hấp dẫn những hỏa diễm tích dịch nhân đó, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả này quả thực chính là món dinh dưỡng đại bổ. Để không cho Thiên Hỏa Tôn giả vừa xuất hiện đã toi mạng, Ngô Thiên cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngô Thiên nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả, lạnh nhạt nói, thân thể ngươi bây giờ không thể tồn tại ở đây, ta có một đóa hoa cúc, ngươi ký thác vào trong đó đi. Diệu Thiên Hỏa thầm nghĩ, hoa cúc ư, hết cách rồi, hoa cúc thì hoa cúc, hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn, một tên nô lệ, không có nhân quyền. Hoa cúc tàn, đầy đất thương. Hổ gia và Đặc Đằng, vị đấu linh kia, trực tiếp đi sang một bên đánh nhau. Không cần nhìn cũng biết, trận chiến này sẽ không quá đặc sắc. Hổ gia vung vẩy chiếc roi da nhỏ, quất vào người Đặc Đằng, khiến Đặc Đằng đau điếng. Bất kể là đau thật hay đau giả, tóm lại là nghe tiếng roi quất và tiếng kêu thảm thiết của Đặc Đằng, người ta cảm thấy đặc biệt đau. Ba cường giả đấu linh vậy là đã bị hóa giải một người, còn hai người kia nhìn Lâm Diễm và Huân Nhi đối diện, sắc mặt đều lộ vẻ nghiêm nghị. Huân Nhi tuy chưa dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng ngọn lửa màu vàng mà nàng sử dụng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Mà Lâm Diễm, kẻ điên này, thì càng không cần phải nói, thực lực của hắn sau khi được Ngô Thiên giải hỏa độc đã tăng lên một chút. Trước đây đối chiến với mấy vị này có thể là năm ăn năm thua, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Toàn trường người vào lúc này đều nín thở, không dám thở mạnh, rất sợ bỏ lỡ trận chiến đặc sắc này. Trong khoảnh khắc đó, đấu khí trên người bốn người đều đồng thời bộc phát, đấu khí mênh mông như bom nổ tuôn ra. Bốn luồng đấu khí va chạm vào nhau, sinh ra những tia lửa điện ma sát. Rắc rắc. Từng tiếng vang giòn tan như xương gãy vang lên, khiến người nghe không khỏi động lòng. Ầm. Theo một tiếng đấu khí va chạm nổ tung, trong làn bụi trần mịt mù, bốn người cùng lúc ra tay. Trong làn bụi trần mịt mù, trận chiến bắt đầu, mỗi lần họ công kích, làn bụi trần lơ lửng lại tạo thành những vòng xoáy. Luồng khí xung quanh theo đó biến hóa, tạo thành những dòng xoáy cát đẹp mắt. Khung cảnh chiến đấu hoa lệ nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khôn lường, khiến người xung quanh không ai không kinh ngạc. Ngay cả Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo ở trên cũng phải tán thưởng trận đấu bên dưới, họ chưa bao giờ xem thường bất kỳ ai. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, mà những cường giả top 30 cường bảng dưới kia càng là như vậy. Họ đều sẽ giữ lại lá bài tẩy của mình, để tung ra vào thời điểm thích hợp nhất. Nửa năm nữa là đến cuộc chiến tranh đoạt cường bảng, đến lúc đó mới là lúc họ lật bài. Mà bây giờ, mấy người dưới đài đã tung ra lá bài tẩy của mình. Huân Nhi thì không cần phải nói, nàng là tân sinh viên, chiến đấu đến bây giờ tuy có chút rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nàng. Mà hai người kia là cường giả top 30 cường bảng, càng mạnh mẽ đến kinh người. Đặc biệt là Thạch Lỗi, nghe cái tên này cũng đủ để biết thuộc tính đấu khí của hắn, thổ hệ đấu khí cùng với các bụi mà hắn tung lên có thể nói là như cá gặp nước trên võ đài này. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, dù thân hình to lớn, nhưng lại di chuyển lắc léo khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người còn lại tuy không phải thổ hệ đấu khí, nhưng lại là thủy hệ đấu khí. Các bụi tuy cản trở hắn, nhưng cũng đồng thời tạo thành một lớp phòng hộ vững chắc. Bất kể ngọn lửa của Cổ Huân Nhi công kích thế nào, cũng không phá vỡ được lớp khải giáp ngưng tụ này của hắn. Cảnh tượng này khiến tên đấu linh kia trong lòng vô cùng vui sướng, chỉ thấy chiếc quạt xếp trong tay hắn hướng về phía Huân Nhi mà phẩy một cái. Một cơn lốc mang theo thủy thuộc tính thổi về phía Huân Nhi. Huân Nhi thấy vậy đột nhiên lùi lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghiêm nghị. Trên đài, Ngô Thiên nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi này tuyệt đối là cố ý, Với thực lực của nàng, dù đối chiến với cường giả đấu vương cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Nàng đây là đang chơi đùa. Một bên khác, kẻ điên Lâm Diễm như ác ma từ địa ngục, đánh cho gã khổng lồ Thạch Lỗi phải gào thét. Thạch Lỗi tuy có thể di chuyển với tốc độ cao, nhưng kẻ điên Lâm Diễm này lại có thể mỗi lần đều phản kích lại công kích của hắn. Hơn nữa hắn còn liều mạng với chính cơ thể mình, ngoài lớp khải giáp đấu khí ra, Lâm Diễm không hề phòng ngự, chỉ chăm chăm đánh Thạch Lỗi. Đừng nói là người, ngay cả ma thú cũng không dám dùng cách đánh này. Nhưng Lâm Diễm chính là làm được, không phục thì cứ lao vào, không phải ngươi chết thì là ta bị thương. Đổi một mạng, không dám thì cũng bị thương. Đây chính là lý do mà học sinh trong nội viện gọi Lâm Diễm là kẻ điên. Với cách chiến đấu này, ngươi căn bản không dám dùng toàn lực. Nếu không may một chút, sẽ bị kẻ điên này liều mạng đến chết. Họ đến học viện là để tu luyện, nâng cao thực lực, không phải để tìm chết. Một cuộc luận bàn mà phải liều mạng sống chết, có đáng không? Vì vậy, bình thường ngay cả những cường giả mạnh hơn Lâm Diễm cũng cực kỳ e ngại hắn, bởi vì nếu bị hắn nhìn chằm chằm, ngươi không chấp nhận khiêu chiến cũng không được. Ngươi có thế lực phải không? Vậy ta sẽ ngồi xổm trước cửa thế lực của ngươi, ai ra ta đánh người đó, đến khi nào ngươi chịu nhận khiêu chiến thì mới thôi. Kẻ điên này khiến người trong nội viện khá đau đầu, ngay cả Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo cũng phải tránh xa hắn. Rất sợ bị kẻ điên này nhìn chằm chằm, đến lúc đó đánh bại hắn là chuyện nhỏ, bị hắn cứ bám riết mới đáng sợ. Làm lỡ việc tu luyện là điều chắc chắn. Ngươi dám tưởng tượng đang tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, hắn không có việc gì lại đến gõ cửa phòng ngươi không? Ngươi dám tưởng tượng đang tu luyện bên trong, hắn lại đi đánh hết đám tiểu đệ bên ngoài của ngươi không? Phương thức công kích của Lâm Diễm khiến gã khổng lồ Thạch Lỗi khổ không thể tả, hắn chỉ mong đồng bạn bên cạnh có thể giải quyết hai cô gái kia rồi đến giúp hắn. Chỉ là đáng tiếc. Cách chiến đấu của hai cô gái kia không hề giống con gái. Chiếc roi da nhỏ của hổ gia được sử dụng bay lượn trên dưới, trận chiến với đặc đằng lại càng ngày càng kịch liệt. Một bộ hồng y, đôi chân thon dài không biết đã câu đi trái tim của bao nhiêu nam nhân nơi đây, điều này tự nhiên cũng câu đi cánh cửa lòng của đặc đằng. Cảm giác câu được mà không thể trêu chọc, đặc đằng cảm thụ vô cùng sâu sắc. Vì để cuộc sống sau này của mình trong nội viện có thể tiếp tục, hắn cũng chỉ có thể đóng vai chiến đấu rất kịch liệt, thỉnh thoảng lại kêu thảm một tiếng. Không có cách nào, chênh lệch của hai người quá xa, một là thất tinh đấu linh, một là tam tinh đại đấu sư. Chênh lệch này không phải là nhỏ. Ngô Hạo ở thiên phần luyện khí tháp đã tăng lên thực lực, nhưng hổ gia thì ngay cả đi cũng chưa từng đi qua đó. Gương mặt xinh đẹp của hổ gia rất âm trầm, nàng biết chênh lệch của mình. Trong số mọi người, nàng là kém cỏi nhất, sau này không thể lãng phí thời gian nữa, phải tranh thủ nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể giúp được Ngô Thiên. Mà một bên khác, Huân Nhi, khi nhìn thấy Lâm Diễm sắp giải quyết được đối thủ, đột nhiên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhạt. Sau đó, sau lưng nàng lại mọc ra một đôi cánh màu vàng tuyệt đẹp, xông lên trời cao. Đấu khí hóa dực. Mọi người kinh ngạc, nàng lại là đấu vương. Không, đây không phải đấu khí hóa dực, mà là phi hành đấu kỹ, đây là tồn tại hiếm như lá mùa thu, nàng lại có loại công pháp đặc thù này. Phi hành đấu kỹ, chuyện này nàng quá đẹp rồi. Nàng đẹp quá, thật ngưỡng mộ Huân Nhi bay lượn trên không trung như một tinh linh xinh đẹp, Ngô Thiên đối với việc Huân Nhi sở hữu phi hành đấu kỹ tự nhiên không chút bất ngờ. Nếu nàng còn không có phi hành đấu kỹ, vậy cổ tộc còn là cổ tộc sao? Huân Nhi mỉm cười. Ngọn lửa màu vàng trong hai tay lại như không cần tiền, từng đoàn ném xuống dưới. Rầm rầm rầm. Lâm Diễm ngẩng đầu nhìn, khóe miệng giật giật, hô to, thôi xong, quanh tạc không phân biệt địch ta à. Hổ gia đôi mắt đẹp ngưng lại, nhất thời sợ hãi đạp chân một cái, nhảy xuống võ đài. Công kích không phân biệt của Huân Nhi khiến cả khán giả là học viên và các giảng viên đều kinh ngạc nhìn chằm chằm. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Địch ta không phân biệt. Hổ gia vì ở bên cạnh lôi đài, trực tiếp nhảy một cái ra khỏi võ đài. Mà đặc đằng đang diễn kịch cùng nàng, thấy hổ gia nhảy xuống, hắn cũng nhảy theo. Không nhảy thì làm gì? Muốn chết sao? Hai người họ chạy thoát, ba người ở trung tâm phía dưới thì thảm rồi. Ba người ngơ ngác nhìn từng đoàn hỏa diễm lao về phía mình. Thạch Lỗi và người còn lại vội vàng phòng ngự, hai người lập tức hợp lực khống chế bụi đất và đấu khí thủy thuộc tính, ngưng tụ thành một mái vòm hình bán cầu tre trên đỉnh đầu. Phải nói, cái ô phòng ngự giống như bê tông này vẫn khá hữu dụng. Đây không phải là lời thoại, mà là lời của Lâm Diễm. Thấy có cái ô này, Lâm Diễm vèo một cái chui vào. Phòng ngự. Phòng ngự là không thể nào phòng ngự rồi, có sẵn ô thì cứ chui vào hóng gió thôi. Lâm Diễm quay về phía hai người kia nở một nụ cười hiền hòa, nụ cười đó phản phất như ác ma từ địa ngục. Khiến hai người kia sau lưng lạnh toát, sự thật chứng minh hai người họ đúng là toan rồi. Lâm Diễm hai tay vỗ vào gáy hai người liền mềm nhũn ngã xuống. Mà Lâm Diễm cũng từ trong đó đi ra, mưa hỏa diễm màu vàng bên ngoài cũng đã biến mất. Lâm Diễm quay về phía toàn trường, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, nụ cười đó giống như vừa nhặt được món hời lớn vậy. Thao tác này rõ ràng là chọc tức đối phương đến không thể chịu nổi. Mà Huân Nhi trên trời, lúc này cũng đã hạ xuống mặt đất, có điều gương mặt nàng có chút tái nhợt, trên khuôn mặt tinh xảo cũng chảy xuống vài giọt mồ hôi. Rất rõ ràng, thủ đoạn công kích vừa rồi đã tiêu hao của nàng một lượng lớn đấu khí. Thấy vậy, Ngô Thiên cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp từ trên đài lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Huân Nhi. Cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại của Huân Nhi, dịu dàng nói, được rồi, Huân Nhi, phía dưới cứ giao cho ta. Ngươi đã đủ để chứng minh thực lực của mình rồi. Huân Nhi gật đầu, đấu khí của nàng vẫn còn quá yếu, cho dù sở hữu đấu kỹ mạnh mẽ nhưng cũng không phát huy ra được uy lực quá mạnh. Cũng may suy nghĩ của nàng không nói ra, nếu không những cường giả trên cường bản khác đều phải bị lời của nàng làm cho tức chết. Như vậy mà còn không mạnh. Hổ gia từ dưới đài đi lên, duỗi tay kéo Huân Nhi từ trong lòng Ngô Thiên ra. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, mắt trái nhẹ nhàng nháy một cái, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Ngô Thiên nhìn về phía Lâm Diễm bên cạnh nói, ngươi cứ đi như vậy mãi, thiệt thòi là chính ngươi. Sau này cũng phải phòng ngự, nếu không đang nói, thân hình Ngô Thiên lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Diễm, thản nhiên nói, nếu không kết cục của ngươi chỉ có chết thôi. Lâm Diễm trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn căn bản không phản ứng kịp lão đại này làm sao đến được sau lưng mình. Chuyện này quả thực khủng bố đến cực điểm, đây chẳng lẽ là tốc độ cực hạn sao? Nếu thật sự gặp phải đối thủ có tốc độ như vậy, kết cục của hắn thật sự chỉ có chết thôi. Lâm Diễm gật đầu nói, ta biết rồi, lão đại. Ngô Thiên chắp tay sau lưng gật đầu, vui vẻ nói, tiểu tử này còn dạy được. Thao tác không coi ai ra gì của Ngô Thiên quả thực là khoe khoang trước mặt mọi người. Vừa mới lên đã thể hiện tình cảm. Ôm cô gái như thiên thần kia vào lòng, chuyện này quả thực không làm họ tức chết mới lạ. Sau đó lại đưa cô gái trong lòng cho cô gái xinh đẹp áo đỏ kia. Ngươi đệ thì đệ đi, ngươi còn đưa mắt liếc mày, tay nhỏ cũng chạm vào nhau. Quan trọng nhất là vẻ mặt hai người khi chạm tay rất bình thản, giống như thường xuyên chạm vào vậy. Sau đó cô gái kia còn cực kỳ khiêu khích ném mị nhãn. Đây chẳng phải là tiết tấu mỗi ngày lên giường cất cánh sao? Ngô Thiên vừa lên đài đã khoe khoang một phen, khiến mọi người chỉ muốn giết hắn. Sau đó Ngô Thiên lại như không thấy, đối với kẻ điên Lâm Diễm giống như lão sư dạy dỗ học sinh. Còn thể hiện ra tốc độ kinh khủng kia, trong nháy mắt đến sau lưng Lâm Diễm, càng là khoe khoang một phen. Đây cũng quá mạnh đi. Đây không phải là diễn trò, bởi vì họ căn bản không nhìn rõ hắn làm sao đến được sau lưng Lâm Diễm. Ngô Thiên vỗ vai Lâm Diễm, cười nói, cũng không cần nản lòng, thực lực của ngươi hiện tại đủ để tiến vào top 15 cường bảng, cố gắng một chút nửa năm là có thể vào top 10 rồi. Ngươi xuống trước đi. Mọi người, cường bảng có phải là bỏ tiền mới vào được không? Vì sao nửa năm là có thể vào top 10? Nói tùy ý như vậy, ta cảm giác ta cũng có thể vâng, lão đại. Lâm Diễm lập tức nghe lời đi xuống. Ngô Thiên đứng trên đài chắp tay sau lưng mỉm cười, nhìn sang một bên nói, được rồi, những người còn lại cùng lên đi, ta không có thời gian. Cũng bao gồm cả ngươi, Tiểu Liễu Kình. Phục, Tiểu Liễu Kình. Cái tên này, trực tiếp khiến Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt và những người khác trên khán đài bật cười. Cái tên này đúng là trước không có người sau cũng không có người, dám gọi Liễu Kình bằng cái tên này ở nội viện chắc chỉ có hắn và Mang Lực Vương bên cạnh thôi. Nghe tiếng của Ngô Thiên, ánh mắt của mọi người trong sân đều theo ánh mắt của Ngô Thiên nhìn về một phía. Ở đó là một góc tối trên cao, vì cái tên Tiểu Liễu Kình mà một luồng khí tức bá đạo hung hãn lan tỏa ra. Trong sân đấu không thiếu cường giả, khi họ cảm nhận được luồng khí tức bá đạo hung hãn từ nơi đó lan tỏa ra, khuôn mặt không khỏi có chút biến đổi. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám gọi ta như vậy, lá gan không nhỏ. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một bóng người cao lớn từ góc tối chậm rãi đi ra. Thân thể trực tiếp nhảy lên, một bóng đen lóe qua, cuối cùng như một quả đạn pháo rơi ầm xuống sân bãi. Sân bãi vốn đã vỡ nát, dưới cú nhảy này của hắn, càng nổ tung ra những vết nứt sâu hắm. Mỗi vết nứt đều rộng bằng một nắm tay, xem ra hơi bất cẩn một chút là hai chân sẽ lọt vào trong đó. Bóng người cao lớn chậm rãi đi về phía Ngô Thiên, khí tức bá đạo mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở bao phủ toàn bộ sân đấu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử thân hình cao lớn, khí tức dị thường bá đạo trước mặt, Ngô Thiên trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Tiểu Liễu Kình, ngươi ra trận làm động tĩnh lớn như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi cũng muốn làm Mang Lực Vương sao? Câu nói này của Ngô Thiên khiến ánh mắt Liễu Kình co rụt lại. Hắn làm Mang Lực Vương. Không muốn sống nữa sao? Hắn tuyệt đối không trả lời câu hỏi này, bởi vì chỉ cần trả lời, không biết lúc nào hắn sẽ phải nằm trên giường nửa tháng. Vóc người Liễu Kình khá cao lớn, so với Nghiêm Hạo trên khán đài, người có vóc dáng như Tinh Tinh, cũng không chênh lệch nhiều. Một thân áo vải màu đen, khuôn mặt kiên nghị, lông mày khá dày, sau lưng là một cây trọng thương đen kịch dài bằng chiều cao của hắn. Cây trọng thương màu mực này so với thương của Bạch Trình lớn hơn rất nhiều, tương xứng với người này, dường như cây thương này cũng mang theo sự hung hãn thô bạo. Cả người Liễu Kình cho Ngô Thiên cảm giác giống như Lữ Bố trong game, đặc biệt là tư thế vừa nhảy vào, giống như dùng chiêu cuối, chấn động. Phải nói, dáng vẻ đó thật sự có chút khiến Ngô Thiên không nhịn được mà thưởng thức một chút. Khí chất của Liễu Kình này chính là hai chữ, thô bạo lộ liễu. Bất kể là vóc người, khuôn mặt, thậm chí cả cây trọng thương sau lưng đều tràn ngập cùng một loại khí tức. Đây chính là bá thương Liễu Kình. Ngô Thiên nhìn Liễu Kình thô bạo như vậy, buộc miệng nói, Lữ Tiểu Bố, không, là Tiểu Liễu Kình mới hợp với ngươi. Tiểu Liễu Kình ngươi nói xem, cho ngươi một bộ khôi giáp, có phải là sẽ rất đẹp không? Liễu Kình. Diệu Thiên Hỏa nhìn đóa hoa cúc trong tay Ngô Thiên, gương mặt già nua hiện rõ hai chữ từ chối, nhưng lão có thể làm gì được đây? Thiên Hỏa tôn giả trầm ngâm trong giây lát, rồi cười khổ nói, vị hộ vệ trưởng lão này, ta có thể đổi một đóa khác được không? Ngô Thiên dứt khoát như chém đinh chặt sắt, không thể. Ngươi mau vào đi, ta còn phải xuống tận cùng Dung Nham xem thử. Nghe vị hộ vệ trưởng lão đại nhân này nói vậy, Thiên Hỏa tôn giả hai mắt trợn trừng, trên mặt dâng lên một vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Thiên Hỏa tôn giả, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, chẳng có gì bất ngờ. Phía dưới chính là phủ đệ của Đà Xá cổ đế, Thiên Hỏa tôn giả lộ ra vẻ sợ hãi như vậy cũng là điều hiển nhiên. Thiên Hỏa tôn giả phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, vội xua tay ngăn Ngô Thiên, hộ vệ trưởng lão đại nhân, ngài không thể vì tò mò mà đi xuống đó được. Tuy ta không biết phía dưới rốt cuộc có thứ gì, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được, nơi đó có một nhân vật vô cùng đáng sợ. Thấy sắc mặt Thiên Hỏa tôn giả nghiêm nghị như vậy, Ngô Thiên khẽ gật đầu. Lão cảm ứng không sai chút nào, dưới tận cùng thế giới nham thạch này chính là cha của Tử Nghiên, Chúc Khôn. Thực lực của ông ta là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Thiên Hỏa tôn giả sợ hãi như thế là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thiên Hỏa tôn giả nhớ lại chuyện xưa, từ từ kể, ta cũng chỉ thoáng cảm nhận được vào khoảnh khắc thân thể tan vỡ khi xưa, vừa vặn mơ hồ có cảm giác, chứ bình thường tuyệt đối không thể phát hiện. Thậm chí có lúc, ta còn nghĩ, tộc thằng lằn lửa thần bí này, có phải là tồn tại kiểu như kẻ gác cổng cho thế giới dưới lòng dung nham đó không? Suy đoán này của lão khiến Ngô Thiên cũng phải khâm phục sức tưởng tượng của lão. Có thể ở trong thế giới nham thạch này mà nghĩ đến bước này, Thiên Hỏa tôn giả quả không hổ là cường giả tu luyện được đến đấu tôn. Ngô Thiên nhìn Thiên Hỏa tôn giả gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, nơi này quả thật quá nguy hiểm, nhưng ta vẫn muốn xuống xem thử. Diệu Thiên Hỏa lúc này tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, bị bắt làm nô lệ đã đủ thảm, nhưng may là còn có thể thấy lại ánh mặt trời, cũng coi như tự an ủi được một chút. Nhưng khốn kiếp, sau khi bị bắt làm nô lệ lại còn phải đi xuống lòng dung nham, đây cũng quá khổ sở rồi đi. Vị hộ vệ trưởng lão này có phải đầu óc có vấn đề không? Ta đã nói phía dưới vô cùng nguy hiểm, mà hắn cứ như không nghe thấy, vẫn muốn lặn xuống. Thôi vậy. Nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Thiên, Thiên Hỏa tôn giả nhún vai, đã thành nô lệ của người ta, lão còn có thể phản bác cái gì? Lão bây giờ chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, chết thì có gì đáng sợ? Chẳng sợ chút nào, hơn nữa lần này còn có người chết chung, quả là tuyệt không gì sánh bằng. Thiên Hỏa tôn giả trực tiếp hóa thành một bóng mờ, chui vào trong đóa hoa cúc trên tay Ngô Thiên. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên, đem đóa hoa cúc thu vào trong tay áo. Vừa mới vào trong tay áo, Thiên Hỏa tôn giả liền cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện một con rắn nhỏ bảy màu sặc sỡ, lão kinh ngạc thốt lên, thất thải thôn thiên mãng. Ngô Thiên cười nhạt, không để ý đến tiểu Thiên Hỏa lại một lần nữa bị kinh ngạc, mà nhanh chóng phá khỏi màn năng lượng, tiếp tục lặn xuống phía dưới. Lúc này Thiên Hỏa tôn giả đột nhiên phát hiện, có lẽ lão sẽ không chết, bởi vì vị hộ vệ trưởng lão đã bắt lão làm nô lệ này quá mức thần bí. Tốc độ của Ngô Thiên cực nhanh, lặn sâu vào dung nham như cá chuồn trong biển rộng. Trên đường lặn xuống, Ngô Thiên cuối cùng cũng thấy được đám thằng lằn lửa khiến Thiên Hỏa tôn giả sợ hãi. Lũ thằng lằn lửa này con nào con nấy đều có màu đỏ thẫm, thực lực thậm chí đạt tới cấp bậc đấu hoàng, hòa là một thể với dung nham xung quanh. Nếu không phải linh hồn lực của Ngô Thiên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào thực lực đấu vương mà muốn phát hiện ra chúng, căn bản là không thể. Ngô Thiên cười nhạt, theo thân hình tiếp tục lặn xuống, khác với bên trên, từng luồng khí tức mờ ảo đang áp sát về phía vị trí của hắn. Một lũ thằng lằn nhỏ bé, đúng là điếc không sợ súng. Ngô Thiên đột nhiên dừng lại, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, sóng linh hồn từ mi tâm tuôn ra. Trong khoảnh khắc, dung nham xung quanh nổ tung, từng bóng người ẩn giấu bên trong nhất thời phát ra những tiếng hét thê thảm. Theo những tiếng hét này, dung nham xung quanh chợt nổi lên những chấn động kịch liệt. Vô số bóng người đỏ thẫm lít nha lít nhít xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy hắn. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua những sinh vật dung nham giống như thằng lằn này, cuối cùng dừng lại ở hai con thằng lằn cách đó không xa. Ở đó có hai con thằng lằn toàn thân màu trắng sữa, Trông chúng già hơn rất nhiều so với những con khác. Thực lực của chúng không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là thủ lĩnh của bầy thằng lằn, đã đạt đến thực lực bán thánh. Thiên Hỏa Tôn giả bỏ mạng ở đây là điều tất nhiên, có tồn tại bậc này, dù là bán thánh đến đây nếu không cẩn thận cũng phải toi mạng. Trong tay áo Ngô Thiên, Thiên Hỏa Tôn giả cả người không ổn, lần này xong rồi, chắc chắn là lạnh thấu xương. Lũ thằng lằn lửa xung quanh thực lực thấp nhất cũng là đấu hoàng, thậm chí còn có một đám thực lực đấu tôn, kinh khủng nhất là hai vị kia sự tồn tại mà lão không nhìn thấu được thực lực, khốn kiếp, điều này cũng quá đáng sợ. Hai con thằng lằn màu trắng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Ngô Thiên tự nhiên hiểu rõ sự nghi hoặc của chúng, trên người nhất thời tỏa ra khí tức của bốn loại dị hỏa, tiện tay bao bọc lấy đóa hoa cúc của Thiên Hỏa Tôn giả, khiến cho tầm mắt và linh hồn của lão không thể dò xét được bên ngoài. Đây cũng là một cách bảo vệ lão trá hình. Dù sao biết quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều, đối với việc tu luyện sau này của lão chỉ có hại chứ không có lợi. Một trong hai con thằng lằn màu trắng nhìn về phía Ngô Thiên nói, dị hỏa. Dị hỏa đã ra ngoài. Tại sao ngươi lại quay về? Lũ thằng lằn lửa linh trí không cao hỏi ra sự nghi hoặc của chúng. Trong nhận thức của chúng vốn do dị hỏa sinh ra, nay gặp lại cha của mình, tự nhiên chẳng có ý định động thủ. Ngô Thiên cười nhạt, về nhà thăm một chút, muốn tìm thủ hộ giả tâm sự. Hai con thằng lằn lửa toàn thân trắng bệch nhất thời ngẩn ra, đã ra ngoài rồi, còn về nhà thăm. Không sợ bị thủ hộ giả bắt lại sao? Đến cả chúng cũng không dám đến gần, tiểu dị hỏa này chẳng phải đang tự tìm đường chết sao? Trong nhận thức của chúng, Ngô Thiên chính là dị hỏa sinh ra linh trí, không phải nhân loại, tự nhiên chúng cũng sẽ không nảy sinh địch ý. Hai vị thằng lằn lửa trong cơn ngơ ngác, dẫn theo những con khác chậm rãi rút lui. Dị hỏa này chúng không quản được, vẫn nên để thủ hộ giả đến quản thì hơn. Không có lũ thằng lằn lửa cản đường, thân thể Ngô Thiên tiếp tục lặn xuống, dung nham vốn có màu đỏ thẫm pha đen giờ đã biến thành màu đen kịt. Khi dung nham biến thành màu sắc này, tốc độ của Ngô Thiên cũng bị buộc phải giảm xuống không ít. Trong thứ dung nham này ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ lạ. Loại nhiệt lượng này ngay cả hỏa diễm do Ngô Thiên dung hợp bốn loại dị hỏa cũng không thể ngăn cách trong nhất thời. Phù. Do đột ngột dừng lại khi đang di chuyển tốc độ cao, dung nham xung quanh Ngô Thiên bị chấn động nổ tung, rồi lại tiếp tục chảy quanh người hắn. Thấy cảnh tượng biến thái này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đan dược mà lại ăn như kẹo đậu sao? Đây còn là người sao? Được rồi, Tử Nghiên nàng không phải người. Nhưng Ngô Thiên hắn còn biến thái hơn, tuy hắn cũng không phải người, nhưng hắn có thể tiện tay luyện chế ra những viên đan dược này. Đây là tiện tay có thể luyện ra sao? Điều này bảo các luyện dược sư khác trên đại lục đấu khí biết giấu mặt vào đâu. Đúng lúc mọi người đang há hốc mồm, Tử Nghiên và Ngô Thiên lại bắt đầu màn khoe khoang trá hình. Quỷ đáng ghét ca ca, sao huynh lại cướp kẹo đậu của ta? Tử Nghiên nhất thời chu môi giận dỗi. Ngô Thiên đưa tay nhẹ nhàng gõ vào trán Tử Nghiên một cái, Tử Nghiên tiểu muội muội, đây là kẹo đậu của ta, sao gọi là cướp được? Hừ, ta mới không nhỏ. Ta nhỏ là vì huynh cứ hay xoa đầu ta, nên mới không cao lên được. Tử Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng. Ngô Thiên cười nói, được rồi đừng giận, lát nữa ta lại luyện cho muội mấy trăm viên. Tử Nghiên chống nạnh, nũng nịu nói, mấy trăm viên sao đủ? Ta muốn mấy ngàn, mấy vạn, thật nhiều, từ nay về sau huynh đều phải luyện cho ta, luyện đan vô tận. Mọi người hai mắt trợn trừng, đây là ý gì? Có thể hiểu đây là một cách tỏ tình khác không? Ngô Thiên có thể làm gì đây? Chỉ đành xoa xoa đầu Tử Nghiên nói, được, sau này ta đều luyện cho muội. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài bước vào bẩm báo, báo, minh chủ, bên ngoài có một người chỉ đích danh muốn gặp lão đại. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, ai đến tìm hắn? Cổ Hương Nhi và Hổ Gia đồng thanh hỏi, nam hay nữ? Ngô Thiên im lặng. Người bẩm báo đáp, ạch là nam nhân. Được. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, ta chỉ mới mang về một cô bé do Thái Hư Cổ Long biến thành, có cần phải nhạy cảm như vậy không? Hơn nữa, lại không phải Hà Nguyệt đến tìm ta. Đi, ra ngoài xem là ai. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi ra ngoài, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là ai đến tìm mình. Khi đến cửa Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên thấy rõ người tới, đây không phải là Lâm Diễm đã bị hắn đánh bại sao? Hắn đến Nhật Diễm Minh làm gì? Tìm chuyện à? Trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Thiên, một luồng khí tức mạnh mẽ xen lẫn chút tức giận đột nhiên từ trong cơ thể nam tử áo xám tuôn ra. Dưới luồng khí tức mạnh mẽ này, các học viên đang vây xem xung quanh đều biến sắc, vội vàng lùi lại, sợ hãi nhìn Lâm Diễm. Là tên điên Lâm Diễm, hắn tìm lão đại làm gì? Tính hắn kiên trì nhất toàn viện, tìm lão đại còn có thể làm gì? Chắc chắn là tìm lão đại đánh nhau rồi. Thực lực của Lâm Diễm hiện đang ở top 30 cường bảng, với tốc độ tu luyện điên cuồng của hắn, chắc chắn có thể xông vào top 10. Lão đại lần này thật sự gặp phải đối thủ rồi, không biết lão đại có đánh bại được hắn không? Nếu đánh bại được hắn, danh tiếng Nhật Diễm Minh chúng ta coi như vững chắc. Nghe nói lão đại từ tầng 1 thiên phần luyện khí tháp lên thẳng tầng 6, Lâm Diễm tu luyện ở tầng 6, chắc cũng bị lão đại cho ăn hành, nên đến tìm lại mặt mũi. Ồ, ngươi nói có lý, xem ra hắn đến để gây sự rồi. Lão đại trâu bò, lão đại uy vũ. Lời bàn tán của mọi người khiến sắc mặt Lâm Diễm trở nên dữ tợn. Khí tức phẫn nộ từ trên người bùng phát, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hắn nhìn Ngô Thiên đang bước tới, lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đợi được ngươi, lần trước ở tầng 6 ta chưa chuẩn bị kỹ, Ngô Thiên, lần này chúng ta hãy đánh một trận cho ra trò. Ngô Thiên nhìn Lâm Diễm, khẽ mỉm cười, ha ha, được thôi, nếu vậy thì ta cũng rất có hứng thú với việc đánh nhau đấy. Khóe miệng Lâm Diễm nhếch lên, xem ra Ngô Thiên này cũng là người cùng hội cùng thuyền. Quả nhiên có phong thái của cường giả, chỉ riêng khí chất này đã mạnh hơn những người khác rất nhiều. Lần này phải phân cao thấp với hắn, kình khí hung hãn từ trên người bùng nổ. Kình phong ác liệt trên nắm đấm gần như xé rách không khí, mơ hồ tạo ra một đạo quyền ảnh màu đỏ nhạt, cùng với thân thể hắn lao thẳng về phía Ngô Thiên. Đối mặt với Lâm Diễm mạnh mẽ, Ngô Thiên không hề biến sắc. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Diễm với gương mặt đỏ bừng, chợt khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hiền hòa. Điều này khiến Lâm Diễm rất hoang mang, có gian trá gì đây? Dù nghĩ vậy, nhưng hắn không hề lùi bước, nắm đấm vẫn đấm thẳng về phía Ngô Thiên. Mà lúc này, Ngô Thiên lại đưa tay ra sau tóm vào hư không một cái, xách một vật nhỏ manh manh ra trước mặt mình. Chết tiệt! Trong khoảnh khắc nhìn thấy vật nhỏ manh manh bị Ngô Thiên xách lên, Lâm Diễm nhất thời miệng buông lời tục tiểu. Cánh tay hắn nhanh chóng thu về, khí thế trên người lập tức tiêu tan không còn một giọt, vẻ mặt phẫn nộ ban nãy cũng biến thành kinh ngạc và sợ hãi. Thậm chí thân thể cũng bị dọa đến cứng đờ tại chỗ, một lúc sau, thân thể như bị điện giật vội vàng lùi lại hơn 10 bước. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Sau khi lùi lại, một giọng nói ánh lên sự kinh hãi tột độ từ miệng Lâm Diễm truyền ra. Nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Diễm, mọi người đều có chút không hiểu, Lâm Diễm sao lại sợ hãi cô bé tóc tím này như vậy? Lúc này, Tử Nghiên bị Ngô Thiên xách trong tay đang cầm một viên kẹo đậu đưa vào miệng mình. Nàng chu môi, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ngô Thiên phía sau, giận dỗi nói, quỷ đáng ghét, sao huynh có thể như vậy? Huynh lại lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, có thể không động thủ thì không động thủ, có Đại Lực Vương là muội ở đây, hắn chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nhanh hơn sao? Hừ, nể tình huynh luyện đan cho ta tha cho huynh lần này, nhưng huynh có thể thả ta xuống được không, khó chịu quá. Tử Nghiên ngu ngoảy miệng, nũng nịu nói. Ngô Thiên nhanh tay thả ra, Tử Nghiên liền từ không trung rơi xuống, miệng nhỏ phồng lên. Hừ, bảo thả là thả ngay, đối xử với một cô bé như ta mà chẳng chút dịu dàng, sao các nàng ấy lại thích huynh được chứ? Lần sau đừng xách ta nữa, cho kẹo đậu cũng không làm, hừ, ta giận rồi. Ngô Thiên vỗ trán, chỉ khẽ mỉm cười. Tử Nghiên đôi mắt to tròn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở Lâm Diễm đang ngơ ngác nhìn nàng từ xa. Bị ánh mắt Tử Nghiên nhìn chằm chằm, Lâm Diễm nhất thời cảm thấy cả người không ổn, xong rồi, lại sắp bị đánh. Tử Nghiên vô cùng bất mãn nói với Lâm Diễm, ngươi la to cái gì? Muốn ăn đòn à? Mọi người đều nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này, Lâm Diễm top 30 cường bản, người có thể bước vào top 10 bất cứ lúc nào, lại sợ hãi một cô bé như vậy. Cô bé này rốt cuộc là ai? Nàng đã làm gì? Ngay cả những học viên của khác cũng một mặt ngơ ngác, bởi vì thực lực họ thấp, mà Tử Nghiên lại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đa số học viên trong viện đều chưa từng thấy hình dáng thật của Tử Nghiên, sự tồn tại của nàng giống như một huyền thoại. Chỉ có những người đã nếm thử nắm đấm của Tử Nghiên mới biết cô bé trông đáng yêu này chính là Đại Lực Vương kinh khủng trong truyền thuyết. Trong nhận biết linh hồn của Ngô Thiên, nơi đây đã là tận cùng của dung nham. Nhưng trước mắt vẫn là thế giới nham thạch mênh mông vô tận. Mắt thấy chưa chắc đã là thật, đặc biệt là ở nơi thần bí nhất trên đại lục đấu khí, càng không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên, dị hỏa bốn màu lượn lờ quanh người xuyên qua lớp dung nham. Trong lòng bàn tay, dị hỏa bốn màu tuôn ra, chợt nhẹ nhàng chạm vào lớp dung nham trước mặt. Vù. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào, dung nham gợn sóng lăn tăn và bàn tay Ngô Thiên cứ thế xuyên thẳng qua. Cảnh tượng này như thể chạm vào một tầng không gian khác, khiến người ta như mộng như ảo. Quả nhiên, nơi này là một không gian khác. Có thể kiến tạo một không gian như vậy dưới đáy dung nham, ngay cả cường giả đấu thánh đỉnh phong cũng không làm được, chỉ có đấu đế thần bí kia mới có thể. Người có bản lĩnh làm được điều này, ngoài vị đà xá cổ đế đó ra, còn có thể là ai? Trong mắt lóe lên vẻ hừng hực, chợt hắn bước chân tới, nhảy vào không gian dưới đáy dung nham này. Khi thân thể bước vào, tiếng dung nham chảy trong tai lập tức im bặt. Xuất hiện trước mắt Ngô Thiên là một không gian tối tăm nhưng tĩnh lặng vô tận. Trong không gian này, không có năng lượng hừng hực như bên ngoài, không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng. Toàn bộ không gian tràn ngập một mùi vị cổ xưa, tang thương. Ánh mắt Ngô Thiên chậm rãi đảo qua, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, không có nửa điểm kỳ dị nào. Điều này khiến Ngô Thiên không khỏi nhíu mày, phủ đệ của Đà Xá cổ đế đâu? Xung quanh thậm chí không có bất kỳ kiến trúc nào, không gian tĩnh lặng này tuy yên tĩnh nhưng lại toát lên vẻ quỷ dị. Không giống như thế giới nham thạch bên ngoài đầy nguy hiểm với lũ thằn lằn lửa, ở đây mọi thứ đều bình thản đến lạ thường. Điều này lại càng chứng tỏ, thế giới càng bình thản, thường lại ẩn chứa những nguy cơ khôn lường. Ngô Thiên thân hình chậm rãi tiến về phía trước, đã đến đây rồi thì không có gì phải sợ hãi. Nguy hiểm ở đây đối với người khác có lẽ sẽ gây ra nguy hiểm, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, nơi này lại cực kỳ an toàn. Bay trong không gian trống rỗng khoảng vài phút, Ngô Thiên dừng bước, mắt chăm chú nhìn vào một vị trí xa xôi phía trước. Ở đó, mơ hồ có một luồng sáng hiện lên. Luồng sáng đó khiến không gian tĩnh lặng này toát lên vẻ thần bí, cũng toát lên sức hấp dẫn nồng đậm. Nhìn vị trí phát sáng, Ngô Thiên không chút do dự, thân hình bay về phía đó. Khi khoảng cách ngày càng gần, Ngô Thiên cũng thấy rõ hình ảnh cổ điển và thần bí bên trong luồng sáng. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ đến mấy vạn trượng. Cửa đá lặng lẽ đứng sừng sững trong không gian mênh mông, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã từ từ lan tỏa, gợn sóng trong trời đất này. Khí tức từ cánh cửa đá tỏa ra khiến mắt Ngô Thiên sáng lên, đây chắc chắn là đại môn động phủ của Đà Xá cổ đế. Có thể ở thời điểm này mà nhìn thấy sự tồn tại thần bí như vậy, e rằng chỉ có mình hắn. Trước cửa đá là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường không có gì cả, nhưng lại khiến người ta cảm giác như có vô số cường giả khủng bố từng tồn tại ở đó, khiến người ta kinh hãi không dám tiến lên. Ngô Thiên dừng lại ở một nơi xa cánh cửa đá cổ xưa, ánh mắt nhìn quang cảnh kỳ dị trong không gian tối tăm, nhất thời không nói nên lời. Cả người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, nơi thần bí nhất trên đại lục đấu khí cứ thế hiện ra trước mắt hắn, nói không chấn động là hoàn toàn không thể. Mặc dù hệ thống sẽ dùng từ rác rưởi để hình dung, nhưng Ngô Thiên lại không thể nói là rác rưởi, bởi vì cảnh tượng hùng vĩ này khiến cả người hắn như được thăng hoa. Đứng trước cánh cửa đá hùng vĩ mênh mông, Ngô Thiên cảm thấy thực lực đấu tông quèn của mình khác nào con dung con dế. Một cảm giác kính nể bất giác tuôn trào trong lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền tỉnh táo lại, Đà Xá cổ đế không hổ là Đà Xá cổ đế, trên đại lục đấu khí này có sức uy hiếp tuyệt đối. Chỉ một cánh cửa đá đã khiến vị thủ hộ linh đại nhân như hắn có một cảm giác kích động khó kiềm chế, nơi này thực sự quá quỷ dị khó lường. Quan sát kỹ cửa đá, phía trên cùng có bốn chữ cổ điển, cổ đế động phủ. Nét chữ cổ xưa không có vẻ gì hoa lệ, nhưng trong sự bình thản đó lại toát lên một loại uy nghiêm vô tận ngự trị trên trời đất. Chỉ bốn chữ này thôi cũng đủ để coi thường cả đại lục đấu khí, sau khi nhìn thấy bốn chữ lớn này, khóe miệng Ngô Thiên nở một nụ cười. Trên cửa đá còn có một vết lõm hình vân đá cổ xưa thần bí, đó tự nhiên chính là Đà Xá cổ đế ngọc trong truyền thuyết, cũng là lỗ khóa để mở cánh cửa này. Nhìn đến đây, chợt Ngô Thiên chắp tay sau lưng nhìn về phía trước, thản nhiên nói, Long Hoàng, đừng trốn nữa, bản tọa lần này đến chính là để tìm ngươi. Cùng với lời nói của Ngô Thiên, hỏa diễm trên người hắn cũng khuếch tán ra xung quanh, chiếu rọi không gian đen kịt trở nên cực kỳ sáng sủa. Cùng lúc đó, dưới chân Ngô Thiên dâng lên một cảm giác rợn người, cảm giác này hắn chưa từng có. Bị người khác nhìn chằm chằm tuy không dễ chịu, nhưng Ngô Thiên không hề có chút sợ hãi nào. Trong không gian dưới chân Ngô Thiên, một sinh vật khổng lồ không thể hình dung tỏa ra hai luồng ánh mắt sắc bén, thân hình cũng thuận theo đó hiện lên. Nó chiếm cứ trong hư không tăm tối, dù thân thể không hề động đậy, nhưng con quái vật khổng lồ đó vẫn khiến người ta da đầu tê dại. Tầm mắt Ngô Thiên kéo dài theo thân thể nó, kéo dài đến tận cùng tầm mắt cũng không thấy được điểm cuối. Sinh vật khổng lồ như vậy toàn thân có màu tím vàng, những chiếc vảy lạnh lẽo bao phủ lấy thân thể nó. Một cảm giác rắn chắc như sắt thép tự nhiên sinh ra, thân thể khổng lồ tỏa ra một loại khí tức cổ xưa không kém gì cánh cửa đá kia. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy thân thể của Long Hoàng Thái Hư Cổ Long, Ngô Thiên vẫn không khỏi thán phục. Đôi mắt của sinh vật khổng lồ này nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trên không trung, thân thể không biết bao lâu chưa từng động đậy kia lại khẽ rung lên. Đôi mắt khổng lồ này có màu đỏ nhạt, trong đó con ngươi trùng điệp, và chỉ riêng đôi mắt này đã lớn hơn cả người Ngô Thiên hàng trăm lần. Ánh mắt khóa chặt vào Ngô Thiên, một âm thanh khiến cả không gian rung rẩy đột nhiên vang lên. Kẻ xâm nhập lăng mộ ngươi là ai? Tại sao lại biết được thân phận của bản hoàng? Cùng với âm thanh bao trùm toàn bộ không gian, một luồng cường quang chói mắt đột nhiên lóe lên. Chợt, thân thể khổng lồ vô cùng bên dưới Ngô Thiên đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể to lớn đã hóa thành một người đàn ông trung niên tóc tím vàng. Thực lực toàn bộ của Liễu Kình bùng nổ khiến tất cả mọi người trên khán đài đều chấn động. Thực lực của Liễu Kình lại mạnh mẽ đến thế, e rằng có thể đối chọi cả với Lâm Tu Nhai, người đứng thứ hai trên cường bảng. Ở một khu vực khác, mấy người sắc mặt nghiêm nghị. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt lộ ra vẻ kiên dè, còn Nghiêm Hạo Khôi Ngô bên cạnh thì lại lộ vẻ bất lực. Xem ra, hạng ba cường bản của ta sắp không giữ được rồi. Nghiêm Hạo tự biết mình biết người, khi nhìn thấy khí thế mà Liễu Kình dùng liệt sơn thương phát ra, hắn đã biết mình không bằng Liễu Kình. Bây giờ đấu kỹ này xuất ra, hắn càng rõ ràng, nếu mình đối chiến với Liễu Kình, chắc chắn sẽ thua. Lâm Tu Nhai lông mày cũng nhíu chặt, Liễu Kình quả nhiên một mực giấu giếm thực lực, hắn làm vậy là để đánh bại ta. Ta không thể không thừa nhận, nếu đấu kỹ này của hắn đột nhiên tung ra nhắm vào ta, ta cũng chỉ có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Nghiêm Hạo ở bên kinh ngạc, quả nhiên Lâm Tu Nhai cũng có át chủ bài mạnh mẽ. Tử Nghi ngồi trên lan can, đung đưa bắp chân, vừa ăn kẹo đậu vừa đắc ý nói, "Tiểu Nghiêm Hạo, ngươi thực ra không phải là không giữ được hạng ba đâu, mà là top 4 cũng không giữ được đấy." Câu nói này khiến ánh mắt của ba người còn lại lập tức tập trung vào Tử Nghiên, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Tử Nghiên cảm nhận được ánh mắt của họ, quay đầu cười toe toét, "Đừng nhìn ta như vậy chứ. Theo nguyên tắc mà nói, ta bây giờ đã không còn là đệ nhất cường bản nữa rồi." Ba người nhất thời kinh hãi, đây là ý gì? Lẽ nào ánh mắt ba người lập tức hướng về sàn đấu? Lúc này các trưởng lão làm trọng tài trên sàn đấu đều sắc mặt nghiêm túc, đấu kỹ của Liễu Kình đã đạt đến rìa của địa giai, Liễu Kình này thực sự khủng bố. Con ngươi đen kịt bị thương mang màu vàng ống che lấp bầu trời bao phủ. Là mục tiêu, Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được thế tiến công ác liệt ẩn chứa trong luồng hào quang màu vàng này. Nhưng công kích này đối với hắn mà nói lại chẳng có chút gì đáng sợ, bởi vì đấu kỹ này cũng quá kém cỏi đi. Cường quang màu vàng ống chiếm cứ hơn nửa bầu trời, ác liệt đâm về phía Ngô Thiên. Mọi người đều tỏ ra kiêng dè trước công kích của Liễu Kình, nhưng Ngô Thiên, đối thủ của hắn, lại biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Điều này khiến mọi người không hiểu, lẽ nào Ngô Thiên định từ bỏ? Nhưng trong lúc mọi người không hiểu, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm ba màu. Ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt, cường quang màu vàng ống vốn bao trùm toàn trường phản phất như gặp phải khắc tinh, trực tiếp bị nuốt chửng. Liễu Kình nhìn thấy ngọn lửa này kinh hãi đến biến sắc. Đây là dị hỏa. Hỏa diễm ngưng tụ từ ba loại dị hỏa bị Ngô Thiên tùy ý ném về phía Liễu Kình. Chợt, dị hỏa đấu khí hóa thành một đóa hoa sen khổng lồ, bay lượn về phía Liễu Kình. Đóa hoa sen đó ngay khoảnh khắc rời khỏi tay Ngô Thiên, đột nhiên phát ra sóng năng lượng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đóa hoa sen này hóa thành kích thước 10 mét, không gian xung quanh đều khẽ rung động, phản phất có thể đốt cháy cả không gian. Hoa sen đi qua đâu, võ đài vốn nhô cao lập tức sụp đổ, như bị thiên thạch ném trúng. Căn bản không cần nghĩ, nhìn cũng có thể thấy năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong đóa hoa sen này. Ngay khoảnh khắc hoa sen xuất hiện, các vị trưởng lão trực tiếp đứng ngoài võ đài, mỗi người vội vàng bùng nổ khí tức đấu vương mạnh mẽ, ngưng tụ thành một màn chắn phòng ngự. Khốn kiếp! Liễu Kình kinh hãi, đấu kỹ trực tiếp bị thu hồi, nhất thời miệng buông lời tục tiểu. Máu tươi do mạnh mẽ thu hồi đấu khí phun ra từ miệng cũng không ngăn được sự chấn động trong lòng hắn. Nhưng, chuyện khiến hắn càng kinh hãi hơn mới chỉ bắt đầu. Chỉ thấy trong tay Ngô Thiên lại xuất hiện một đám lửa, lại là một cái ném tùy ý, khốn kiếp. Đây không phải là lời chửi thề của một mình Liễu Kình, mà là của tất cả mọi người xung quanh đồng thanh phát ra. Ngay cả mấy vị trưởng lão đang làm trọng tài dựng lên màn chắn phòng ngự cũng đều buộc miệng chửi thề. Khốn kiếp, một cái đã quá đáng rồi, ngươi còn ném ra hai cái, thứ trông như tiện tay làm ra này đáng sợ đến mức nào, chính ngươi trong lòng không biết sao. Trên khán đài, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo và Hàn Nguyệt đều đã trợn mắt há mồm. Ngay cả mỹ nữ lạnh lùng như Hàn Nguyệt cũng vừa buộc miệng chửi thề. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Ngô Thiên này còn kinh khủng hơn cả Mang Lực Vương bên cạnh nhiều, Mang Lực Vương ít nhất còn dùng tay đánh ngươi. Nhưng Ngô Thiên này lại không dùng tay đánh ngươi, mà dùng công kích có uy lực ngang với địa cấp đấu kỹ để nổ ngươi. Mọi người đều bị làm mới lại quan niệm về cách sử dụng đấu kỹ. Chuyện này đây có chắc là đấu kỹ không? Tại sao trông như hắn tiện tay ném một cái là ngưng tụ thành vậy? Nhưng tiếp theo Ngô Thiên liền nói cho họ biết, đó không phải là đấu kỹ. Ngô Thiên dường như không nghe thấy tiếng chửi thề xung quanh, hai tay cùng lúc xuất hiện hai đám lửa, lại một lần nữa ném nhẹ về phía Liễu Kình. Tốc độ bay này rất chậm. Võ đài tổng cộng mới hơn 100 mét, hiện đã xuất hiện bốn đóa hoa sen lớn 10 mét. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được diện tích bóng tối trong lòng Liễu Kình bây giờ. Liễu Kình sợ đến khóe miệng giật giật, nếu như bị cái này đụng phải thật sự sẽ chết người, thật sự sẽ chết. Đây không phải là chuyện đùa. Bởi vì lúc này các trưởng lão xung quanh đều trợn mắt hô lớn, tất cả mọi người mau rời khỏi đây, chạy mau, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Tiếng hét của các trưởng lão khiến các học viên lúc này đều phản ứng lại, nếu không chạy họ không chết cũng trọng thương. Nhưng ngay khi họ đứng dậy, vèo vèo vèo. Một bóng người xuất hiện xung quanh lôi đài, tự nhiên là trưởng lão đến trợ giúp. Lão già này mặt mày khổ sở, thật không còn lời nào để nói. Cái quái gì đây, đúng là không để người ta yên. Dị hỏa cứ lần lượt xuất hiện, cũng may vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn chưa bạo động, nếu không thì chuyện lớn rồi. Lão già dẫn đầu đến đây tự nhiên là đại trưởng lão Tô Thiên, hắn biết Ngô Thiên này tuyệt đối đang gây chuyện. Nếu hắn không đến nữa, chuyện này tuyệt đối sẽ to. Dù sao những người khác đến đây cũng không nhanh bằng hắn, nếu chậm trễ, không khống chế được, tất có người sẽ chết. Tô Thiên không nói nên lời nhìn Ngô Thiên bên trong lại ném ra hai đóa hoa sen nhỏ, sức khống chế dị hỏa của hắn thực sự quá mạnh mẽ, đây căn bản không phải đấu kỹ mà lại có thể đạt được hiệu quả như vậy. Cảnh tượng này e rằng sau này sẽ trở thành ác mộng của Tiểu Liễu Kình. Lúc này sáu đóa hoa sen dị hỏa đã vây quanh hai người. Đóa hoa sen đầu tiên trực tiếp chơi một trò kích thích, lướt qua bên người Liễu Kình rồi vòng ra sau lưng hắn. Mà những đóa khác cũng đang trêu đùa Liễu Kình, từng đóa hoa sen như những vần sáng vờn quanh rung động. Một đóa hoa sen đã khiến Liễu Kình sợ hãi, nếu sáu đóa này đều nổ tung, Liễu Kình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình hài cốt không còn. Lúc này Liễu Kình đã bị dọa choáng váng, cây liệt sơn thương bá đạo trong tay không biết đã bị hắn ném xuống đất từ lúc nào. Bây giờ Liễu Kình đâu còn vẻ thô bạo ngang ngược nữa. Hoàn toàn giống như hai tên ngốc trong thành già nam, hai mắt đờ đẫn, ngây người như phỏng. Tô Thiên phất tay một cái, để mấy vị trưởng lão thu hồi màn trắng phòng ngự. Sự xuất hiện của ông cũng khiến những học viên vốn định chạy trốn lại ngồi xuống ghế, có đại trưởng lão ở đây, tự nhiên không cần phải sợ. Ông nhìn Liễu Kình đang bị dọa ngốc, quát lớn, Liễu Kình, ngươi còn chờ gì nữa? Mau nhận thua đi, nếu không ngay cả lão phu cũng cứu không được ngươi. Tiếng hét của Tô Thiên khiến Liễu Kình nhất thời hoàng hồn, giọng nói run rẩy muốn khóc từ trong miệng truyền ra, ta thua, ta nhận thua, mau thả ta ra ngoài, thật đáng sợ quá, đại trưởng lão cứu mạng a. Tô Thiên im lặng. Xong rồi, đứa nhỏ này phế rồi lại bị dọa đến phát khóc. Nam tử này tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, đôi mắt màu vàng óng đầy uy nghiêm nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Ông ta mặc một bộ long bào màu tím vàng, cả người toát lên một cảm giác uy nghiêm quân lâm thiên hạ. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, đôi mắt đen kịt đối diện với ông ta, không chút sợ hãi. Chỉ là một lão long hoàng, có gì phải e ngại. Một lão rồng si mê con gái, lại càng không có chút sức uy hiếp nào. Trong mắt Ngô Thiên lộ ra vẻ sắc lạnh, đưa tay chỉ vào lão long hoàng, giận dữ nói, chút khôn, lão già bất tử nhà ngươi, vì tham lam động phủ cổ đế này mà để con gái tử nghiên của ngươi chịu khổ bên ngoài, suýt chút nữa trở thành thức ăn trong miệng ma thú khác, ngươi đáng tội gì. A, đường đường là long hoàng của Thái Hư Cổ Long, cường giả đấu thánh đỉnh phong bị người ta chỉ vào mũi mắng. Điều này khiến chút khôn nhất thời có chút không quen. Nhưng khi nghe được tin tức của con gái mình, đôi mắt màu vàng óng vốn tràn ngập hung lệ và uy nghiêm của chút khôn gần như trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Ông ta kích động đưa tay nắm chặt vai Ngô Thiên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, tiểu tử, ngươi biết con gái của ta sao? Nó bây giờ thế nào rồi? Nó có khỏe không? Nghe ngươi nói, là ngươi đã cứu nó. Ngô Thiên khinh thường liếc nhìn lão rồng này một cái, nói, ta tên Ngô Thiên, tử nghiên muội muội nó có khỏe không? Liên quan gì đến ngươi? Khóe miệng Long Hoàng chút khôn giật giật, trên đại lục đấu khí này đây là người đầu tiên dám dùng ngữ khí này nói chuyện với ông ta. Ngay cả đà xá cổ đế cũng chưa từng xem thường ông ta như vậy, nếu là người khác, ông ta chắc chắn sẽ nuốt chửng hắn. Nhưng thiếu niên trước mặt này ông ta lại không thể, bởi vì hắn biết tin tức của con gái mình, và xem ra quan hệ giữa hắn và con gái ông ta còn rất thân mật. Điều này khiến Long Hoàng như ông ta dù trong lòng có uất ức đến đâu cũng phải nuốt vào bụng. Ai bảo bấy nhiêu năm qua ông ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đối với con gái, ông ta nợ quá nhiều, mỗi ngày ở trong không gian tối tăm tĩnh lặng này, người ông ta lo lắng nhất chính là con gái Tử Nghiên. Bây giờ tuy bị mắng xối xả, nhưng hắn là ca ca của con gái mình, đây coi như là thay con gái mắng ông ta chỉ có thể chấp nhận. Điều này cũng khiến cho nỗi uất ức bấy lâu nay trong lòng ông ta dịu đi một chút, ít nhất nhìn thấy thiếu niên trước mặt này, cứ như nhìn thấy con gái mình đang mắng mình, đây cũng là một loại hưởng thụ khác. Là một nô lệ của con gái, chút khôn, lúc này gương mặt uy nghiêm của ông ta trong nháy mắt trở nên lúng túng, có chút bối rối xoa xoa tay. Cảnh tượng này nếu để cho các cường giả cùng thời đại với ông ta nhìn thấy, không biết biểu cảm sẽ ra sao. Chút khôn miệng nhếch lên, lợi dụng thực lực mạnh mẽ của mình lướt qua dị hỏa, khoác vai Ngô Thiên nói, hì hì hì, Ngô Thiên tiểu hữu, cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc con gái, ngươi có thể cho ta biết, con gái của ta nó bây giờ thế nào không? Chỉ cần ngươi cho ta biết, ngươi muốn gì ta cũng cho. Ngô Thiên liếc nhìn thân thể chút khôn, khóe miệng khinh thường giật giật, nói, không phải ta nói ngươi, bây giờ ngươi còn có thứ gì đáng để ta muốn sao? Chết tiệt! Là cường giả đấu thánh đỉnh phong, long hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, chút khôn lúc này không khỏi buộc miệng chửi thề. Điều này quả thực là sỉ nhục ông ta đến cực điểm, đường đường là cường giả tối cao trên đại lục đấu khí, lại bị nói trên người không có gì đáng giá. Lão long hoàng như ông ta không cần mặt mũi sao? Nhưng vì để biết được tin tức của con gái, chút khôn vẫn lúng túng cười một tiếng. Ha ha ha, Ngô Thiên tiểu hữu, ta ở đây nhiều năm như vậy, đúng là phần lớn đồ vật đều đã tiêu tan. Nhưng thân thể ta vẫn còn, một mảnh vảy rồng của ta cũng là bảo vật quý giá nhất đại lục. Ngô Thiên nghe xong trong lòng vui vẻ, chờ chính là câu nói này của ngươi. Trong mắt lóe lên tinh quang, Ngô Thiên gật đầu nói, vậy cũng được, ngươi cho ta 9999 chiếc vảy rồng, ta sẽ cho ngươi biết tin tức của Tử Nghiên. Phù. Trúc Khôn nhất thời phun ra một luồng bạch khí, ngạc nhiên không nói nên lời, ngươi nghĩ vảy rồng của ta dễ bóc ra vậy sao? Còn muốn 9999 mảnh. Vậy 5000 mảnh. Ngô Thiên duỗi ra 5 ngón tay. Khóe miệng Trúc Khôn không ngừng co giật, nói, nhiều nhất là 9 mảnh, ta bấy nhiêu năm bóc ra vảy rồng cũng chỉ có bấy nhiêu. Ôi, 9 mảnh thì 9 mảnh đi, nhưng phải bao gồm cả cái long bào trên người ngươi nữa. Ngô Thiên cực kỳ ghét bỏ nói. Chết tiệt. Trúc Khôn hai mắt trợn trừng, kinh hãi nói, ngươi ngay cả quần áo của ta cũng không tha. Ngô Thiên xua tay, tùy ngươi, ngươi không cho cũng được, dù sao đến lúc ta mang Tử Nghiên về Thái Hư Cổ Long, nó không làm được Long Hoàng cũng không sao. Ạch. Trúc Khôn nghe xong, nhất thời miệng nhếch lên, trong tay đột nhiên hiện ra một vương miệng, ha ha cười nói, ây da Ngô Thiên tiểu hữu, đừng nói là quần áo, ngay cả cái mũ này ta cũng cho ngươi. Ngô Thiên hài lòng nhận lấy Long Quang và Long Bào, lão Long Hoàng Trúc Khôn đáng thương lúc này trên người chỉ còn lại một bộ áo ngủ màu trắng, quả thực không thể thảm hơn. Ngô Thiên lấy ra hai chiếc ghế tựa, mỉm cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trúc Khôn tự nhiên là vui vẻ, vừa nghĩ đến việc sắp biết được tình hình của con gái bao năm qua, tim ông ta liền đập thình thịch. Ngô Thiên bắt chéo chân ngồi trên ghế, kể cho Trúc Khôn nghe những chuyện xảy ra với Tử Nghiên bấy nhiêu năm. Trong đó tự nhiên bao gồm cả sự tàn khốc mà Tử Nghiên đã trải qua trong rừng rậm, những gian nan ở Hắc Giác Vực, và cả bi kịch ăn nhầm hóa hình thảo biến thành trẻ con. Đương nhiên, những câu chuyện sau đó hoàn toàn là hư cấu. Vốn dĩ Tử Nghiên được đại trưởng lão Tô Thiên của Học viện Già Nam cứu, nhưng trong miệng Ngô Thiên lại biến thành chính hắn cứu. Nhưng để Tử Nghiên có được sự bảo vệ tốt hơn, mới để Tô Thiên sau đó phát hiện và mang về Học viện Già Nam. Lời miêu tả này quả thực không có bất kỳ kẽ hở nào, không chê vào đâu được, khiến Trúc Khôn nghe xong cảm động đến rơi nước mắt. Nghe con gái mình phải chịu đựng cuộc sống tàn khốc bấy nhiêu năm, Trúc Khôn cảm thấy đau lòng khôn xiết. Chẳng trách vừa rồi Ngô Thiên mới vào đã mắng ông ta, hóa ra hắn mắng mình còn là nhẹ, nếu là hắn, chắc chắn đã đánh ông ta rồi. Để con gái mình một mình trải qua mưa gió bên ngoài, ta quả thực không phải là người, à mà, ta vốn dĩ không phải là người. Trong lúc tự trách, ông ta lại hỏi Ngô Thiên về tình hình gần đây của Tử Nghiên. Lần này Ngô Thiên nói thật, dù sao Trúc Khôn cũng là một nô lệ của con gái, là một người cha, vẫn nên để ông ta biết tình hình thực sự gần đây của con gái thì tốt hơn. Là một thủ hộ linh đại nhân, cũng không thể tàn nhẫn như vậy phải không? Khi Trúc Khôn biết con gái mình ở học viện đã trị cho các trưởng lão và học viên ngoan ngoãn, nhất thời vui ra mặt. Ha ha ha, Mang Lực Vương, quả không hổ là con gái của Trúc Khôn ta, tốt. Tốt lắm. Bốp. Ngô Thiên nhìn Trúc Khôn đang vui mừng, không nhịn được đưa tay vỗ mạnh vào đầu ông ta một cái. Cái tát này khiến lão Long Hoàng Trúc Khôn ngây người, một mặt hoang mang nhìn về phía Ngô Thiên hỏi, khốn kiếp, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi đáng bị đánh. Khi tiếng nhận thua của Liễu Kình vang lên, thân hình Tô Thiên lập tức lóe lên, đi vào trung tâm sáu đóa hoa sen. Ông ta đưa tay trực tiếp nhấc cổ Liễu Kình lên, sau đó thân hình lại lóe lên một lần nữa, ném Liễu Kình ra ngoài. Liễu Kình lúc này đã không còn đứng vững, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Bá Thương đâu còn dáng vẻ của Bá Thương nữa. Không còn chút sắc bén, cứng cỏi nào, bây giờ giống như một quả cà tím bị sương đánh, yểu xìu, mềm nhũn. Nhưng bây giờ hắn có mềm hay không cũng không quan trọng, hắn đã không còn là tiêu điểm của toàn trường. Tiêu điểm thực sự là Ngô Thiên, người đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm đứng giữa trung tâm của sáu đóa hoa sen xinh đẹp. Là tâm điểm của mọi ánh mắt, khóe miệng Ngô Thiên đang nở một nụ cười hiền lành. Thân hình Tô Thiên trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ngô Thiên, không nói nên lời, tiểu tử, ngươi muốn phá hủy Học viện Già Nam sao? Ngô Thiên nhún vai, thản nhiên nói, có đại trưởng lão ngài ở đây, ta sao có thể phá hủy học viện được? Ta chỉ dọa hắn một chút thôi. Vậy ngươi còn không mau thu hồi mấy thứ hoa hòe hoa sói này lại. Tô Thiên thật sự không còn lời nào để nói, chỉ vào sáu đóa hoa sen xung quanh. Ngô Thiên gật đầu, nở một nụ cười hiền hòa, nếu đại trưởng lão đã ra lệnh, vậy ta thu hồi lại ngay. Tô Thiên nhìn nụ cười này, nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Giây tiếp theo, ông ta biết tại sao không ổn, bởi vì sáu đóa hoa sen đó lại đang nhanh chóng bắn về phía vị trí của ông ta và Ngô Thiên. Khốn kiếp! Râu của Tô Thiên dựng đứng cả lên, thân thể nhanh chóng lóe lên rời khỏi trung tâm. Lại nhìn Ngô Thiên, cánh tay tiện tay vung lên, liền thu hồi năng lượng của năm đóa hoa sen vào trong cơ thể. Còn lại đóa cuối cùng, hóa thành kích thước bàn tay, rung động trong lòng bàn tay. Hắn nhìn đóa hoa sen trong lòng bàn tay, nói, ôi, không khí trong học viện bây giờ ngột ngạt quá, để ta bắn một quả pháo hoa cho các ngươi thêm hứng khởi nhé. Nói xong, Ngô Thiên tiện tay bắn ra đóa hoa sen trong tay, đóa hoa sen đó liền bay nhanh về phía Liễu Kình. Liễu Kình vốn đã bị dọa choáng váng, cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự quá sung sướng. Nhưng ánh mắt hắn vừa mới khôi phục lại sự trong sáng, lại đột nhiên nhìn thấy Ngô Thiên ném về phía hắn một đóa hoa sen lửa. Điều này khiến hai mắt hắn trợn trừng, cũng may hôm nay không uống nước, nếu không chắc cũng bị dọa tè ra quần. Chết tiệt, hắn chỉ có thể thốt lên như vậy, chữ tiệt còn chưa kịp nói ra, đóa hoa sen đã ở ngay trước mặt hắn. Liễu Kình biết mình xong đời rồi, căn bản không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là một trận đấu trẻ con mà có cần phải ra tay ác như vậy không? Nhưng đúng lúc này, trước mặt Liễu Kình xuất hiện một bóng người vĩ đại. Liễu Kình vô cùng kích động, hắn biết mình không cần chết, đại trưởng lão đích thân ra tay che chắn, cứu hắn. Đại trưởng lão Tô Thiên lúc này sắp bị Ngô Thiên chơi cho hỏng rồi. Mới vừa mang Liễu Kình từ bên trong ra, bảo Ngô Thiên thu hồi quả bom đó lại. Vừa mới ra ngoài, tiểu tử này lại ném quả bom đó về phía Liễu Kình. Ông ta làm đại trưởng lão thật sự mệt mỏi, đành phải ra tay cứu Liễu Kình, dù sao Liễu Kình cũng là thiên tài của học viện. Ông ta sao có thể thấy chết không cứu? Tô Thiên xuất hiện trước mặt Liễu Kình, trường bào trên người tung bay theo ngọn lửa tấn công tới, mái tóc trắng và bộ râu bạc phơ theo gió phiêu lãng. Trông thật hăng hái, phong thái của đại trưởng lão được thể hiện không sót một chút nào. Chỉ thấy ông ta chân phải mạnh mẽ giơ lên, đá mạnh vào đóa hoa sen đang bay tới. Sau đó, chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Đóa hoa sen ba màu đó bỗng dưng tan biến giữa không trung. Đóa hoa sen tan biến thì không sao, nhưng chân phải của lão già Tô Thiên đá về phía hoa sen lại không thể thu về được. Hai mắt ông ta trợn lớn, trơ mắt nhìn mình đá vào khoảng không. Chỉ thấy thân thể ông ta trên không trung xoay một vòng 360 độ rồi đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm mà cứng ngắc. Trông ông ta như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, khiến mọi người ngơ ngác nhìn. Tô Thiên lúc này có cả ý định giết chết Ngô Thiên, đóa hoa sen biến mất tuyệt đối là do Ngô Thiên cố ý làm. Hắn chính là cố ý dọa Liễu Kình, cái quái gì đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lưng già của ta, làm ra một động tác khó như vậy, thật sự là làm khó mình rồi. Lúc này sau lưng Tô Thiên, Liễu Kình đã bị dọa đến hai mắt trợn trắng, ngất đi. Chuyện này quả thực là quá kích thích, đây căn bản không phải là đá vào tấm sắt, mà là đá phải bom. Đương nhiên Tô Thiên là đá vào không khí. Ngô Thiên từ trong cái hố sâu trên võ đài nhảy đến bên cạnh Tô Thiên. Hắn vội vàng tán dương, đại trưởng lão thật không hổ là đại trưởng lão, chỉ bằng một cú đá tan đóa hoa sen của ta, ngài thật lợi hại. Lời nói của Ngô Thiên khiến khóe miệng lão già Tô Thiên giật giật. Chết tiệt, rốt cuộc là thế nào, chính ngươi trong lòng không biết sao? Đường đường là đại trưởng lão của học viện già nam ta lại cần tiểu tử ngươi cho bậc thang đi xuống. Xem ra chỉ có nha đầu Tử Nghiên mới trị được ngươi, xem ra lát nữa phải tìm Tử Nghiên nói chuyện một chút. Khóe miệng đại trưởng lão nở một nụ cười hiền hòa, vỗ vai Ngô Thiên nói, ngươi rất tốt, rất đáng khen, xem ra ngươi và nha đầu mang lực Vương Tử Nghiên kia có thể hợp nhau, có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, vậy thì cảm ơn đại trưởng lão, ta cũng rất hứng thú với nha đầu đó, có điều ngài có thể sẽ bị ăn đòn đấy. Tô Thiên nháy mắt một cái. Bị ăn đòn? Lão già, ông lại sau lưng nói xấu ta sao? Lúc này một giọng nữ rất đáng yêu từ xa truyền đến. Tô Thiên nghe thấy giọng nói này, nhất thời nhìn lại, ạch, đây không phải là Mang Lực Vương Tử Nghiên sao? Tô Thiên nhanh chóng phản ứng, cười nói, ha ha ha, Tử Nghiên, ngươi đến vừa đúng lúc, ta giới thiệu cho ngươi một người, đây là quỷ đáng ghét ca ca, huynh vừa rồi lợi hại quá, kẹo đậu của ta sắp ăn hết rồi. Tử Nghiên căn bản không để ý đến Tô Thiên, đi thẳng đến bên cạnh Ngô Thiên, lắc tay hắn nũng nịu. Toàn bộ người trong sân đấu đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến rớt cả cằm. Miệng há to như muốn ăn thịt người. Mà đại trưởng lão Tô Thiên, người muốn để Tử Nghiên trừng trị Ngô Thiên, lúc này sắc mặt càng thêm tệ. Không chỉ sắc mặt tệ, ông ta cảm thấy cả người mình cũng không ổn, hai vị này mà liên thủ với nhau, học viện già nam của họ sau này chẳng phải sẽ lật trời sao? Ngô Thiên cưng chiều xoa xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, muội phải ngoan, hết rồi ta lại luyện cho, ta đã bảo người của Nhật Diễm Minh đi tìm lượng lớn dược liệu cho muội rồi, đảm bảo muội ăn đủ. Hì hì, cảm ơn quỷ đáng ghét ca ca, nhưng huynh đừng xoa đầu ta nữa, sẽ không cao lên được đâu. Tử Nghiên lắc đầu, chu môi uất ức nhìn Ngô Thiên. Nhìn thấy vẻ cưng chiều Tử Nghiên của Huân Nhi và Hổ Gia đang đi tới bên cạnh, Ngô Thiên nhất thời xua tay nhận thua, được được được, không xoa nữa, không xoa nữa. Cuộc đối thoại này trực tiếp khiến toàn bộ người trong sân đấu ngây ngẩn. Mang Lực Vương từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Đây là Mang Lực Vương một lời không hợp là đánh ngươi nửa tháng không dậy nổi sao? Đây rõ ràng là cô em gái hàng xóm chứ. Hơn nữa, nàng thật đáng yêu. Rất muốn cũng xoa xoa đầu nàng chết tiệt, sao lại có ý nghĩ liều mạng này? Đừng nói là xoa đầu nàng, chỉ cần sau lưng nói xấu nàng thôi cũng bị nàng một quyền đánh bay. Nếu thật sự xoa một cái, vậy chẳng phải sẽ bị đánh chết sao? Mọi người không thể tin nổi nhìn Tử Nghiên, rồi lại nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên này thật trâu bò. Lại có thể thuần phục được Mang Lực Vương này. Xem ra là vì bị món kẹo đậu đó hấp dẫn, nên mới ngoan ngoãn như vậy sao? Nhưng cũng không cần phải đáng yêu đến thế chứ. Nếu Mang Lực Vương đáng yêu như vậy, họ đã không sợ đến mức đó. Các trưởng lão cũng sẽ không đến mức hễ thấy nàng là muốn chạy. Tô Thiên nhìn cảnh tượng hài hòa giữa Ngô Thiên và Tử Nghiên, ông cảm thấy lát nữa các trưởng lão và giáo viên của học viện nhất định phải mở một cuộc họp lớn. Nhất định phải nghiên cứu ra một chính sách tinh vi để phòng ngừa và ngăn chặn hai người họ gây chuyện. Nếu không sau này ông sẽ bị hai người họ làm cho mệt chết. Khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười cưng chiều, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mấy người sau lưng Tử Nghiên. Phía sau Tử Nghiên còn có hai nam một nữ, người nữ chính là nha đầu ấm giường dự bị của Ngô Thiên, Hàn Nguyệt. Còn hai người đàn ông kia, tự nhiên là Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo thân hình cường tráng, trên mặt có chút râu ri, cao hơn người thường đến hai cái đầu. Thể hình khổng lồ mang lại cho người ta một cảm giác áp bức kỳ lạ, hắn gật đầu với Ngô Thiên, coi như chào hỏi. Còn Lâm Tu Nhai là một thanh niên dung mạo tuấn tú, mặc áo bào màu xanh. Trông hắn khoảng 24, 25 tuổi, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, thiện ý gật đầu với Ngô Thiên. Đưa tay không đánh người mặt cười, Ngô Thiên cũng gật đầu với hai người. Còn Hàn Nguyệt thì gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, khí chất coi thường thiên hạ vừa rồi của hắn đã thu hút nàng sâu sắc. Khí chất đó so với vẻ nho nhã của Lâm Tu Nhai, sự thô bạo của Liễu Kình, sự thô cùng của Nghiêm Hạo, rõ ràng là hấp dẫn người hơn rất nhiều. Đương nhiên, người đàn ông như vậy cũng càng hấp dẫn các cô gái bên cạnh. Người đàn ông như vậy bên cạnh sao có thể thiếu phụ nữ được? Nhưng làm phụ nữ, sao có thể không thích người đàn ông ưu tú? Thà làm thiếp, không làm vợ nhà quê, nàng Hàn Nguyệt không kém bất kỳ ai, Hổ Gia và Huân Nhi cũng ưu tú như vậy, chẳng phải cũng hầu hạ bên cạnh Ngô Thiên sao? Bệnh sạch sẽ vốn có cũng bị Hàn Nguyệt quên mất, nếu có thể, nàng bây giờ rất muốn quay lại thời điểm gặp Ngô Thiên lần đầu. Nàng nhất định sẽ luôn nắm tay Ngô Thiên, cùng hắn xông thiên phần luyện khí tháp, nếu lúc đó nàng làm vậy, tuyệt đối sẽ trở thành một trong những cô gái hắn yêu thích nhất. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận, bây giờ nếu mình chủ động, liệu có bị hắn cho là người ham hư vinh không? Hàn Nguyệt đang suy nghĩ miên man, nàng không biết nên làm thế nào, gương mặt tinh xảo lúc thì ửng hồng, lúc thì trắng bệch, lòng hoảng ý loạn. Tô Thiên nhìn mọi người, chắp tay sau lưng uy nghiêm nói, được rồi, cuộc thi lần này đến đây là kết thúc, sân đấu cũng cần phải đại tu 3 ngày, tất cả giải tán đi. Nói xong, các học viên đều ảo não đứng dậy đi ra ngoài, trận đấu đặc sắc đã kết thúc. Họ cần phải đi ra ngoài khoe khoang, kể cho những học viên không được xem về sự trâu bò của Ngô Thiên và Nhật Diễm Minh. Đương nhiên, họ cũng muốn đổi phe, gia nhập Nhật Diễm Minh. Tô Thiên thấy hành động của các học viên, hài lòng gật đầu, nhìn về phía các trưởng lão và giáo viên khác đến, nói, thông báo cho tất cả trưởng lão và giáo viên của học viện đến phòng học, nhất định phải đến, bất kể có chuyện quan trọng gì cũng phải gác lại. Nói xong, thân hình Tô Thiên lóe lên, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người, đây chính là lợi hại của đấu tông, đạp hư không mà đi, hậm hực bỏ về. Ngô Thiên nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mấy vị đến Nhật Diễm Minh tụ họp một phen được không? Đang có ý này. Lâm Tu Nhai sảng khoái trả lời. Nghiêm Hạo và Hàn Nguyệt tự nhiên không có ý kiến, mấy người trực tiếp đi về phía khu vực của Nhật Diễm Minh. Mà Liễu Kình khổ sở, căn bản không bị thương mà lại hôn mê, trực tiếp bị em họ và mọi người khiêng đi. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi Liễu Kình tỉnh lại sẽ là một trạng thái như thế nào. Có lẽ sau này Ngô Thiên sẽ trở thành ác mộng của hắn. Nếu Ngô Thiên không khai thông cho hắn, tuyệt đối cả đời này hắn sẽ dừng lại ở tu vi đấu linh đỉnh phong. Ngô Thiên nhìn về phía Ngô Hạo, nói, Hạo tử, ngươi phái người theo dõi Liễu Kình, chờ hắn tỉnh lại báo cho ta. Ta phải khai thông cho hắn, nếu không hắn sẽ phế mất. Mọi người im lặng. Ngươi còn biết điều đó à? Được, lão đại. Ngô Thiên gật đầu đáp. Nói xong, Ngô Thiên nhún vai, không nói nên lời. Ôi, vốn dĩ chỉ muốn dọa hắn chơi một chút, không ngờ lại dọa hắn ngất đi. Mọi người im lặng. Nếu ngươi dọa chúng ta như vậy, chúng ta cũng sẽ ngất đi. Ngay cả đại trưởng lão vừa rồi cũng phải xoay 360 độ để đối phó, đủ để chứng minh năng lượng mạnh đến mức nào. Ngay cả Tử Nghiên, cô em gái rất đáng yêu này, cũng không mạnh như vậy đi. Đương nhiên, nếu Tử Nghiên thật sự dùng sức, cũng chưa chắc ai mạnh hơn ai. Dù sao họ cũng chưa từng thấy Tử Nghiên ra tay toàn lực. Họ ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, càng không cần phải nói đến toàn lực. Sau khi mọi người trở lại Nhật Diễm Minh và ngồi xuống, mọi người bắt đầu tâng bốc lẫn nhau. Mà Tử Nghiên thì nháy mắt to ăn kẹo đậu, rất phiền chán nhìn họ. Nếu không phải Ngô Thiên ở đây, nàng tuyệt đối sẽ đánh bay mấy người họ ra ngoài. Ngô Thiên hưởng thụ sự tân bốc của những thiên tài này, phải nói là cảm giác được thiên tài tân bốc vẫn rất thoải mái. Bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên đến vị trí còn kinh khủng hơn cả đệ nhất cường bản, mọi người tự nhiên nảy sinh lòng kính sợ. Mặc dù bây giờ thứ hạng cường bản chưa thay đổi, nhưng họ biết thực lực của Ngô Thiên chắc chắn thuộc về đệ nhất cường bản. Ngồi trên ghế, Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi người Ngô Thiên, đừng nói là Huân Nhi và Hổ Gia, ngay cả những người khác cũng có thể nhìn ra ý của nàng. Mỹ nữ lạnh lùng Hàn Nguyệt tuy gương mặt tinh xảo vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng hai bên má lại không tự nhiên nổi lên một vệt hồng hào. Đây là biểu hiện nàng chưa từng có, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo quen thuộc với Hàn Nguyệt tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Ôi, nữ thần Nguyệt đã sa ngã rồi. Huân Nhi và Hổ Gia nhìn Hàn Nguyệt xinh đẹp, tự nhiên đều biết đây là tình địch của mình. Hai tiểu mỹ nữ cũng không khỏi bị khí chất của Hàn Nguyệt hấp dẫn, Hổ Gia là nhiệt tình như lửa, còn Hàn Nguyệt lại là dịu dàng như băng, hai loại cực đoan này ai lại không thích. Ngay cả các nàng cũng không khỏi thán phục nàng, các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được người đàn ông của mình, Ngô Thiên ca ca, cũng sẽ động lòng. Coi như không động lòng, sự hiếu kỳ nồng đậm đó cũng sẽ muốn cảm nhận một chút cảm giác băng hỏa. Hai nàng nhìn về phía Ngô Thiên đang khoe khoang với Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, lại nhìn Hàn Nguyệt, rồi tùy theo đó nở nụ cười, đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, bọn đàn ông thối này lát nữa lại muốn uống rượu, chúng ta đi nơi khác được không? Hàn Nguyệt không nỡ nhìn Ngô Thiên một cái, sau đó gật đầu, được. Nàng biết nếu muốn có được người đàn ông ưu tú này, nhất định phải làm tốt quan hệ chị em, nàng tuy có tâm, nhưng Ngô Thiên lại không có ý, nửa ngày rồi, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không, chỉ lo nhìn hai tên đàn ông thối kia. Nếu không có cơ hội, vậy chỉ đành trước tiên làm tốt quan hệ chị em, đến lúc đó lại quả không hổ là nữ nhân của bản tọa, chờ buổi tối nhất định phải khen thưởng. Khóe miệng Ngô Thiên không khỏi hơi nhếch lên, sau đó quay về phía hai tên đàn ông thối kia nói, Lâm huynh, Nghiêm huynh, ta có mấy trăm năm trường nhưỡng, chúng ta thoải mái uống một phen thế nào? Mấy trăm năm? Tốt. Tốt lắm. Ta đáng bị đánh ư, gương mặt cực kỳ uy nghiêm của Trúc Khôn tỏ ra hoang mang. Ngoài người cha đã chết không biết mấy vạn năm của ông ra, vẫn chưa có ai dám đánh vào đầu ông như thế. Chuyện này quả thực rốt cuộc là ai đáng bị đánh, trong lòng ngươi không tự biết sao? Ngô Thiên nhìn chằm chằm Trúc Khôn đang ngơ ngác, trong mắt lộ ra ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Trúc Khôn, hắn nói ta là đồ ngốc, nhưng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bản Long Hoàng có phải là ngốc đến nhà rồi không? Chẳng lẽ là do bao năm qua một mình ở đây nên bị ngốc đi? Thủ hộ Linh đại nhân lại một lần nữa tức giận đứng dậy khỏi ghế, duỗi tay chỉ vào Trúc Khôn, giận dữ nói, lão Long ngươi, con gái ngươi ở học viện già nam một người bạn cũng không có, mà ngươi còn cười được, ngươi có biết nó cô đơn đến mức nào không? Ạch, Trúc Khôn bị mắng đến á khẩu không trả lời được, bởi vì Ngô Thiên mắng rất đúng. Vừa rồi ông ta lại không chú ý đến điểm này, con bé ngay cả một người bạn cũng không có. Mặc dù khiến các trưởng lão và học viên sợ hãi, nhưng cũng không có lấy một người bạn. Ông ta làm cha mà lại không phát hiện ra điểm này, quả thực là hổ thẹn với thân phận người cha. Cái đầu to cao ngạo đó, trực tiếp bị Ngô Thiên mắng đến cúi thấp xuống, cảnh tượng này khiến Ngô Thiên nhìn mà cũng có chút chua xót. Ai có thể ngờ được lão Long Hoàng uy nghiêm vô cùng lại biểu hiện ra một mặt nhân tính như vậy. Ngô Thiên vỗ vai Trúc Khôn an ủi, ngươi cũng đừng quá thương tâm, bây giờ ta đã ở trong viện, nó còn có ta là ca ca, ta sẽ bảo vệ nó, làm cho nó cảm thấy được thỏa mãn. Cảm ơn ngươi, Ngô Thiên tiểu hữu. Trúc Khôn từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ. Ngô Thiên để không cho Trúc Khôn hiểu lầm, tiếp tục nói, ngoài ta ra, ngươi còn phải cảm ơn rất nhiều người, bây giờ nó đã gia nhập thế lực học viện Nhật Diễm Minh, ở bên trong ngoài ta ra, nó còn có rất nhiều bạn bè. Trúc Khôn gật đầu, chợt cười một tiếng, ta hiểu, ngươi muốn nó mau lớn lên, nhưng huyết mạch của ta và Nghiên Nhi giống nhau, không thể làm cho nó trưởng thành được. Coi như là hóa hình đan, cũng không thể để Nghiên Nhi lớn lên, bởi vì nó đã ăn hóa hình thảo, dược hiệu của hóa hình đan sẽ không được kích hoạt hoàn toàn, nhiều lắm cũng chỉ làm cho nó lớn hơn một chút mà thôi. Ngô Thiên gật đầu, nhưng ngươi hiểu cái gì chứ? Cái gì gọi là ta muốn nó mau lớn lên, ngươi còn có chút lương tâm không? Ta cũng cho rằng hóa hình đan đối với nó vô dụng, nó đã thôn phệ nhiều dược liệu quý hiếm như vậy, một loại hóa hình đan tự nhiên là không được, chuyện này còn cần sau này nghĩ cách. Trúc Khôn gật đầu nói, vậy sau này phiền ngươi lo liệu nhiều hơn. Ta bị đà xá cổ đế nhốt ở đây, không ra được thực sự quá thống khổ. Ngô Thiên nhìn về phía Trúc Khôn nói, ta có thể mang một tia linh hồn lực của ngươi đi gặp Tử Nghiên, sau này ngươi cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ nó, thế nào? Cái gì? Ngươi nói thật sao? Trúc Khôn không thể tin nổi nhìn về phía Ngô Thiên, kinh ngạc nói. Ngô Thiên cao thâm khó dò gật đầu. Lão Long Hoàng Trúc Khôn nhìn Ngô Thiên thần bí này, híp mắt lại, hắn rốt cuộc là ai? Biết thân phận của ông ta thì thôi. Còn biết nơi này là động phủ của đà xá cổ đế, biết nhiều bí mật như vậy thì thôi. Trên người hắn còn có 4 loại dị hỏa, dựa vào chút sức mạnh đó mà có thể đến được nơi này, quả thực thần bí đến mức bùng nổ. hắn rốt cuộc là ai? Chúc Khôn trong lòng nghi hoặc, nhưng không trực tiếp hỏi, bởi vì ông biết có hỏi cũng vô ích. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Ngô Thiên này lại càng như thế. Hắn đã cứu con gái mình, còn cho mình biết hiện trạng của con gái, hoàn toàn là ân nhân của hai cha con họ và cả tộc Thái Hư Cổ Long. Ông ta sao có thể hỏi đông hỏi tây với ân nhân được? Có điều nếu ân nhân này không đánh ông ta thì tốt hơn. Nhìn Ngô Thiên cao thâm khó dò không để ý đến mình nữa, trên người Chúc Khôn nhất thời bay ra một tia linh hồn hư ảo. Ngô Thiên nhìn về phía tia linh hồn của Long Hoàng, chợt trong tay sáng lên, xuất hiện một đóa hoa cúc màu vàng. Đóa hoa cúc này cho ngươi ký thác, ngươi vào trong này, ta mang ngươi ra ngoài. Chết tiệt. Chúc Khôn cười khổ, không phải chứ Ngô Thiên tiểu hữu, ta có thể đổi một vật ký thác khác không? Ngô Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, không thể, vừa rồi ở bên ngoài ta cũng đã cho một linh hồn đấu tôn vào trong một đóa hoa giống hệt như thế này. Tâm trạng của Chúc Khôn nhất thời sụp đổ, cái quái gì vậy, ta có thể so với một tên đấu tôn nhỏ bé sao? Lão tử là đấu thánh đỉnh phong, đấu thánh đỉnh phong trâu bò nhất đại lục đấu khí, ngươi lại bảo ta ký thác vào một đóa hoa cúc. Ngô Thiên, ta mặc kệ ngươi là đấu thánh đỉnh phong gì, là linh hồn thì cứ vào trong hoa cúc. Chúc Khôn thấy không thể thay đổi được Ngô Thiên, đành không nói nên lời để tia linh hồn đó chui vào trong đóa hoa cúc. Ngô Thiên hài lòng thu hồi lại, sau đó Chúc Khôn trợn tròn mắt, ông ta phát hiện ra tia linh hồn của mình căn bản không cảm nhận được cảnh tượng xung quanh. Hai mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Tia linh hồn lực đó của ta tuy không mạnh, chỉ có một chút thực lực, nhưng cũng mạnh hơn tiểu tử này chứ. Lại có thể bị hắn che đậy mọi sự vật xung quanh, tiểu tử này cũng quá quỷ dị. Ngô Thiên thấy sự nghi hoặc của Chúc Khôn, cũng không nói thêm gì, mà vung tay áo, ném ra một ít đồ ăn và dược liệu bên trong. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Ngô Thiên truyền ra, ngươi yên tâm, không quá mấy chục năm nữa ngươi sẽ được tự do, ngươi ở đây lúc rảnh rỗi thì trồng hoa, dưỡng cỏ, ta đi trước. Chết tiệt. Chúc Khôn buông một lời chửi thề, tiểu tử này lại coi ông ta như một lão già quá bụa để đối xử. Chuyện này cũng quá đau lòng. Có điều, những bông hoa, ngọn cỏ này trông cũng thật có chút đáng yêu. Ngô Thiên không quay đầu lại, bay thẳng ra ngoài, còn có gì để nói nữa đâu. Một tia linh hồn của lão rồng này còn đang trên người hắn. Căn bản là chưa hề tách ra, lại có gì tốt để chào hỏi. Trong mắt Chúc Khôn, Ngô Thiên vài lần lóe lên, đã đến được cuối không gian đó. Lòng Chúc Khôn thắt lại, không gian này là nhà tù mà Đà Xá Cổ Đế dùng để giam cầm ông. Ông không chỉ một lần muốn dùng linh hồn thoát ra một tia đi tìm con gái, đi truyền tin cho Thái Hư Cổ Long. Nhưng khi đến cuối không gian đó, ngay lập tức bị một sức mạnh khủng khiếp xuất hiện, trọng thương và ngăn cản ông ra vào. Mà bây giờ trong mắt ông cũng lộ ra vẻ mong đợi, Ngô Thiên này thật sự có thể mang ông ra ngoài sao? Trong mắt Chúc Khôn, thân hình Ngô Thiên khẽ động, trực tiếp chui ra khỏi bức tường không gian đó. Điều này khiến Chúc Khôn không nhịn được vui mừng, lại thật sự có thể ra ngoài, tiểu tử tên Ngô Thiên này rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả sức mạnh của Đà Xá Cổ Đế cũng không có tác dụng gì với hắn? Như vậy có nghĩa là, lời Ngô Thiên nói mấy chục năm nữa ta có thể ra ngoài, là sự thật. Đà Xá Cổ Đế, ngươi cái đồ khốn nạn ha ha ha, Chúc Khôn ta lại thật sự có thể ra ngoài. Ta làm vườn, ta trồng cỏ, quá tốt rồi, đây thật sự là quá tốt rồi. Sắp tới ta có thể nhìn thấy con gái của ta rồi. Hí hửng. Thế giới đỏ thẫm, vẫn âm u đầy tử khí như vậy, ngoài tiếng dung nham chảy ra, nơi này yên tĩnh như một tử địa. Tầm mắt xuyên thấu qua dung nham, ở nơi sâu thẳm vô tận, một đoàn hỏa diễm bốn màu dễ thấy đang chậm rãi bay lượn. Mà trong đó, còn tỏa ra ánh sáng bảy màu sặc sỡ, và trong đó còn có hai cơ thể không mảnh vải che thân như ẩn như hiện. Ở thế giới dung nham dưới lòng đất, có một nơi đang tỏa ra hào quang bảy màu rực rỡ. Ánh sáng này tất nhiên là do thông thiên mãn quen thuộc tỏa ra. Nơi này của thế giới dung nham nằm sâu dưới lòng đất, đó cũng là lý do Ngô Thiên vẫn chưa đi ra ngoài. Hắn ở lại đây là để hoàn thành một chuyện cuối cùng. Đối với Ngô Thiên mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất, quan trọng hơn vẫn là tâm viêm, quan trọng hơn cả nỗ lực của Thiên Hỏa Tôn Giả và linh hồn của Chúc Khôn. Chuyện đó chính là giúp lão bà Mỹ Đỗ Toa của hắn chân chính hóa hình, mọc ra đôi chân nhỏ nhắn thực sự. Thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy đã đột phá đến đấu tông, nhưng linh hồn và thân thể vẫn chưa dung hợp. Đến nơi này chính là để giúp nàng hoàn thành bước cuối cùng. Và bây giờ, thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến. Con rắn nhỏ bảy màu quấn trên cánh tay Ngô Thiên, đôi mắt đang không ngừng biến ảo màu sắc, lúc thì dịu dàng, lúc lại tràn đầy sức sống. Rõ ràng hai linh hồn bên trong thân thể con rắn nhỏ này đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế, đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Đối với cuộc tranh đoạt này, Ngô Thiên không có cách nào can thiệp, chỉ có thể đứng nhìn. Cuộc tranh giành kéo dài gần 10 phút, đột nhiên, một đạo hào quang bảy màu chói lọi từ trong cơ thể Thôn Thiên Mãn tuôn ra. Nó hung hăng vẫy đuôi, thân thể nhỏ nhắn vui vẻ bắn ra khỏi cánh tay Ngô Thiên, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây dị hỏa tứ sắc của hắn. Vừa thoát ra, dung nham đỏ thẫm chung quanh liền ập tới. Nhưng đúng lúc này, hào quang bảy màu trên người Thôn Thiên Mãn cấp tốc chuyển động. Ngay sau đó, một thân thể ngọc ngà hoàn mỹ, mềm mại mà Ngô Thiên đã thèm muốn bấy lâu, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn mỹ nhân yêu diễm đầy mê hoặc đột nhiên hiện ra, trái tim Ngô Thiên không khỏi rung động. Xuất hiện trước mặt hắn chính là lão bà Mỹ Đỗ Toa, và lúc này, trên người nàng hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo đang lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng xinh đẹp. Đối với Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ thẳng thắn đối diện, tất nhiên không thẳng thắn cũng không được, vì ở đây ngoài dung nham ra chẳng có gì khác. Vẻ yêu diễm và quyến rũ đó, làn da như bạch ngọc thỉnh thoảng lóe lên ánh hào quang, đủ để khiến vô số nam nhân phải điên cuồng. Gương mặt vốn luôn lạnh như băng với bất kỳ ai, giờ đây lại ửng lên một vệt hồng e thẹn, hình ảnh này quả thực quá hoàn mỹ. Đương nhiên, dù mỹ nhân trước mặt có hoàn mỹ đến đâu, đối với Ngô Thiên mà nói, đây đều là một thử thách cực lớn. Bởi vì, đây là vị lão bà đại nhân sẽ thử thách thể lực, sức chịu đựng cùng các phẩm chất thể chất khác của hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa xuất hiện, thế giới dung nham xung quanh liền cuộn trào. Đây tự nhiên là cảnh tượng những tích dịch nhân hỏa diễm bên trong thế giới này kéo đến. Ngô Thiên lập tức bùng nổ dị hỏa tứ sắc, mở rộng vòng bảo vệ. Hắn dùng dị hỏa không có nhiệt độ ngưng tụ thành một chiếc váy dài màu đỏ, che đi thân thể uyển chuyển của Mỹ Đỗ Toa. Vòng bảo hộ bằng dị hỏa cùng chiếc váy dài màu đỏ đã ngăn cách ánh mắt dò xét của đám tích dịch nhân hỏa diễm bên ngoài. Dù vậy, chúng vẫn vây kín xung quanh. Nhìn thấy nguồn năng lượng hỏa diễm quen thuộc, hai con tích dịch nhân hỏa diễm màu trắng liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lại là tên khốn này, hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên trêu chọc bọn họ sao? Cứ tạo ra chút sức mạnh đặc biệt rồi triệu tập bọn họ đến đây chơi vui lắm mà. Ngô Thiên nhìn thấy đám tích dịch nhân hỏa diễm đông như kiến cỏ bên ngoài, lộ ra một nụ cười khổ. Mà thân thể mềm mại trong lòng hắn cũng nhận ra cảnh vật xung quanh cực kỳ không ổn, nàng nhìn những tích dịch nhân hỏa diễm khiến cơ thể mình run rẩy. Cánh tay ngọc ôm eo Ngô Thiên càng siết chặt, nàng nhíu mày, có chút sợ hãi hỏi hắn, "Thủ hộ linh, nơi này là đâu vậy? Tại sao bọn họ lại mạnh như thế? Cảm giác bọn họ mang lại cho ta là chỉ cần một người cũng có thể tiện tay xóa sổ ta." Ngô Thiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Mỹ Đỗ Toa, ôn nhu nói, "Đừng sợ, bọn họ sẽ không tấn công chúng ta đâu. Bọn họ là tích dịch nhân hỏa diễm trong thế giới dung nham này, bất kỳ ai xung quanh cũng có thực lực đấu tôn, hai con màu trắng kia thậm chí còn là bán thánh." Bán thánh? Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng nàng vẫn chưa tiếp xúc với cảnh giới này. Ngô Thiên cười nhạt, kiên nhẫn giải thích, cường giả đấu tôn khi tu luyện đến cửu tinh đấu tôn sẽ cần phải trùng tu, cứ như vậy một chuyển, tu luyện đến cửu chuyển, tức là 9 lần, sau đó mới có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh. Đương nhiên cũng có những kẻ cực kỳ yêu nghiệt, có thể trực tiếp vượt qua bán thánh, đột phá đến đấu thánh. Nghe xong, Mỹ Đỗ Toa gật đầu, cảnh giới này đối với nàng vẫn còn rất xa xôi. Nhìn đám tích dịch nhân hỏa diễm vây quanh bên ngoài, Ngô Thiên thật sự bất đắc dĩ, bọn họ không thể cứ ở đây mãi, như vậy sẽ rất xấu hổ. Ngô Thiên đột nhiên lấy ra một đóa hoa cúc trong tay, trực tiếp ném ra ngoài. Ngay sau đó, từ đóa hoa cúc bay ra một linh hồn hư ảo. Nhưng đám tích dịch nhân hỏa diễm kia, sau khi nhìn thấy linh hồn này, lập tức bùng nổ năng lượng cuồng bạo. Hai con tích dịch nhân màu trắng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung ác, giận dữ nói, một linh hồn tàn phế đấu tôn nhỏ nhoi, dám trêu chọc chúng ta, giết không tha. Đậu má, đậu má. Trưởng lão đại nhân, ngài đây là muốn giết chết ta à? Tiếng hét sợ hãi này, tất nhiên không phải là của lão Long Hoàng Chúc Khôn. Âm thanh này tự nhiên là của nô lệ mới thu nhận của thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên, Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa. Diệu Thiên Hỏa sợ đến mức gào thét, vội vàng chui vào vòng bảo hộ dị hỏa của Ngô Thiên, ngay cả đóa hoa cúc mà hắn ký thác cũng không cần nữa. Ngô Thiên nhìn Diệu Thiên Hỏa chui vào, khóe miệng không ngừng co giật. Cái đó, bản tọa nói ném nhầm, ngươi tin không? Diệu Thiên Hỏa nhìn Ngô Thiên, khóe miệng co quắp một cách khô khốc, mẹ nó bản tôn khổ quá mà. Ồ, mỹ nữ yêu diễm đến kỳ lạ này là ai? Ở đâu ra vậy? Xinh đẹp như thế, lẽ nào là nữ chủ nhân của ta? Tiểu Thiên Hỏa, tham kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Diệu Thiên Hỏa chớp mắt một cái đã đoán ra thân phận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vội vàng bái kiến. Hắn hoàn toàn không có ý trách Ngô Thiên, cái kẻ đã hãm hại chủ nhân của mình, ngài ấy nói ném nhầm thì chắc chắn là ném nhầm. Ngô Thiên rất hài lòng về điều này, Thiên Hỏa tôn giả này so với Băng Hoàng Hải Ba Đông trung thành không kém chút nào, xem ra hắn cũng rất hiểu chuyện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn linh hồn phiêu đãng của Thiên Hỏa tôn giả, đôi mắt đẹp hẹp dài chớp chớp, nói, Thiên Hỏa tôn giả, không cần đa lễ. Ngô Thiên vì để cho Thiên Hỏa tôn giả tin rằng hắn thật sự ném nhầm, hắn lại ném một đóa hoa cúc khác ra ngoài. Lần này sẽ không sai nữa, ngay khoảnh khắc lão Long Hoàng Chúc Khôn xuất hiện, đám tích dịch nhân hỏa diễm lập tức quỳ gối. Bái kiến, thần mộ thủ hộ giả. Thiên hỏa tôn giả, đậu má, quả nhiên là ném nhầm thật. Mỹ Đỗ Toa. Rượu vào lời ra, quả không sai. Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, hai vị đại lão trong nội viện, sau khi say rượu đều lần lượt nói ra rằng mình thích Hàn Nguyệt. Có thể không thích sao được. Dung mạo xinh đẹp, lại là thiên tài, ở một nơi toàn nam nhân, nữ nhân hiếm có như nội viện. Dù chỉ là một nữ nhân bình thường cũng đã trở thành của hiếm, huống chi là người có dung mạo xinh đẹp. Ngay cả muội muội của Liễu Kình là Liễu Phỉ Nhi cũng có rất nhiều người theo đuổi, huống hồ gì Hàn Nguyệt. Liễu Kình cũng nhờ có cô biểu muội này mà khiến mấy thành viên cường bản khác hóa thành kẻ liếm cẩu. Hàn Nguyệt là đệ nhất mỹ nữ của nội viện, tự nhiên được đông đảo đại lão cường bản yêu thích. Mà Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo cũng không ngoại lệ, dù sao trong cái đại gia đình nội viện này, cũng chỉ có Hàn Nguyệt mới xứng với bọn họ. Ngô Thiên vừa nghe bọn họ thích Hàn Nguyệt, tự nhiên vô cùng hài lòng, liền không say không về. Đương nhiên là Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo say, Ngô Thiên sở hữu dị hỏa, rượu vào người cũng như nước lã, bốc hơi một cái là xong. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo làm sao cũng không ngờ, Ngô Thiên ngay cả uống rượu cũng gian lận. Vì thế bọn họ uống đến bất tỉnh nhân sự, bị thành viên Nhật Diễm Minh đưa về chỗ của mình. Phải đưa về chứ, dám có ý đồ với nha đầu ấm giường của bản tọa, không cho bọn họ thê thảm như Liễu Kình đã là may mắn lắm rồi. Đợi ngày mai họ tỉnh lại, ta sẽ cho họ một bất ngờ chết người, kinh hỉ chết bọn họ. Khi Ngô Thiên bước ra khỏi phòng, hắn thầm nghĩ, bá thương Liễu Kình kia bị dọa đến mức đó sao? Đến bây giờ vẫn chưa cứng lại, xem ra hắn thật sự mềm nhũn rồi. Nhìn tình hình này, hôm nay là không tỉnh được, ít nhất phải đến sáng mai mới có thể khai sáng cho hắn. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, bước về phòng mình. Là những kẻ đặc biệt của Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên, Huân Nhi và Hổ Gia đương nhiên muốn ở đâu thì ở, nhưng ai, chúng ta chẳng thích nơi khác, chỉ thích căn phòng ấm áp này, ba người một giường chẳng phải càng ấm cúng sao? Ngô Thiên đương nhiên là trở về phòng của mình, hắn biết rõ trong lòng, Huân Nhi và Hổ Gia chắc chắn đã đưa Hàn Nguyệt đến khuê phòng của các nàng. Mà khuê phòng của các nàng tự nhiên cũng là phòng ngủ của Ngô Thiên, thoải mái vô cùng. Khi đến ngoài cửa phòng, Ngô Thiên liền nghe thấy bên trong có những âm thanh êm tai khiến người ta say đắm. Xem ra không chỉ đàn ông tụ tập uống rượu, mà phụ nữ cũng vậy. Huân Nhi và Gia Nhi sao lại có thể uống rượu chứ? Đúng là giỏi thật. Có được những người phụ nữ như vậy còn cầu mong gì hơn? Nếu có, vậy thì thêm hai nha đầu ấm giường nữa, chẳng phải đắc ý lắm sao? Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không biết Ngô Thiên ca ca đâu, lúc đó huynh ấy hư lắm. Huân Nhi muội muội, huynh ấy hư với muội thế nào? Có phải là he he không có đâu, Huân Nhi bây giờ vẫn chưa thể, nhưng lúc đó ta và Ngô Thiên ca ca ở quán trà he he khặc. Huân Nhi nhà ngươi, dám ăn một mình, xem tối nay ta không he he. Gia Nhi tỷ tỷ, tỷ chỉ biết bắt nạt Huân Nhi, sao tối nay tỷ không bắt nạt Ngô Thiên ca ca đi? Ta đương nhiên không bắt nạt rồi, khí chất của ta không bắt nạt nổi huynh ấy, muốn bắt nạt cũng là Nguyệt Nhi tỷ tỷ bắt nạt huynh ấy chứ. A, ta. Hàn Nguyệt nghe thấy chủ đề chuyển sang mình, gương mặt vốn đã hồng hào vì hơi men, lúc này càng thêm ửng đỏ. Gia Nhi muội muội, muội nói gì vậy? Ta và Ngô Thiên ca ca mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, sao tối nay lại ở trên giường bắt nạt huynh ấy được? Kha kha kha. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng gọi huynh ấy là Ngô Thiên ca ca rồi nha. Chúng ta đâu có nói là tối nay cho tỷ ở trên giường bắt nạt huynh ấy đâu. Ai nha, hai người các ngươi lại dám trêu chọc ta như vậy, hừ. Hàn Nguyệt lập tức giả vờ giận dỗi quay đi. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đừng giận mà, chúng ta biết sai rồi. Hi hi hi, chúng ta sao dám trêu chọc Nguyệt Nhi tỷ tỷ chứ? Muốn trêu chọc cũng phải là Ngô Thiên ca ca, chúng ta sai rồi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chúng ta sai rồi. Cứu mạng a, bột bột bột, nhột quá. Sai rồi, sai rồi. Ngô Thiên nấp ở bên tường nghe động tĩnh bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười say sưa. Chuyện thầm kín khuê phòng của các cô gái, quả nhiên đều kích thích như vậy. Chỉ là các nàng đang như thế này, ta cũng không thể vào được. Ôi, đành phải chờ các nàng chơi chán rồi vào thu lưới à, không, là nghỉ ngơi. Ca ca ma quỷ đáng ghét, huynh trốn ở đây làm gì vậy? Một giọng nói non nớt từ sau lưng Ngô Thiên vang lên. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, tuy không giật mình, nhưng cũng có chút cạn lời. Giọng nói này không phải của ai khác, chính là tiểu muội muội Tử Nghiên. Nàng đang đứng sau lưng Ngô Thiên, nhìn bộ dạng lén lút của hắn mà nở nụ cười tinh nghịch. Khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật, có cô em gái này ở đây, chẳng phải hành động đêm nay đã bị phá hỏng rồi sao? Tử Nghiên không thèm quan tâm Ngô Thiên có kế hoạch gì, nàng trực tiếp bước những bước chân linh hoạt, tung tăng đi vào trong phòng. Vừa vào, nàng liền chào hỏi mấy cô gái xinh đẹp bên trong. Ồ, không chỉ có ca ca ma quỷ đáng ghét ở ngoài chơi trốn tìm, Các tỷ cũng ở đây lén lúc uống rượu không gọi ta, thật là đáng ghét. Phụt. Rượu trong miệng ba cô gái trực tiếp phun ra ngoài, Ngô Thiên ca ca đã ở bên ngoài sao? Sắc mặt Ngô Thiên cực kỳ lúng túng, nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng không thể trốn nữa. Hắn đành bước ra, sau đó vẫy vẫy tay với những người bên trong. Ực ực ực. Chưa kịp hắn chào hỏi, tiếng Tử Nghiên ôm vò rượu uống đã truyền ra. Mấy người lập tức sững sờ, chuyện này tửu lượng lớn vậy sao? Chỉ trong chốc lát, Tử Nghiên đã uống cạn vò rượu đến một giọt cũng không thừa, có thể tưởng tượng nàng lợi hại đến mức nào, mặc kệ uống gì cũng không chừa một giọt. Ngô Thiên đi tới vội vàng khuyên, Tử Nghiên, muội không thể uống nữa, đây là rượu, không thể uống nhiều. Tử Nghiên trợn tròn mắt, cạn lời nói, ca ca ma quỷ đáng ghét, huynh quá coi thường ta rồi. Ta ngay cả dược liệu còn có thể ăn cả nắm, còn sợ chút rượu này sao? Ta mà muốn say, lúc nào cũng có thể say được giống như là ta say rồi. Chưa kịp Tử Nghiên nói xong, thân hình nhỏ bé của nàng liền mềm nhũn, gục xuống bàn các nàng, Ngô Thiên đột nhiên phát hiện Tử Nghiên cũng rất biết diễn. Ngô Thiên và mấy cô gái nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi ôm Tử Nghiên lên, đặt lên chiếc giường lớn của các nàng, sau đó họ chỉ đành ngồi vào bàn trong sự lúng túng. Đúng là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, mà sự thay đổi này lại quá nhanh. Ngô Thiên nhìn ba mỹ nữ, lúng túng cười nói, cái đó, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo hai người họ uống nhiều rồi, ta về trước đây. Cổ Huân Nhi và Hổ Gia liếc nhìn nhau, không khỏi che miệng cười trộm. Lần này không phải do chúng ta đâu nhé. Lúc này Hàn Nguyệt nào còn vẻ lãnh diễm ngày xưa, nào còn khí chất từ chối người khác ngàn dặm. Hoàn toàn là một mỹ nữ yếu điệu, gương mặt tinh xảo đã cúi gằm xuống ngực, không dám nhìn Ngô Thiên. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ thầm, vừa rồi hắn ở bên ngoài, chẳng phải đã nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi sao? Huân Nhi và Gia Nhi hai người họ ngày nào cũng ở cùng hắn, còn ngủ chung một phòng, quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Nói những lời đó cũng coi như bình thường, nhưng ta thì không phải, hắn có nghĩ ta quá cái kia không? Điều này hoàn toàn không giống với phong thái thường ngày của ta, hắn có nghĩ ta đang giả tạo không? A, à, làm sao bây giờ, hắn có ghét ta không? Hàn Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy rất sợ, không biết phải làm sao mới tốt. Để giảm bớt sự lúng túng, Hàn Nguyệt chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói, cái đó, Ngô Thiên ca ca, ta có thể nhờ huynh một chuyện được không? Nhìn thấy Hàn Nguyệt đột nhiên nghiêm túc như vậy, không khí lúng túng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngô Thiên, Huân Nhi và Hổ Gia đều chăm chú nhìn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt vẫn chưa trở thành nha đầu ấm giường, lời thỉnh cầu của nàng Ngô Thiên tự nhiên sẽ không từ chối. Có việc gì cứ nói, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Lúc này không thành khẩn đáp ứng, thì nha đầu ấm giường sẽ mất, chủ động xuất kích mới là kế sách tốt nhất. Bây giờ đáp ứng, có thể lát nữa là có thể ấm giường. Ngô Thiên lúc này đối với Hàn Nguyệt có chút cấp thiết, không vì gì khác, chỉ vì có Hổ Gia ngọn lửa này, hắn muốn cảm nhận lại khối băng Hàn Nguyệt kia. Cảm giác băng hỏa lưỡng nghi, ai mà không muốn thử một lần chứ? Hơn nữa, thực lực của Hàn Nguyệt bất quá là đấu linh, ở trong nội viện này thì có chuyện gì khó cầu. Chẳng lẽ chính là địa tâm tụy thể nhũ hữu dụng với nàng, chắc chắn là Tử Nghiên đã nói cho nàng biết. Nhưng vì thực lực nàng yếu, xem tư thế ngày hôm qua, tất nhiên là đã tìm Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo giúp đỡ. Bây giờ thấy thực lực của hắn cực mạnh, đồng thời trong lòng cũng rất muốn ở bên hắn, đương nhiên sẽ không chọn Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo bọn họ. Thực lực của Ngô Thiên cộng thêm mang lực Vương Tử Nghiên, Tuyết Ma Thiên Viên kia dù có lợi hại đến đâu, sao có thể là đối thủ của hai người họ hợp lực. Quả nhiên, Hàn Nguyệt ngay sau đó liền khẽ nói, trong rừng rậm có một con Tuyết Ma Thiên Viên, nó sở hữu địa tâm tụy thể nhũ. Thứ đó đối với đấu khí hàng thuộc tính của ta có tác dụng vô cùng tốt, dĩ nhiên đối với các ngươi cũng có hiệu quả tăng lên rất nhiều. Lời của Hàn Nguyệt khiến Hổ Gia và Huân Nhi bên cạnh đều lộ ra một tia sáng trong mắt. Huân Nhi kinh ngạc nói, địa tâm tụy thể nhũ. Lại là thiên tài địa bảo bực này. Hổ Gia ở một bên thấy Huân Nhi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, địa tâm tụy thể nhũ này có tác dụng thần kỳ gì sao? Huân Nhi đáp, địa tâm tụy thể nhũ có thần hiệu tẩy tinh phạt tủy, có thể làm cho da thịt nữ tử càng thêm bóng loáng, trắng nõn, mềm mại, đồng thời vì sinh ra dưới lòng đất, nó có đại địa chi lực tinh thuần, thậm chí có thể giúp một số người đã đạt đến đỉnh cấp đột phá bình chướng thăng cấp. Đương nhiên, trong đó cũng có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Hổ Gia nghe xong, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, tạm thời không nói đến hiệu quả sau, chỉ riêng công hiệu phía trước đối với nữ tử đã có sức hấp dẫn cấp thần. Đối với nữ tử mà nói, đây quả thực chính là thiên tài địa bảo chân chính. Chỉ cần có được địa tâm tụy thể nhũ này, chẳng phải sẽ càng xinh đẹp hơn sao? Chẳng trách Hàn Nguyệt khi nói về địa tâm tụy thể nhũ lại có chút thẹn thùng, thì ra là vậy. Ngô Thiên gật đầu nói, địa tâm tụy thể nhũ này điều kiện hình thành vô cùng hà khắc, rất ít người có thể gặp được nó. Không ngờ ở đây lại có thiên tài địa bảo bực này, vậy chúng ta thật sự không thể bỏ qua. Nếu bỏ lỡ, sau này khó mà gặp lại được, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đi cướp đoạt địa tâm tụy thể nhũ. Hàn Nguyệt môi đỏ mím lại, gương mặt lãnh diễm nở một nụ cười khuynh thành, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừm. Thanh âm êm tai này khiến lòng Ngô Thiên rối như tơ vò. Hắn có ý muốn là một số chuyện không thể miêu tả, nhưng có Tử Nghiên ở đây, còn chưa phải lúc. Hắn chỉ đành đứng dậy nói, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi ngủ cùng Ngô Hạo và người kia. Khi hắn nói xong, ánh mắt mấy cô gái đều lộ ra một tia oán trách, Hương Nhi vội vàng kéo tay Ngô Thiên, cười nói, Ngô Thiên ca ca, chúng ta còn chưa tụ tập xong mà. Huynh ở lại với chúng ta một lát nữa được không? Ngô Thiên nhìn một chút rượu và thức ăn trên bàn, cuối cùng lướt qua mấy cô gái, quả nhiên là rất thèm người. Ngô Thiên gật đầu một cái nói, vậy cũng được, ta sẽ cùng các ngươi uống vài chén. 30 giây sau mấy cô gái uống một chén liền say mềm trên bàn. Kể cả Hà Nguyệt cũng vậy. Ngô Thiên khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ, các nàng đây là học theo Tử Nghiên sao? Học được cả tinh hoa, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tự tay bế mấy cô gái lên chiếc giường lớn được ghép từ 3 tấm giường. Nhưng vì có Tử Nghiên ở đó, chiếc giường vẫn có chút nhỏ, Ngô Thiên không thể không ghép thêm một chiếc giường trống khác vào. Ghép thành một chiếc giường còn lớn hơn, sau cùng đặt thân thể mềm mại có chút lạnh lẽo của Hà Nguyệt lên giường. Ngô Thiên hài lòng cười, sau đó định rời đi. Hắn là thủ hộ linh đại nhân, sao có thể làm ra chuyện cầm thú. Nha hoàng ấm giường cũng chỉ là ấm giường mà thôi, Hôn Nhi vẫn chưa thể thất thân, còn có Tử Nghiên ở đây, làm gì đó là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể để sau này hẳn nói. Nhưng khi Ngô Thiên vừa mới xoay người, liền cảm thấy tay mình bị ai đó kéo lại. Ngô Thiên quay đầu nhìn lại, bất ngờ thay đó không phải Hôn Nhi, cũng không phải Hổ Gia, nha hoàng ấm giường nhiệt tình như lửa kia. Mà là Hàn Nguyệt lãnh diễm vừa được hắn đặt ở mép giường, đôi mắt đẹp của nàng đang lộ ra một tia nhu tình. Môi đỏ mím lại, mặt cười hồng như sắp nhỏ ra nước, nàng ôn nhu nói, Ngô Thiên ca ca, trời đã tối rồi, huynh đừng làm phiền minh chủ bọn họ nữa, hay là huynh ngủ ở đây đi. Ngô Thiên trong lòng thở dài, bản tọa có thể làm sao bây giờ? Mỗi lần đều phải chịu đựng sự giày vò này, thật quá thống khổ. Lão bà đại nhân, người thấy đó, ta mỗi lần đều vì người mà giữ thân như ngọc, kiên quyết không vượt qua ranh giới. Vì không phụ lòng tốt của Hàn Nguyệt, thủ hộ linh đại nhân chỉ đành ngồi xuống mép giường, chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng. Chẳng biết vì sao, khi Ngô Thiên nằm xuống, chỗ vốn không lớn bỗng trở nên rộng rãi hơn một chút. Khiến cả chiếc giường lớn trở nên rất thoải mái, ấm áp. Đêm đó nhất định không ai ngủ được, nhịp tim của nhau đều có thể nghe rõ mồn một. Thân thể lạnh lẽo của Hàn Nguyệt lúc này cũng có chút nóng lên, trong lòng không khỏi oán thầm, đều tại Hổ Gia, nha đầu xấu tính này, cứ dùng tay nhỏ đẩy ta, bảo ta giữ Ngô Thiên ca ca lại. Nàng thật là xấu xa. Muốn giữ hắn lại thì tự mình nói đi chứ. Mà nói lại, ta hình như lớn hơn Ngô Thiên ca ca một chút, vậy ta bắt đầu gọi hắn là ca ca từ lúc nào nhỉ? Trên người hắn có một cảm giác an toàn tuyệt đối, vậy thì ca ca cứ ca ca đi. Lần đầu tiên gọi là Hàn Nguyệt học tỷ quá xa cách, qua đêm nay, hắn nên gọi ta là Nguyệt Nhi đi. Cũng may, hắn không vì lúc trước ta đối với hắn có chút lạnh lùng, mà xa cách ta. Đương nhiên hai tỷ muội này cũng rất tốt. Nghĩ đủ mọi cách để đưa ta vào miệng hắn. Có điều hắn hình như không có chút kích động nào. Khoan đã. Hô hấp của hắn sao lại có chút nặng nề. Chẳng lẽ là ta khiến hắn quá kích động sao? Hàn Nguyệt nghĩ đến đây, âm thầm vận chuyển đấu khí hàng thuộc tính. Lần này một vị thủ hộ linh đại nhân nào đó lập tức thoải mái. Rống rống, máy điều hòa không khí di động. Khò khò. Vì quá thoải mái, Ngô Thiên vậy mà trong căn phòng khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không ngủ được này, thật sự ngủ thiếp đi. Huân Nhi lén lút cười, có Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ở đó, hắn đương nhiên không thể làm ra chuyện đó. Vị trí của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ trong lòng hắn là không thể thay thế, không biết khi nào Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ mới có thể khôi phục lại hình người. Nếu như khôi phục rồi, Ngô Thiên ca ca cũng có thể để cho cuộc sống thú vị hơn một chút nhỉ. Ngô Thiên ca ca cứ nhịn như vậy cũng không phải là cách, xem ra ta phải nghĩ cách mới được. Khà khà khà, có rồi. Đêm nay nhất định vô cùng thú vị, cuộc sống thú vị muôn màu muôn vẻ. Cũng càng thêm phong phú, những chuyện như vậy thường thường đều là không thể miêu tả. Lúc này khóe miệng chút khôn giật giật, mẹ kiếp. Vốn tưởng rằng xuất hiện là sẽ gặp được con gái bảo bối của mình, nhưng mẹ kiếp bây giờ là tình huống gì đây? Từ một vùng tăm tối, đi tới một thế giới đỏ rực, trước mặt còn có những thứ rác rưởi này. Những thứ rác rưởi này hắn rất quen thuộc, mẹ kiếp không phải là đám bò sát nhỏ kia sao? Khóe miệng không ngừng co giật, hắn quay đầu nhìn về phía ngọn lửa bốn màu đang bùng cháy phía sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ôi! Lúc trước có khí không có chỗ xả, bây giờ trước mặt có bao nhiêu là bao cát, Chúc Khôn lập tức giận dữ hét lên, cút! Lũ chúng bay cút hết cho ta! Vâng, thần mộ thủ hộ giả! Hai con tích dịch nhân màu trắng lập tức cung kính dẫn một đám tiểu đệ màu đỏ rời đi. Ngay khoảnh khắc Chúc Khôn xoay người, vẻ mặt hắn từ uy nghiêm lập tức trở nên có chút hiền lành. Ngay sau đó, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, chui vào trong đóa hoa cúc. Mà đóa hoa cúc còn lại bên cạnh cũng bị hắn tiện tay kéo theo, chờ Ngô Thiên thu hồi. Ngô Thiên mỉm cười, vẫy tay thu hai đóa hoa cúc nhỏ vào. Thiên Hỏa Tôn giả ngơ ngác ở một bên, nhìn về phía đóa hoa cúc kia, bản tôn cảm tạ ngài tám đời tổ tông. Ngay sau đó, hắn cũng hóa thành một đạo ánh sáng trắng chui vào một đóa hoa cúc khác. Hắn không chui vào không được. Lúc trước tuy rằng hắn rất ghét đóa hoa cúc này, nhưng bây giờ lại rất yêu thích nó. Ngươi xem hoa cúc thơm ngát biết bao, mỹ lệ biết bao, ý nghĩa tốt đẹp biết bao. Bản tôn thật sự không phải vì sợ hãi tiếng gầm vừa rồi, cái tiếng gầm đã dọa chạy đám tích dịch nhân hỏa diễm kia đâu. Thật đấy. Khi hai đóa hoa cúc được Ngô Thiên thu hồi và cất đi, hắn quay sang Mỹ Đỗ Toa dịu dàng cười nói, như vậy nơi này đã đủ yên tĩnh rồi. Khà khà khà. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp hẹp dài lừa một cái, nép vào lòng Ngô Thiên. Một luồng sức hút tỏa ra từ người Ngô Thiên, chiếc váy đỏ do dị hỏa biến thành trên người nàng cũng theo đó bị hấp thu. Theo năng lượng dị hỏa chậm rãi rút đi, thân thể mềm mại khiến Ngô Thiên cảm xúc dâng trào lần nữa hiện ra. Bụng dưới Ngô Thiên trong nháy mắt bùng lên một ngọn dị hỏa dục vọng cháy hừng hực. Mỹ Đỗ Toa quả thực chính là khắc tinh của đàn ông, gương mặt như kiệt tác của trời cao, không tìm ra một tì vết, mà vẻ lãnh diễm chân thật kia lại càng khiến người ta trong lòng ngứa ngáy như khỉ cào. Đúng là cái không có được thì vĩnh viễn là thứ đáng khao khát nhất, trước đây Ngô Thiên tuy có cơ hội, nhưng thời gian không đủ. Lần này dù thời gian vẫn không đủ, nhưng có thể khiến thời gian này được kéo dài ra mỹ nhân như ngọc, mỹ hoặc thiên thành, yêu mỹ thiên hạ, mỹ nhân trước mặt có thể xứng với những lời đánh giá như vậy. 3000 sợi tóc nhẹ nhàng lay động, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, cong lên một đường cong cực kỳ quyến rũ, thủ hộ linh a a, mấy phút trôi qua Ngô Thiên nhìn kỹ đôi mắt đẹp lấp lánh của Mỹ Đỗ Toa, nghiêm túc nói, ta sẽ dùng dị hỏa trong cơ thể để tôi luyện thân thể của nàng, mặc dù ta có thể khống chế dị hỏa cực tốt, nhưng nếu muốn có tác dụng với nàng, chắc chắn sẽ khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nàng chịu đựng một chút. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, đôi mắt đẹp hẹp dài chậm rãi khép lại, gương mặt ửng hồng như quả đào mật. Bởi vì dị hỏa của Ngô Thiên bao hàm vẫn lạc tâm viêm, trong lúc tôi luyện thân thể Mỹ Đỗ Toa, còn có thể nung nấu linh hồn của nàng. Mặc dù quá trình này rất đau đớn, dù thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất mạnh, nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng cơn đau khó tả đó. Trên đỉnh đầu nàng, hai linh hồn đang cuốn lấy nhau, đó chính là linh hồn của Mỹ Đỗ Toa và Thôn Thiên Mãn. Từ trạng thái của hai linh hồn này có thể thấy, Mỹ Đỗ Toa đang phải chịu đựng cơn đau kịch liệt đến nhường nào. Hơn nữa, cơn đau này lại lan ra từ sâu trong linh hồn, sự dày vò đó hoàn toàn không thể dùng lời để hình dung. Theo thời gian trôi qua, vẻ thống khổ trên mặt Mỹ Đỗ Toa dường như giảm bớt một chút. Trong ngọn dị hỏa tứ sắc trên đỉnh đầu nàng, bóng người và bóng rắn dường như đang vô tình có dấu hiệu dung hợp. Xem tình hình này, Mỹ Đỗ Toa tuy đang chịu đựng sự dày vò của dị hỏa tứ sắc, nhưng lại vô tình giúp linh hồn của nàng và Thông Thiên Mãn dung hợp lại với nhau trong quá trình nung nấu. Sự dung hợp này cực kỳ chậm chạp, thật đúng với câu nói lúc trước, lần này thời gian vì bị dị hỏa nung nấu mà được kéo dài ra, điều này cũng là nhờ công hiệu của Tử Tinh Nguyên và Địa Hỏa Liên Tử mà Thông Thiên Mãn đã hấp thu, nếu không, cả Mỹ Đỗ Toa và Thông Thiên Mãn đều không thể chịu đựng được sự tôi luyện của dị hỏa tứ sắc lần này, càng không cần phải nói đến hiệu quả dung hợp giữa hai người. Thời gian tuy cực kỳ chậm chạp, nhưng có thể tưởng tượng, một khi nàng kiên trì đến khi hai linh hồn hoàn toàn dung hợp, nàng sẽ hoàn toàn khống chế được thân thể này. Đến lúc đó, hiệu quả khắc chế của dị hỏa đối với nàng cũng sẽ theo đó tan biến. Phải biết, dị hỏa tứ sắc của Ngô Thiên đã được xem là một trong những loại dị hỏa đỉnh cấp. Sâu trong thế giới dung nham mênh mông, một ngọn lửa tứ sắc trôi nổi bồng bềnh, tần suất trôi nổi của nó làm cho dung nham xung quanh gợn lên từng đợt sóng, mà trong thế giới bên trong, một nam một nữ đều đang trải qua một quá trình lột xác chậm rãi, nhưng kinh thiên động địa quá trình lột xác này cực kỳ chậm chạp và không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, có thể là một tháng, có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là sau khi lần lột xác này kết thúc, bọn họ chắc chắn sẽ thực sự thoát thai hoán cốt. Quá trình lột xác đang diễn ra một cách chậm rãi, bất cứ nơi nào ngọn lửa trôi nổi, xung quanh cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tích dịch nhân hỏa diễm nào, bởi vì bọn họ đã quen với sự tồn tại này. Năm tháng thoi đưa, xuân đi thu đến, vô tình, sự kiện bạo phát vẫn lạc tâm viêm trong nội viện đã qua được một năm. Một năm này khiến nội viện trở nên hoàn toàn mới. Trong một năm, có những học viên cũ ra đi, nhưng cũng có nhiều học viên mới đến. Toàn bộ nội viện vẫn tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều có vô số học viên mới vì vinh dự trên cường bảng mà nỗ lực đổ mồ hôi như mưa. Mà thần thoại đệ nhất cường bảng kia vẫn sừng sững ở vị trí cao nhất, thời gian trôi qua, nhưng vị đó vẫn tồn tại. Trong năm đó, không một ai cho rằng vị đó đã chết. Thậm chí có một số học viên còn hận chết vị đó, vì thiên phần luyện khí tháp đã mất đi tác dụng. Thời gian đã tròn một năm, Tô Thiên nhìn ngọn lửa đỏ thẫm phía dưới, tức giận mắng, Ngô Thiên vô liêm sỉ, ngươi có biết nội viện một năm nay sống thế nào không? Bao nhiêu năm tích trữ của lão phu đều sắp cạn kiệt rồi, nội viện không thể tăng tốc độ tu luyện thì còn gọi là nội viện sao? Ngươi mau ra đây cho ta, lão phu không giết chết ngươi, ta mẹ kiếp không gọi là Tô Thiên. Một năm này, hoa tàn rồi hoa lại nở, trong năm đó, các trưởng lão của nội viện sống một ngày bằng một năm. Ngô Thiên mở mắt ra, phát hiện hôm nay cũng như hôm qua, thân thể bị khống chế chặt chẽ. Cảm nhận cảm giác vừa nóng rực vừa lạnh lẽo hai bên, Ngô Thiên liếc mắt một vòng, phát hiện Hổ Gia và Hàn Nguyệt đang lấy cánh tay hắn làm gối. Cảm giác này thật sự không thể tả được. Bản tọa đang ở giữa băng và lửa, ai có thể hiểu được cảm giác ở trong phút mà không biết phút này chứ? Huân Nhi lại còn lén lút cười ở một bên, những ngày tháng khổ sở này thật sự là quá khổ. Không cần nghĩ cũng biết, là Huân Nhi lén lút sắp đặt, bạn gái tốt như vậy còn đi đâu tìm. Có lẽ vì tim Ngô Thiên đập hơi mạnh, Hàn Nguyệt và Hổ Gia cũng bị đánh thức. Hai người mở mắt ra, phát hiện tư thế của mình, lập tức mặt đỏ như sắp nhỏ ra nước. Có điều, thân thể mềm mại của các nàng lại không có ý định rời đi. Mấy người nhìn nhau, Ngô Thiên có chút lúng túng, mỉm cười nói, chào buổi sáng a ừm. Một giọng nói ngái ngủ từ một bên vang lên. Hàn Nguyệt và Hổ Gia nghe thấy âm thanh này, lập tức sợ hãi bò dậy khỏi người Ngô Thiên. Nhảy xuống đất sửa sang lại trang phục, Huân Nhi thấy bộ dạng lo lắng của hai người mà buồn cười, các nàng khẩn trương như vậy làm gì? Cứ như là lén lút giọng nói non nớt này chính là của Tử Nghi ngủ bên cạnh Huân Nhi. Tử Nghi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng, nhìn xung quanh rồi cười tinh nghịch nói, ồ thật là trùng hợp a, mọi người đều ở đây à, đúng vậy, thật trùng hợp, thật trùng hợp. Hàn Nguyệt và Hổ Gia như làm chuyện sai trái, mặt đỏ bừng ngoan ngoãn nói. Tử Nghi nhìn Ngô Thiên đang nằm cách nàng một mét, nhíu mày. Ngay sau đó, nàng hớn hở nhào vào người Ngô Thiên, vui vẻ nói, ca ca ma quỷ đáng ghét, lần này ta tóm được huynh rồi, mau dậy luyện kẹo đậu cho ta đi. Ngô Thiên cảm nhận sự mềm mại trong lòng, khóe miệng không ngừng co giật, bất đắc dĩ nói, được, được, được, nhưng muội phải dậy trước đã chứ. Tử Nghi lập tức nghe lời đứng dậy, nhảy xuống giường sau nửa canh giờ, những thiếu nữ xinh đẹp này cuối cùng cũng rửa mặt trang điểm xong và ra khỏi phòng. Lần này Huân Nhi và Hổ Gia đã thông minh hơn, trực tiếp để Ngô Thiên đứng ở góc tường chờ các nàng. Để phòng hắn đột nhiên lại đi vào, nhìn thì cũng không có gì, nhưng đột nhiên vào rất đáng sợ, như vậy không được. Nửa canh giờ này khiến Ngô Thiên cảm nhận được cái gì gọi là ngày dài như năm, quá đau khổ. Các nàng thay quần áo không cho ta xem thì thôi, còn không cho chính ta tự thay nhất định phải tự tay giúp bản tọa thay, các nàng đây tuyệt đối là đang coi thường bản tọa là có hai vị nha hoàng đấu hoàng đó. Khi mấy người từ trong phòng đi ra, mặt trời bên ngoài đã lên cao từ lâu. Lúc này ở cách đó không xa có một người đã chờ sẵn, người đó là một thành viên của Nhật Diễm Minh. Hắn thấy Ngô Thiên và các nàng, vội vàng cung kính báo cáo, lão đại, Liễu Kình đã tỉnh lại, nhưng hình như hắn không thể gọi là bá thương được nữa. Ngô Thiên gật đầu, nói, được, ta biết rồi. Đúng rồi, Ngô Hạo và Lâm Diễm ở đâu? Thành viên kia cung kính đáp, Minh Chủ và Lâm trưởng lão trời vừa sáng đã đi đấu trường rồi. Ngô Thiên gật đầu, hai tên điên này gặp nhau mà không đi đấu trường mới lạ. Ngô Hạo có Lâm Diễm dẫn dắt, thực lực cũng có thể tăng lên nhanh chóng. Còn người kia thì chỉ có thể dựa vào thiên phần luyện khí tháp. Ngô Thiên quay đầu nhìn Huân Nhi và Hổ Gia nói, các ngươi vẫn chưa đi qua luyện khí tháp, hôm nay đi một chuyến đi. Tử Nghiên, muội đi cùng các nàng nhé. Tử Nghiên biểu môi, nói, được thôi. 100 viên kẹo đậu. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi kho dược liệu của Nhật Diễm Minh rồi tiện tay luyện cho nàng 200 viên kẹo đậu nhỏ. Tử Nghiên tự nhiên tràn đầy năng lượng dẫn Huân Nhi và Hổ Gia đến thiên phần luyện khí tháp. Huân Nhi và Hổ Gia có Tử Nghiên dẫn dắt, đừng nói gặp phải học viên không có mắt, dù gặp trưởng lão cũng phải kiên dè. An toàn của các nàng không cần lo lắng, vậy thì đi đến chỗ Liễu Kình thôi. Liệt Sơn là thế lực của Liễu Kình, tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, ngang hàng với Lan Nha của Lâm Tu Nhai. Thuộc một trong những thế lực mạnh nhất nội viện, đương nhiên bây giờ đã được xem là thế lực hạng hai. Bởi vì thế lực đệ nhất là Nhật Diễm Minh, sự mạnh mẽ của Nhật Diễm Minh không ai không thừa nhận, có mang lực Vương Tử Nghiên ở đó, ngươi nói không phải đệ nhất cũng không dám. Huống chi còn có thêm Ngô Thiên kinh khủng kia, Ngô Thiên bây giờ ở nội viện cũng có biệt danh, gọi là Diêm Vương. Biệt danh này không phải ai khác mà chính là từ miệng cuồng nhân Lâm Diễm của Nhật Diễm Minh truyền ra. Chỉ có Diêm Vương mới xứng với hắn, tiện tay một đòn là có thể lấy mạng ngươi, đây không phải Diêm Vương thì là gì? Đương nhiên, trong nhận thức của bọn họ, Ngô Thiên tuy là cửu tinh đấu linh, nhưng hoàn toàn xứng với danh xưng Diêm Vương này. A, huynh đệ, ngươi mau nhìn, Diêm Vương đến rồi. Còn chờ gì nữa? Báo cho mọi người đi. Vừa nói xong, thành viên của Liệt Sơn đã có một đám người từ bên trong xông ra, đương nhiên cũng có người đi báo cáo lão đại Liễu Kình của họ. Ngô Thiên và Hàn Nguyệt từ xa thấy cảnh này, khóe miệng treo lên một nụ cười. Suốt quãng đường này, ai cũng gọi hắn là Diêm Vương, nói thật, biệt danh này nghe cũng khá hay. Có điều, bây giờ hắn không chỉ là Diêm Vương, nên gọi hắn là Diêm Tông mới đúng chứ. Hàn Nguyệt khoát tay Ngô Thiên, hình ảnh cực kỳ ấm áp. Có điều, hình ảnh đột ngột này đối với nhiều người có chút không chịu nổi. Đây này tối qua uống say, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo vừa tỉnh ngủ đã nhận được báo cáo của thủ hạ, nói rằng Diêm Vương Ngô Thiên của Nhật Diễm Minh đang tay trong tay đi dạo phố với băng mỹ nhân Hàn Nguyệt. Nghe tin này, đầu hai người ong lên một tiếng. Vội vàng không kịp rửa mặt, trực tiếp từ trong phòng xông ra, chạy về phía Liệt Sơn. Là hai thế lực mạnh nhất nội viện trước đây, vị trí của họ tự nhiên cũng là tốt nhất, gần thiên phần luyện khí tháp nhất. Lan Nha và Liệt Sơn chỉ cách nhau một con đường. Vì thế Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo đều nhanh chóng đến cửa lớn của Liệt Sơn. Khi thấy hình ảnh thân mật Hàn Nguyệt khoác tay Ngô Thiên, tâm trạng của họ trực tiếp sụp đổ. Mẹ kiếp! Ngô Thiên này không chơi theo bài bản. Chúng ta chỉ là uống nhiều một chút, ngủ một giấc thôi mà ngươi đã cưa đổ được mỹ nhân lạnh như băng này rồi. Ngươi đã có nhiều phụ nữ như vậy rồi, sao còn muốn nữa? Ngươi ăn thịt, cũng để chúng ta hút chút canh không được sao? Ngô Thiên, không được. Ngủ một giấc, không những thịt không còn, ngay cả canh cũng không còn một giọt, Ngô Thiên này thật sự đáng ăn đòn. Hai người mặt lộ vẻ cay đắng, đánh. Đánh cái con khỉ, không thấy Liễu Kình làm gương sao? Ngay cả Mang Lực Vương Tử Nghiên kia cũng nói không phải là đối thủ của hắn, bọn họ còn đánh cái rắm. Dám động thủ, Diêm Vương này có thể cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là hoa sen nổ tung người. Hai người khóe miệng lộ ra nụ cười khổ nhìn Ngô Thiên và Hàn Nguyệt, cặp đôi mới cưới đang đi về phía họ. Ngô Thiên thấy họ liền chào hỏi, các ngươi vậy mà đến còn sớm hơn ta, thật không hổ là huynh đệ tốt của nội viện. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, mẹ kiếp, tâm trạng của ta sụp đổ rồi. Trong khi thế giới bên ngoài sống động và đầy hương sắc, thì ở thế giới dung nham sâu dưới lòng đất này, cũng có một vẻ sống động và muôn màu muôn vẻ khác. Điều này nói ra ai cũng hiểu, nên không cần nói nữa, thời gian phản phất như ngưng động trong thế giới dung nham, khiến thế giới này không có bất kỳ sự vật nào khác, tất cả chỉ có dung nham mênh mông đang chảy. Và ngọn lửa bốn màu đang trôi nổi trong thế giới dung nham. Ở nơi không có sức sống này, dường như không ai để ý đến thời gian trôi qua, cũng không ai cảm nhận được thời gian trôi qua. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ và không phải là một người, mà là một đám tích dịch nhân hỏa diễm, chúng là sinh vật duy nhất trong thế giới dung nham này. Trong năm đó, cuộc sống của chúng có thể dùng câu có nhà không thể về, có giấc ngủ không yên ổn để hình dung. Bởi vì khi ngươi vừa muốn ngủ, ngọn lửa bốn màu trôi nổi kia có thể sẽ đến tìm ngươi chơi đùa. Nỗi khổ này, giống như con người vừa ngủ, đã có người cầm lửa đốt lông chân ngươi vậy, khiến người ta buồn nôn mà lại không thể làm gì. Bởi vì lông chân đã không còn ho khan một cái, đó chỉ là hình dung thôi. Hai con tích dịch nhân bán thánh màu trắng cũng không có cách nào, cho dù con cháu tìm đến chúng cũng chỉ xua tay. Có mệnh lệnh của thần mộ thủ hộ giả, chúng sao dám phản kháng. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời chịu đựng ngọn dị hỏa bốn màu đang lang thang trong dung nham này. Sâu trong dung nham, tự nhiên là dung nham đặc biệt nhiều. Một ngọn lửa lớn bốn màu đang chậm rãi trôi nổi, ngọn lửa được tạo thành từ màu trắng, xanh lục, xanh lam và trong suốt, trong thế giới đỏ rực trông đặc biệt chói mắt. Tầm mắt kéo gần lại, nhìn kỹ hơn, mới có thể phát hiện, trong ngọn lửa này khà khà, cái gì cũng không thấy. Chỉ có thể cảm nhận được sự trôi nổi phản phất như động cơ vĩnh cửu, và những gợn sóng dung nham xung quanh thời gian trong dung nham, không có khái niệm thời gian, ngọn lửa này cũng lang thang không mục đích một cách chậm rãi. Có lẽ chỉ đến khi nó đạt được mục đích, mới có thể dừng lại. Một năm này, đối với thế giới này mà nói, quả thực chỉ là trong nháy mắt đây là một không gian tối tăm một cách thuần túy, thậm chí không có một tia sáng nào. Một ý thức hỗn độn, như mộng du, chậm rãi lang thang trong đó, không có điểm bắt đầu, cũng không có bất kỳ đích đến nào. Cuộc lang thang trong bóng tối không biết kéo dài bao lâu, có thể là một năm, có thể là mấy chục năm, không ai rõ. Người rõ thì lại đang phấn đấu quên mình, không biết mệt mỏi mà tôi luyện thân thể dường như vào một khoảnh khắc xa xôi nào đó. Thế giới tối tăm đột nhiên xuất hiện một màu sắc khác. Theo màu sắc đó hóa thành rực rỡ, phản phất như cầu vồng, ánh hào quang tỏa ra trong thế giới dung nham. Ý thức hỗn độn trôi nổi mơ hồ, cũng theo sự rực rỡ bảy màu này mà chậm rãi hiện lên, như tơ liễu, không tự chủ được mà tiến lại gần nhau. Hào quang của dị hỏa bốn màu và sự rực rỡ bảy màu kết hợp với nhau, sinh ra một cảm giác uyển chuyển không nói nên lời. Cảm giác này giống như một sự sáng tạo hoàn toàn mới, cũng có thể là một sự dung hợp thần kỳ. Trong sự thần kỳ lại sinh ra sự cộng hưởng lẫn nhau. Trong ngọn lửa, một cảm giác ấm áp xông thẳng vào linh hồn, khiến Ngô Thiên cực kỳ thoải mái. Và trong sự bao bọc ấm áp này, ý thức của Ngô Thiên cũng như thủy triều dâng lên. Cảm nhận những gợn sóng kịch liệt xung quanh, Ngô Thiên chậm rãi mở mắt. Trong ngọn lửa trôi nổi, ánh mắt Ngô Thiên cực kỳ dịu dàng, Nhìn kỹ Mỹ Đỗ toa đẹp đến không thể tả này, khóe miệng treo lên một nụ cười mê người. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giúp Mỹ Đỗ toa nâng lên thực lực đấu tông, thưởng ký chủ một quyển kỹ năng siêu thần cấp, xin mời ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Âm thanh quen thuộc này, lần nữa vang lên trong đầu Ngô Thiên, làm hắn sau khi hưng phấn, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ trong các hệ thống, chỉ có hệ thống của hắn là có cảm giác tồn tại thấp nhất. Có điều, phần thưởng đưa ra đều cực kỳ khủng bố, kỹ năng siêu thần cấp là gì đây? Thần hỏa phần thiên, kỹ năng siêu thần cấp. Dù ký chủ hiện thực lực là đấu tông, nhưng khi sử dụng kỹ năng này, tiện tay liền có thể có uy lực đốt trời nấu biển. Trong khoảnh khắc, có thể đốt cháy hủy diệt thân thể bán thánh. Trâu bò. Cảm nhận được kỹ năng mới có được, Ngô Thiên trong lòng hét lớn một tiếng trâu bò. Với thực lực đấu tông hiện tại của hắn, lại có thể thiêu hủy thân thể bán thánh, quả thực không thể trâu bò hơn. Quả nhiên các đấu kỹ khác, so với hệ thống phát ra đều là rác rưởi. Có được một kỹ năng siêu thần cấp này, mạnh hơn những thứ rác rưởi kia nhiều lắm. Cảm nhận năng lượng tinh thuần trong cơ thể, ánh mắt Ngô Thiên sáng ngời, năng lượng trong cơ thể hắn vậy mà đã tăng lên đến đấu hoàng trung kỳ. Chuyện này là vì ma sát sinh ra đấu khí, hiệu quả song tu sao? Phải biết trước đó hắn chỉ là đấu vương, vậy mà đã là đấu hoàng rồi. Hoang đã. Ngô Thiên lần nữa cảm nhận lực lượng linh hồn của mình. Mẹ kiếp. Linh hồn vậy mà cũng thăng hoa một cách trâu bò. Lực lượng linh hồn này từ đấu tông hậu kỳ ban đầu, đã tăng lên đến đấu tôn sơ kỳ. Trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ và một đại cấp, ngay cả hấp thu dị hỏa cũng không tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ là vì chỉ có một lời giải thích, đó chính là Mỹ Đỗ toa nữ vương. Là hệ thống bảo vệ nữ vương, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ nhận được phần thưởng kỹ năng, mà còn được tăng thực lực. Đương nhiên điều này cũng cần phải xác nhận quan hệ thực sự rồi mới có thể nhận được phúc lợi. Ngô Thiên nghĩ đến đây, quả thực là hưng phấn không thể tả. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ toa đang nép trong ngực mình, loại hạnh phúc này cũng chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ. Linh hồn của Mỹ Đỗ toa bây giờ cũng đã được khống chế, linh hồn của Thôn Thiên Mãn cũng đã dung hợp với nàng. Thực lực cũng vì được dị hỏa tứ sắc của Ngô Thiên không ngừng tôi luyện trong người, đã tăng lên đến đấu tông hậu kỳ. Tốc độ tăng lên này không thể nói là không đáng sợ, ngoài tư chất yêu nghiệt của bản thể thất thải Thôn Thiên Mãn của nàng ra, còn có sự cống hiến của Ngô Thiên. Dị hỏa chi tinh ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, mới khiến thực lực của Mỹ Đỗ toa tăng lên đến cảnh giới kinh khủng như vậy. Lão bà, chúng ta nên ra ngoài rồi. Ngô Thiên cưng chiều cười nói. Mỹ Đỗ toa gật đầu, không nói nhiều, sự kiêu ngạo trong xương tủy là để cho người khác thấy, đối với nam nhân của mình, nàng cực kỳ dịu dàng. Đương nhiên thời điểm này cũng không phải lúc nào cũng có, chỉ vào khoảnh khắc này, Mỹ Đỗ toa nữ vương cao ngạo mới có thể trở nên nhu mì như nước. Trong thời gian trước, sự bá đạo của nữ vương này khiến Ngô Thiên cũng không thể không bị chinh phục, nữ vương bệ hạ mập mờ tầng tầng lớp lớp. Ngô Thiên ôm Mỹ Đỗ toa trong lòng, hướng về lối ra duy nhất của thế giới dung nham mà bay đi lão công. Quần áo. Giọng nói mềm mại này khiến Ngô Thiên sững sờ, ngay sau đó cúi đầu lúng túng cười. Ngô Thiên lấy ra chiếc váy ngắn vẫn luôn cất giữ cho lão bà Mỹ Đỗ toa, tự tay mặc vào cho nàng. Phải biết lúc trước có những người phụ nữ khác muốn mặc, hắn đều không đồng ý, hắn không thể làm chuyện đó. Ít nhất cũng phải được chính chủ đồng ý mới được chứ. Đeo chiếc nhẫn trữ vật thuộc về Mỹ Đỗ toa nữ vương lên ngón tay nàng, Ngô Thiên kéo bàn tay nhỏ như ngọc của Mỹ Đỗ toa bay lên trên tích dịch nhân hỏa diễm của thế giới dung nham, ta mệt cái cha nhà nó, cuối cùng hắn cũng đi rồi, chúng ta rốt cuộc cũng có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cha, cha có cảm thấy, ngôi nhà của chúng ta hình như có mùi khác không? Khác cái rắm, ngủ đi. Tâm trạng sụp đổ, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo sắc mặt như bị táo bón. Bọn họ thực sự không còn cách nào. Người phụ nữ mình thầm mến một đêm đã thành của người ta, nỗi khổ này chỉ có chính họ mới biết. Tâm tình có thể nói là thăng hoa đến mức muốn thổ huyết. Đồng thời họ cũng không thể nói ra quá mất mặt. Cũng không thể trách Ngô Thiên, dù sao hắn cũng không biết họ thầm mến Hàn Nguyệt, chỉ có thể trách người ta cao tay hơn. Không chỉ thực lực có thể nghiền ép họ, ngay cả phương diện này cũng nghiền ép chết họ. Họ thầm mến mấy năm trời, kết quả người ta một đêm đã xong việc sớm biết vậy, họ cũng nên bá vương thượng cung. Nhưng thuốc hối hận không có bán, chỉ có thể hận mình không có chí khí, hu hu hu. Quả nhiên đối với những người phụ nữ khác nhau phải dùng những phương pháp khác nhau, với người phụ nữ có chứng sạch sẽ, chỉ có để chứng sạch sẽ phát triển đến cực điểm mới có thể đi vào nội tâm của nàng. Lúc này họ đã hiểu ra đạo lý này, sau này đối với cách họ nhìn nhận phụ nữ sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Bởi vì với tư chất và vẻ ngoài túng tú, khôi ngô của họ, sau khi gạo đã nấu thành cơm, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào thôi. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt của hai người, nhếch miệng cười hiền hòa, nói, các ngươi tỉnh rượu cũng sớm quá, vậy chúng ta cùng vào xem liễu kình đi. Hai người cười khổ gật đầu, nhìn về phía đám người ở cửa liệt sơn. Những thành viên này ai nấy đều hung hăng ác sát, như gặp đại địch. Dù sao lão đại của họ cũng là bị Diêm Vương này biến thành như vậy, thù sâu oán lớn như vậy sao có thể dễ dàng để hắn vào. Lâm Tu Nha nhìn họ, cất cao giọng nói, mau tránh ra, chúng ta đến thăm Liễu Huynh, các ngươi cũng không muốn thấy Liễu Huynh cứ sa sút mãi chứ. Lời của Lâm Tu Nhai vẫn rất có tác dụng, liệt sơn của họ tuy không hợp với Lan Nha, nhưng Lâm Tu Nhai và Liễu Kình vẫn được coi là bạn bè. Dù sao ở nội viện ai mà không quen biết ai. Giữa họ cũng không có thù sâu oán lớn gì, đều là học viên cùng một học viện, chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Sự ma sát giữa họ đều chỉ là để nâng cao thực lực, đương nhiên nếu như dọa Liễu Kình như Ngô Thiên thì không phải là chuyện nhỏ. Đó là một chút không cẩn thận là sẽ chết người thật. Lời của Lâm Tu Nhai khiến người của Liệt Sơn gật đầu, tách ra nhường một con đường. Và họ cũng tiến vào bên trong Liệt Sơn, đi vào một căn phòng, họ cuối cùng cũng thấy được bá thương Liễu Kình. Chỉ có điều, cảnh tượng đập vào mắt khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Liễu Kình này đã không còn là bá thương, mà đã biến thành thương mềm. Không nói đến điều này, ngay cả đèn đuốc trong phòng cũng không thấy, cửa sổ cũng đóng chặt, hắn ngồi đờ đẫn trên giường. Liễu Kình này không phải là mắt chứng sợ lửa chứ? Đừng nói là tối qua hắn ngay cả đèn cũng không thắp, mấy người nhìn về phía Liễu Phỉ Nhi vừa đến, Liễu Phỉ Nhi thấy tư thế của Ngô Thiên và Hàn Nguyệt, trong lòng thắt lại. Xem ra chúng ta không thể nào, vì ta không xứng, xem ra ta chỉ có thể chọn người biểu ca bị đánh bại này thôi. Liễu Phỉ đối với mấy người gật đầu, coi như chào hỏi, cũng coi như trả lời suy nghĩ của họ. Liễu Phỉ mời mấy người vào phòng, nàng đi đến bên cạnh biểu ca Liễu Kình của mình. Liễu Kình nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thấy Liễu Phỉ, ngay sau đó, ánh mắt liền liếc đến Ngô Thiên. Ánh mắt này khiến hắn sợ hãi. Hắn trực tiếp sợ đến mức nhảy khỏi giường, vội vàng lùi lại vài bước, chỉ vào Ngô Thiên hét lớn, ngươi đến đây làm gì? Ngươi còn muốn giết ta sao? Liễu Phỉ Nhi lắc đầu, bây giờ biểu ca không còn bá đạo cứng rắn nữa, ta bây giờ sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ mong ta có thể thắng cược. Nàng đi đến bên cạnh Liễu Kình, vội vàng dùng cánh tay ngọc ôm lấy cánh tay hắn, an ủi nói, biểu ca, họ đến thăm huynh, đến giúp huynh. Mọi người thấy Liễu Kình bị dọa thành như vậy, đều có chút không tin, đây là bá thương Liễu Kình sao? Khí chất bá đạo tuyệt luân đâu rồi? Công kích của Ngô Thiên tuy đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi dọa hắn thành bộ dạng này chứ. Nỗi khổ của Liễu Kình không ai biết, bởi vì Ngô Thiên ở đấu trường lúc đó thật sự đã dọa hắn. Mỗi một đóa hoa sen mà hắn sử dụng, năng lượng của nó không phải là thứ mà một cường giả đấu vương sơ kỳ có thể ngưng tụ ra. Phải biết lúc đó ngay cả mắt của Tử Nghiên cũng sợ đến co rút lại, thực lực của nàng là có thể sánh ngang với đấu hoàng. Mỗi một đóa hoa sen của Ngô Thiên đều có thể đối kháng với đấu hoàng sơ kỳ một phen. Đây cũng là nguyên nhân Tô Thiên đại trưởng lão xuất hiện ở đấu trường, nếu ông không ngăn cản, những công kích đó đủ để tiêu diệt tất cả mọi người ở đấu trường của Già Nam học viện. Đóa hoa sen ba màu dị hỏa cuối cùng, đó cũng là lý do Tô Thiên phải xoay 360 độ để ngăn cản. Người khác không cảm nhận được, nhưng Liễu Kình là mục tiêu, hắn làm sao có thể không cảm nhận được. Liễu Kình thực lực là gì? Hắn bất quá chỉ là đấu linh đỉnh phong mà thôi. Vẫn chưa bước vào cảnh giới đấu vương, thậm chí một bước cũng chưa, cách nửa bước đấu vương còn rất xa. Cảnh giới của hắn so với đấu hoàng quả thực chênh lệch quá nhiều, hắn sao có thể không sợ hãi. Trực diện cảm nhận công kích năng lượng của đấu hoàng, không, phải nói là cảm nhận 6 vị cường giả đấu hoàng vây công, hắn có thể không sợ sao. Đừng nói là hắn, ngay cả Tiêu Viêm tâm tính cực mạnh kia, sau khi thấy cường giả đấu hoàng chiến đấu cũng thôi được rồi, hắn không phải là ví dụ, may mà có ta gặp được vân vận, nếu không tên biến thái này Ngô Thiên thấy Liễu Kình bị dọa sợ. Khoát tay nói, Liễu Huynh, ngươi hiểu lầm rồi, ta đến để khai sáng cho ngươi. Thực lực của ta vượt xa ngươi, ngươi không cần có bất kỳ áp lực tâm lý nào, đừng nói là ngươi, ngay cả Tử Nghiên cũng không đỡ nổi một đòn của ta. Cho nên chúng ta căn bản không có khả năng so sánh, ngươi không cần so với ta, ngươi so với Lâm Tu Nhai là được. Liễu Kình trừng mắt, mẹ kiếp, đây là đến khai sáng cho ta hay là đến đã kích chết ta vậy? Ngươi nghe ngươi nói xem đây có phải là lời người ta có thể nói không? Lâm Tu Nhai, ngươi nói sai rồi. Hắn không phải đến đả kích ngươi, hắn là mượn ngươi để đả kích ta. Nghiêm Hạo, ngươi cũng nói sai rồi, hắn không phải mượn Liễu Kình để đả kích ngươi, mà là mượn ngươi để mỉa mai ta, ngay cả tên ta cũng không thèm nhắc, là ta Nghiêm Hạo không xứng sao. Ba người lập tức mặt mày khổ sở, dù sao họ cũng là những người nằm trong top 5 cường bảng của nội viện. Hôm nay lại bị hạ thấp đến mức không ra gì, ngươi xem đây có phải là lời người ta nói không? Top 5 cảm giác thật sự quá khổ. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt của họ, cười một tiếng nói. Các ngươi chắc đều đã nhận được lời mời của Nguyệt Nhi rồi nhỉ. Ta dẫn các ngươi vào rừng giết một con khỉ nhỏ, các ngươi sẽ biết chênh lệch giữa chúng ta. Đi thôi. Nói xong, Ngô Thiên liền ôm eo Hàn Nguyệt, đi ra ngoài. Mà mấy người phía sau liếc nhìn nhau, giết con khỉ nhỏ. Ngươi đừng nói với chúng ta con ma viên mà Mang Lực Vương nói rất mạnh kia chính là con khỉ nhỏ ngươi nói chứ. Mọi người khóe miệng không ngừng co giật, nếu đúng là như vậy, họ thật sự không xứng để so sánh rồi. Liễu Kình nghe xong, tâm tình cũng có chút cởi mở, bây giờ nghĩ lại cũng đúng, mình ngay cả Mang Lực Vương cũng không thể so sánh, sao có thể so với người có thể thuần phục được Mang Lực Vương này. Vậy còn sợ cái gì? Trực tiếp sợ hãi là được rồi. Đi vào núi sâu, Liễu Phỉ tự nhiên không thể đi, vì nàng quá yếu, tốc độ không theo kịp. Mà Mang Lực Vương tử nghiên kia, căn bản không cùng Ngô Thiên và Hàn Nguyệt đến đây, nàng đã sớm tìm một chỗ ăn kẹo đậu đi chơi rồi. Ngô Thiên, Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình mấy người hướng về dãy núi sâu thẳm mà đi nhanh. Già Nam học viện, nội viện. Hôm nay là một ngày khá náo nhiệt, theo thông lệ, nội viện hàng năm đều sẽ tổ chức một hoạt động cho tất cả học viên cùng tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Đối với hoạt động này, các học viên nội viện cực kỳ ủng hộ, bởi vì vào ngày này tiến vào tháp tu luyện, sẽ không cần phải trả bất kỳ hỏa năng nào. Và hôm nay chính là ngày tu hành tập thể của năm, tất cả các học viên đều rất mong chờ. Nhưng trong thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên cùng các trưởng lão khác lại mặt mày ủ rũ, bởi vì tài nguyên của họ sắp bị cạn kiệt. Trong khoảng thời gian này, thiên phần luyện khí tháp không có tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm nung nấu, không có hiệu quả tăng tốc tu luyện. Đại trưởng lão Tô Thiên chỉ đành thông báo với tất cả học viên rằng thiên phần luyện khí tháp đang được sửa chữa mà thành viên sửa chữa tự nhiên là có mấy vị trưởng lão, và cả Ngô Thiên đang âm thầm cống hiến cho họ. Còn Huân Nhi thì không có trong hàng ngũ cống hiến này, biết được Ngô Thiên ca ca không có chuyện gì, tự nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Thà dành thời gian tu luyện, để không bị hắn bỏ lại quá xa là được rồi, dù sao thực lực của hắn cũng không phải là do tu luyện. Dùng lời của chính hắn mà nói, là đang giải phong, tốc độ giải phong chắc chắn nhanh hơn tu luyện rất nhiều. Đối với sự cống hiến quên mình của Ngô Thiên trong thiên phần luyện khí tháp, tất cả học viên nội viện đều vô cùng cảm kích hắn. Có thể có một vị đệ nhất cường bản tồn tại như vậy, chính là may mắn của Già Nam học viện. Dưới sự đồng tình của toàn bộ học viên, trước quảng trường thiên phần luyện khí tháp, có một bức tượng cao mấy mét đang sừng sững. Bức tượng này không phải ai khác, chính là hình tượng của Ngô Thiên, đây tự nhiên là do Nhật Diễm Minh xây dựng, mục đích là để nâng cao độ nổi tiếng của Nhật Diễm Minh. Lão đại trong truyền thuyết, quả thực không thể trâu bò hơn. Sự tồn tại của bức tượng đó, đối với đại trưởng lão Tô Thiên mà nói, phảng phất như một cái tát rõ to vào mặt ông. Mẹ kiếp, thật mất mặt, bị người ta cướp mất dị hỏa của nội viện không nói, tất cả học viên còn cảm ơn hắn. Nếu không phải Huân Nhi bảo đảm với họ rằng Ngô Thiên sẽ không hủy diệt nội viện, Tô Thiên đã sớm phá hủy bức tượng đó rồi. Theo tiếng chung sáng sớm vang lên, bên ngoài thiên phần luyện khí tháp đã trở nên đông nghịt người. Tô Thiên lo lắng như lửa đốt, mẹ kiếp, thiên phần luyện khí tháp này đã sửa hơn một năm rồi. Phía dưới vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngay cả một cái bong bóng cũng không nổi lên, điều này làm cho Tô Thiên cả người đều không ổn. Để duy trì tiến độ tu luyện của các học viên, họ đã cống hiến tài nguyên của mình, như đan dược và thời gian tu luyện các loại, toàn tâm toàn ý bỏ ra. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, bây giờ học viên bên ngoài đều đã vây đến, thiên phần luyện khí tháp lại sửa, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Ở vị trí trung tâm quảng trường, bức tượng mặc một chiếc trường bào màu xanh, nụ cười ôn hòa khiến người ta như được tắm gió xuân. Trông cực kỳ anh tuấn. Đối với bức tượng sừng sững này, hầu như tất cả mọi người trong nội viện đều đã từng thấy, vì vậy khi đi ngang qua cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Thỉnh thoảng sẽ có một số học viên dừng bước, quay về phía bức tượng hơi cúi người. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trên ngực của những học viên này đều đeo một huy chương kỳ lạ. Huy chương này có hình một ngọn lửa, phía trên là một vầng mặt trời, đây tự nhiên là biểu tượng của Nhật Diễm Minh. Ý tưởng thiết kế này là do Minh chủ Ngô Hạo thiết kế, đơn giản nhất cũng đẹp mắt nhất. Không biết, chờ người trong truyền thuyết kia đến đây, sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào. Giờ khắc này, trước mặt bức tượng, có một nữ tử vóc người cao gầy, dáng ngọc yêu kiều. Ánh mắt nàng hiện ra một tia ý tứ không rõ, thất thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của bức tượng. Dung mạo của nữ tử khá xinh đẹp, mà điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi chân dài thon thả, gợi cảm của nàng. Bất cứ ai đi qua cũng không nhận được mà liếc mắt qua đôi chân của nàng. Nhưng ánh mắt của họ lại cực kỳ kín đáo, vì họ biết thân phận của cô gái này. Là sự tồn tại mà họ không thể với tới. Vị này chính là Tiêu Ngọc đã từ ngoại viện xông vào nội viện. Tiêu Ngọc có thể tiến vào nội viện, ngoài sự nỗ lực không ngừng của bản thân, còn có sự bồi dưỡng của ngoại viện viện trưởng Hổ Càn. Có Hổ gia ở đó, đối với người quen của Ngô Thiên, nàng tự nhiên sẽ khá chăm sóc, đặc biệt là Tiêu Ngọc có dung nhan không kém nàng. Tuy thực lực của Tiêu Ngọc không bằng nàng, nhưng ai biết được, sau này có thể trở thành một trong các tỷ muội của họ hay không. Thay vì để người không quen biết gia nhập, thà để người quen gia nhập chẳng phải là tốt hơn sao? Ý nghĩ của Hổ gia cũng nhận được sự đồng ý của Hàn Nguyệt, thế là hai người liền bắt tay vào phát triển Tiêu Ngọc. Chỉ trong một năm, đã để Tiêu Ngọc tiến vào nội viện, Còn Huân Nghi đối với việc làm của các nàng cũng không nói gì. Nàng tuy không giúp đỡ, cũng không ngăn cản, tất cả cứ để các nàng tùy thích là được. Nàng biết, chờ Ngô Thiên ca ca xuất hiện trở lại, hắn sẽ rời khỏi Già Nam học viện. Tiêu Ngọc là một trong những người cao tầng của Nhật Diễm Minh, tự nhiên không ai dám trêu chọc, ở nội viện, Nhật Diễm Minh hoàn toàn là một nhà độc đại. Phải biết ngay cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng chỉ là tiểu đệ, họ sở dĩ không gia nhập Nhật Diễm Minh, là vì không thể để Nhật Diễm Minh độc chiếm. Như vậy nội viện sẽ không có sự cạnh tranh, giống như họ vậy, giữa họ sẽ là bạn bè, nhưng thế lực lại không thể là bạn bè. Chỉ có như vậy, họ và các học viên khác mới có thể tiến bộ, nếu không đều biến thành những con heo bị nuôi nhốt. Ta đến tìm ngươi, nhưng tại sao ngươi lại là một tòa tượng thế này? Gương mặt hiện lên một nụ cười khổ sở, Tiêu Ngọc khẽ than lẩm bẩm. Trong lúc Tiêu Ngọc lẩm bẩm, đám đông trên quảng trường đột nhiên trở nên sao động. Ngay sau đó, một đám người đông đảo như thủy triều tràn vào, ngực của những người này đều đeo huy chương của Nhật Diễm Minh. Nhìn thấy đám người tiến vào, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì đây là thế lực của Nhật Diễm Minh, thế lực đệ nhất nội viện, đồng thời phía trước đám người này còn có một nhân vật khủng bố không kém gì bức tượng kia. Nàng với mái tóc đuôi ngựa màu tím nhạt đi ở phía trước, trông vô cùng đáng yêu, nhưng không một ai dám vượt qua nàng đi trước mặt nàng. Bởi vì đối với các học viên nội viện, nàng chính là một ác ma. Cô bé này tự nhiên là tồn tại truyền thuyết, đệ nhị cường bản hiện tại của nội viện. Mẹ kiếp, vị này là Mang Lực Vương, ngươi dám chọc giận nàng sao? Không, không ai dám chọc nàng, thậm chí các học viên xung quanh còn vội vàng dời ánh mắt đi, ngay cả nhìn nàng cũng không dám. Ngang nhiên dẫn một đám người tràn vào đám đông, Tử Nghi một cái liền thấy Tiêu Ngọc đang đứng trước bức tượng. Ngọc Nhi, ngươi lại ở đây ngẩn người. Rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng lại ra vẻ người lớn, cảnh tượng này khiến người ta không nhịn được cười. Có điều ở đây cũng chỉ có Tiêu Ngọc dám cười ra tiếng, đám người xung quanh đều ngậm chặt miệng, họ sợ nắm đấm nhỏ nhắn trông cực kỳ đáng yêu kia. Tử Nghiên, ngươi nói ai nha Ngọc Nhi, ca ca ma quỷ đáng ghét kia mạnh phi thường, lợi hại phi thường, hắn làm ta ngay cả phản kháng cũng không được, ngươi không cần lo lắng đâu. Đôi mắt như bảo thạch của Tử Nghiên lóe lên, chợt vui vẻ cười nói. Tuy là cười nói, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra những tia lấp lánh. Bởi vì nàng đã rất lâu không được ăn kẹo đậu, cũng rất nhớ tên ca ca ma quỷ đáng ghét kia. Giữa núi non trùng điệp, một màu xanh biếc trải dài đến tận chân trời, tựa như một biển lục vô tận. Vô số bóng người lướt qua, cuồng phong gào thét, cả biển rừng khẽ rung động, từng đợt sóng xanh cuồn cuộn ập tới từ phía xa, cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Trong rừng cây, tiếng xé gió bỗng vang lên, rồi từng bóng người từ xa lướt tới. Ngô Thiên cảm thấy thật không biết nói gì hơn, tốc độ của bọn họ thực sự quá chậm. Đoạn đường ngắn ngủi thế này mà họ lại mất cả nửa ngày trời. Nếu là một mình hắn, chỉ cần một cái chớp mắt là đã tới nơi. Dù vậy, tận hưởng chuyến đi trong rừng thế này cũng là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là khi còn được ôm mỹ nhân trong lòng, lại càng là một cảm giác khác biệt. Hắn ôm thân thể mềm mại của Hàn Nguyệt mà tận hưởng, nhưng mấy gã đàn ông phía sau thì lại vô cùng khổ sở. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo, cả ba người trên đường đi đều đã dùng hết sức bình sinh, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp Ngô Thiên. Trong suy nghĩ của họ, Ngô Thiên vừa ôm Hàn Nguyệt thì tốc độ dù không chậm hơn họ, cũng chẳng thể nào nhanh hơn được bao nhiêu. Nhưng rõ ràng, thiếu niên trẻ tuổi hơn họ ở phía trước lại có tốc độ cực nhanh, dù ôm một nữ nhân không hề sử dụng đấu khí mà vẫn vô cùng ung dung. Người ta chỉ cần đạp nhẹ một cái là đã đủ để họ ngước nhìn theo cả buổi. Chỉ cần nhìn tốc độ thôi, cả ba đã biết chênh lệch giữa họ lớn đến mức nào. Lâm Tu Nhai thậm chí đã dùng đến thực lực nửa bước đấu vương giấu kín, sau lưng còn mọc cả cánh, vậy mà vẫn không nhanh bằng Ngô Thiên. Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tốc độ của hắn đã gần đạt tới trình độ đấu khí hóa dực, dù không thể so với đấu vương thật sự nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Vậy mà vẫn không đuổi kịp, đành phải xếp thứ hai, điều này khiến Lâm Tu Nhai bị đả kích nặng nề. Quả nhiên thế giới bên ngoài thật rộng lớn. Ở Già Nam học viện hắn có thể là một trong những người nổi bật nhất, nhưng gặp phải Tử Nghiên thì chẳng là gì. Gặp Ngô Thiên này cũng vẫn chẳng là gì. Xem ra Liễu Kình bị đánh đến mức không còn gì để luyến tiếc cũng là chuyện bình thường, chính hắn cũng không chịu nổi cú sốc đột ngột như vậy. Hắn và Liễu Kình đã bị đả kích như thế còn đỡ, khổ nhất chính là Nghiêm Hạo, thực lực của hắn vốn đã thấp nhất trong đám người. Hơn nữa hắn lại thuộc dạng sức mạnh, tốc độ vốn không nhanh. Lá bài tẩy giấu kín cũng là thủ đoạn tấn công chứ không phải để tăng tốc độ. Hắn chỉ có thể lẻo đẻo theo sau Liễu Kình, ngước nhìn một đám đại ca ở phía trước. Ngay cả Liễu Kình vừa bị ăn đòn mà tốc độ còn nhanh hơn hắn, điều này khiến hắn nhất thời cảm thấy mình trong mắt mấy người này, giống như đám học viên Già Nam học viện khác ngước nhìn hắn vậy. Cảm giác này thật là ghen tị, căm hận. Chênh lệch lại lớn đến thế, ngay cả so với Liễu Kình cũng kém hơn một chút, càng khỏi phải nói đến Lâm Tu Nhai. Vốn dĩ là người cùng đẳng cấp, còn là một tồn tại áp đảo, vậy mà bây giờ trên đầu lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Xem ra Ngô Thiên này đúng như lời hắn nói, thực lực của hắn và họ vốn không cùng một đẳng cấp. Để tìm con khỉ nhỏ đáng ghét kia, mấy người lướt qua khe hẹp giữa hai ngọn núi, tựa như dòng nước tuôn trào từ trên cao xuống. Trước mặt họ là một khu đầm lầy. Hàn Nguyệt nép trong lòng Ngô Thiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nếu có thể, nàng hy vọng cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hiển nhiên, điều đó là không thể, bởi vì họ sắp đến nơi rồi. Nàng duỗi cánh tay ngọc ra chỉ về phía trước, khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, vượt qua ngọn núi kia là có thể gặp được nó rồi. Ngô Thiên gật đầu, thân hình khẽ nhảy lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Mấy người đang cố sống cố chết đuổi theo phía sau nhất thời ngây người. Mẹ kiếp, người đâu rồi? Nhưng may là họ vừa nghe được giọng của Hàn Nguyệt, liền lập tức lao thẳng về phía trước. Khoảng 10 phút sau, họ cuối cùng cũng gặp được Ngô Thiên và Hàn Nguyệt. Hai người đang đứng trên tán lá của biển rừng, chính xác hơn là đứng trên ngọn cây. Đây là thân pháp gì vậy? Ngô Thiên một tay chắp sau lưng, tay kia ôm lấy vòng eo mềm mại của Hàn Nguyệt, đứng giữa khu rừng này tựa như tiên nhân hạ phàm. Mà người trong lòng hắn chính là đạo lữ của vị tiên nhân này, quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ. Cảnh tượng này khiến Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo bên dưới lại bị một nhát dao đâm vào tim, còn Liễu Kình thì không có cảm giác gì với Hàn Nguyệt. Nói đúng hơn là tình cảm chưa tới mức đó, trước kia ở nội viện, sự bá đạo của hắn không ai sánh bằng. Nữ tử theo đuổi hắn tự nhiên không ít, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của hắn, ngay cả Hàn Nguyệt này cũng vậy. Lạnh như băng, một gã đàn ông thô bạo sao lại có thể thích một nữ nhân lạnh lùng như thế? Nếu có thích, hắn cũng thích người nhiệt tình như lửa giống Hổ Gia. Nếu không có Ngô Thiên, hắn chắc chắn sẽ để ý đến Hổ Gia. Nhưng bây giờ Ngô Thiên nhìn về phía xa, bên ngoài khu rừng có một thung lũng nhỏ. Thung lũng đó trông giống như một quả bầu, có một cửa hang rất đen và sâu, nơi đó tự nhiên là địa bàn của con ma viên kia. Con tuyết ma thiên viên này có thực lực ma thú cấp 5, ngay cả Tử Nghiên cũng nói nó khá mạnh, có thể tưởng tượng nó lợi hại đến mức nào. Ngô Thiên nhìn ba người phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hiền hòa. Nụ cười này khiến mấy người phía dưới bất giác rùng mình. Sau mấy lần tiếp xúc, họ phát hiện nụ cười này ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là muốn hại bọn họ sao? Giây tiếp theo, quả nhiên họ biết đây chính là đang hại mình. Trong tay Ngô Thiên xuất hiện một đốm lửa nhỏ, hắn cong ngón tay búng về phía cửa hang. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Cửa hang chỉ vì đốm lửa nhỏ đó mà nổ tung sụp đổ, thủ đoạn này khiến Liễu Kình càng không khỏi kinh hãi. Một ngón tay mà có thể tạo ra hiệu quả thế này sao? Vậy đóa sen lửa sáu màu lúc trước nếu phát nổ mẹ nó thật quá đáng sợ. Nhưng chưa kịp để họ phản ứng, từ trong hang núi bị vùi lấp, nhất thời truyền đến một tiếng gầm rú. Gào! Rầm! Đống đá vụn lấp kín cửa hang lập tức nổ tung như bom. Ngay sau đó, một con vượn trắng khổng lồ cường tráng cao đến 3-4 trượng xuất hiện ở cửa hang. Con vượn trắng này toàn thân tỏa ra khí tức hàn băng khắc nghiệt, hơi thở nặng nề phun ra từ lỗ mũi như hai luồng sương trắng. Hai cánh tay nó khá dài, móng vuốt cũng to bằng hai cái đầu người lớn. Móng vuốt vung lên, mấy đạo kim phong sắc bén bắn ra, chém vào vách đá bên cạnh khiến đá vụn bay tung tóe. Một đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự cuồng bạo và tức giận, nhìn chằm chằm vào mấy bóng người xung quanh. Đôi mắt đỏ ngầu ấy vừa lướt qua, chỉ thấy được ba người Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo và Liễu Kình. Ba người họ vừa nhìn thấy con vượn trắng khổng lồ đáng sợ này, sắc mặt nhất thời tái nhợt, hét lớn một tiếng, mẹ kiếp. Ma thú cấp 5, tuyết ma thiên viên. Đứng trên ngọn cây, Ngô Thiên hả hê cười nói, hàng thật giá thật đấy, một con ma thú còn lợi hại hơn cả đấu vương. Đây là bữa tối hôm nay của các ngươi, mời dùng tự nhiên. Tuyết ma thiên viên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vẫn còn hai người nữa. Nhưng trong mắt nó lại thoáng hiện một tia cảm tạ. Cảm kích. Lâm Tu Nhai, mẹ kiếp, không phải ngươi đến để chứng minh thực lực sao? Liễu Kình, mẹ kiếp, không phải ngươi bảo ta xem chênh lệch giữa chúng ta sao? Nghiêm Hạo, mẹ kiếp, ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt thôi mà, có cần phải làm thế không? Sao bây giờ chúng ta lại biến thành bữa tối cả rồi? Tiêu Ngọc chăm chú nhìn Tiểu Tử Nghiên, bàn tay nhỏ nhắn lướt qua pho tượng, rồi khẽ cười nói, Tử Nghiên, không biết tại sao, hôm nay tim ta đập rất nhanh, luôn cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Ồ, ngươi cũng vậy sao? Tử Nghiên nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi. Thì ra không chỉ có mình ta cảm thấy như vậy, một giọng nữ khác từ phía sau cũng vang lên. Mau nhìn kìa, là hỏa nữ Hổ Gia, thật là đẹp quá. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nàng ấy là một trong 10 người đứng đầu cường bảng đấy. Sự xuất hiện của Hổ Gia khiến xung quanh trở nên sôi nổi hơn một chút, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Này này, tim các ngươi không đập mới là có chuyện lớn đấy. Phía sau Hổ Gia, tiếng cười của một nam tử cũng theo đó truyền đến. Nhật Diễm Minh Minh Chủ, Huyết Kiếm Ngô Hạo, cường giả xếp thứ 7 cường bảng. Sự xuất hiện của Ngô Hạo khiến xung quanh dấy lên một tia sợ hãi, người này hiện có thể nói là nhân vật nổi bật nhất nội viện, không ai có thể sánh bằng. Chỉ riêng thân phận Minh Chủ Nhật Diễm Minh đã đủ khiến người ta toàn thân run rẩy, huống chi hắn còn sở hữu thực lực xếp thứ 6 cường bảng, chỉ sau Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo và Lâm Diễm. Còn Ngô Thiên và Tử Nghiên dĩ nhiên là những tồn tại ngoại hạng, hai người này đã là truyền thuyết, không tính vào bảng xếp hạng cũng là điều hợp lý. Minh Chủ, các ngươi cũng đến à? Hổ Gia và Tiêu Ngọc cười nói. Ngô Hạo xua tay, cười đầy ẩn ý, ta có thể không đến sao? Ta, Lâm Diễm và cả người kia nữa, tim cũng đang đập thình thịch đây. Xì. Minh Chủ đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Phía sau Ngô Hạo đột nhiên xuất hiện hai người này tự nhiên là hai trụ cột của Nhật Diễm Minh, Lâm Diễm và người còn lại. Ách. Ngô Hạo lúng túng cười, rồi nghiêm nghị nói với hai người, sao nào, ta nói không đúng à? Tim các ngươi không đập thì đến đây góp vui làm gì? Thôi được rồi, Minh Chủ đại nhân nói đúng. Ngươi xem, bọn họ cũng tới kìa. Lâm Diễm chỉ tay, ở phía bên kia, mấy người của Lâm Tu Nhai cũng dẫn người đến. Trong đó, Hàn Nguyệt cũng lạnh lùng như băng từ trên trời lướt xuống. Vị mỹ nhân băng giá này đứng cùng Hổ Gia quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cũng chỉ có pho tượng kia mới có thể cảm nhận được sự đặc biệt của các nàng, người khác chỉ có thể đứng nhìn mà thèm. Lúc này, trong mắt tất cả mọi người, bên ngoài cánh cửa thiên phần luyện khí tháp trên không trung, có một bóng hình xinh đẹp màu xanh đang đứng đó. Bóng hình xinh đẹp này xuất hiện từ lúc nào, không một ai biết, nhưng nàng có thể xuất hiện ở đó mà không ai cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì nàng là Huân Nhi thần bí, người mà ngay cả Tử Nghiên cũng từng nói, thực lực của Huân Nhi không kém nàng bao nhiêu. Ngô Thiên ca ca, dị hỏa đã bị huynh hấp thu, tại sao huynh vẫn chưa ra ngoài? Tim Huân Nhi cũng đập rất nhanh, liệu có phải huynh sắp phá tháp mà ra không? Huân Nhi nhìn chăm chú vào thiên phần luyện khí tháp, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh hoàng kim, đó chính là Kim Đế Phần Thiên Diễm đang hiển hiện. Ánh mắt của Kim Đế Phần Thiên Diễm xuyên qua cánh cửa đóng chặt của thiên phần luyện khí tháp, nhìn xuống bên dưới. Ở phía dưới, nàng nhìn thấy một lão già tóc bạc trắng, đó chính là đại trưởng lão Tô Thiên, sau lưng ông còn có vài vị trưởng lão khác tuổi tác cũng không nhỏ. Những vị trưởng lão này đang từ dưới đi lên, điều này khiến Huân Nhi rất nghi hoặc, chẳng lẽ họ đến để thông báo thiên phần luyện khí tháp vẫn đang trong quá trình bảo trì sao? Cũng thật làm khó họ quá. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông trong trẻo, sau tiếng chuông, tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, mấy bóng người từ trên trời lướt xuống, cuối cùng hiện thân trên một đài cao ở quảng trường. Người dẫn đầu tự nhiên là Tô Thiên, bên cạnh ông là vài vị trưởng lão, bất ngờ thay, đó lại chính là những vị trưởng lão thủ tháp. Trưởng lão thủ tháp dĩ nhiên là để bảo vệ thiên phần luyện khí tháp. Nhưng mẹ kiếp, bây giờ thiên phần luyện khí tháp tĩnh lặng như tờ, ngay cả cảm giác về vẫn lạc tâm viêm cũng không còn, bảo vệ cái quái gì nữa. Nếu có bảo vệ, thì cũng là bảo vệ Ngô Thiên ở phía dưới kia thôi. Là những trưởng lão đã sớm về hưu, trong hơn một năm nay họ chẳng có việc gì làm, lại còn phải làm việc dưới mí mắt của lãnh đạo. Đây rõ ràng là một chuyện rất khó xử, nhưng họ không thể rời đi, bởi vì họ phải chờ đợi khoảnh khắc Ngô Thiên phá vỡ phong ấn. Họ phải gia cố phong ấn, để tên khốn đó bị phong ấn vĩnh viễn ở bên trong. Đại trưởng lão. Tất cả học viên đều cung kính hành lễ với Tô Thiên. Tô Thiên đưa mắt nhìn pho tượng sừng sững trên quảng trường, pho tượng này có thể nói là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của ông, nhìn chỉ muốn ngứa mắt. Nhưng ông lại không thể ra lệnh phá hủy nó, vì làm vậy sẽ gây ra sạt lở đất trên diện rộng. Sạt lở đất ở đây dĩ nhiên không phải là sạt lở đất thật, mà là chỉ các học viên trong nội viện. Ở nội viện, Nhật Diễm Minh đã trở thành thế lực số 1, số lượng học viên trong đó là đông nhất. Có thể trở thành thành viên của Nhật Diễm Minh là một niềm khao khát và ước mơ của tất cả học viên nội viện. Ngoài Nhật Diễm Minh, Lan Nha và Liệt Sơn tuy là những thế lực khác, nhưng những cường giả thực sự trong nội viện đều biết, hai vị thủ lĩnh của họ đã bị người kia hành cho ra bả mới trở thành tiểu đệ. Mặc dù cả hai đều đã đạt tới thực lực nửa bước đấu vương, nhưng vẫn chưa đột phá lên đấu vương. Bởi vì họ muốn ở lại nội viện để áp chế tu vi, rèn luyện thêm một thời gian, họ không vội đột phá. Họ dù biết hai người kia không phải là người, nhưng vẫn muốn kích thích tiềm năng của bản thân. Áp chế ở cảnh giới nửa bước đấu vương càng lâu, thì khi đột phá lên đấu vương mới có thể bùng nổ mạnh mẽ. Đây là một loại tích lũy, trừ phi không thể áp chế được nữa, họ mới đột phá lên đấu vương và trở thành trưởng lão của nội viện. Rời khỏi nội viện ư, sao có thể? Người ở phía dưới còn chưa ra ngoài, vở kịch hay này còn chưa xem được, ai rời khỏi nội viện lúc này đúng là có bệnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người có bệnh đã rời đi. Những học viên của này đến từ khắp nơi trên đại lục, gia tộc và thế lực của họ cần họ. Họ không thể mãi lông bông ở đây, Chim non cần phải trải qua gian khó bay lượn mới có thể trưởng thành thành đại bàng. Pho tượng như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt này khiến Tô Thiên chỉ muốn buồn nôn. Tên này đã lừa tất cả mọi người, rõ ràng là một đại lão mà cứ thích giả làm tân binh. Nếu ông là tên này, chắc chắn sẽ dẫn dắt toàn bộ thuộc hạ đến Quân Lâm và Nam Học Viện, chứ sao lại phải lén lút đến để giành Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dĩ nhiên, Tô Thiên cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, nếu ông là Ngô Thiên, chắc chắn cũng sẽ lẻn vào nội viện. Dù sao thực lực của nội viện sâu không lường được, nếu những lão già gác cổng ở ngoại viện ra tay, thì hắn dù có dẫn tất cả mọi người đến cũng không cướp được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngược lại, còn khiến thực lực của Hắc Giác Vực rơi vào thế bị động, như vậy là mất nhiều hơn được. Tô Thiên nhìn những gia nhân đang chờ đợi Ngô Thiên phá tháp mà ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ Tô Thiên đang cố nén nước mắt chảy ngược vào trong, ông lạnh nhạt nói, thời gian sắp đến rồi, chuẩn bị mở thiên phần luyện khí tháp đi. Cái gì? Bao gồm cả Huân Nhi, các thành viên Nhật Diễm Minh và các cao thủ như Lâm Tu Nhai, tất cả đều không thể tin được mà nhìn về phía Tô Thiên. Tô Thiên cao thâm khó dò khẽ mỉm cười, không hiểu phải không? Sự cao thâm của lão phu, sao đám nhóc các ngươi có thể hiểu được? Mở tháp. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười, sức mạnh của con tuyết ma thiên vi này đủ để phá đá nứt núi. Mặc dù con trước mặt dường như chỉ vừa mới bước vào giai đoạn trưởng thành, nhưng cũng đủ để sánh ngang với cường giả đấu vương tam tinh. Lâm Tu Nhai bọn họ phe này có trò vui rồi. Đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt nhìn trầm trầm xuống dưới, hàng mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại. Nếu không phải vì có Ngô Thiên ca ca đang ôm eo mình, có lẽ nàng đã phải cùng bọn họ ở dưới kia đối đầu với con tuyết ma thiên viên thực lực đấu vương này rồi. Cảm nhận bàn tay to lớn trên eo, Hàn Nguyệt lúc này cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Cảm giác được người đàn ông của mình bảo vệ thật sự rất tuyệt. Nhìn ba người đang chiến đấu với tuyết ma thiên viên ở dưới, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng có chút nghiêm nghị. Lâm Tu Nhai bọn họ tuy mạnh, nhưng chiến đấu với con vượn tuyết này vẫn còn hơi kém một chút. Mệt thật chứ, tên này mạnh quá. Con tuyết ma thiên viên này ngay cả một số trưởng lão trong nội viện cũng không đánh lại, ba chúng ta làm sao mà được. Giọng nói thô kệch của Nghiêm Hạo vang lên, trong lời nói lộ rõ vẻ kiên dè. Dù trong tay đang cầm một cây chù y sắt khổng lồ, nó cũng không mang lại cho hắn đủ cảm giác an toàn. Sức mạnh của hắn dù có mạnh hơn nữa, sao có thể so sánh được với con tuyết ma thiên viên thực lực đấu vương này. Dưới ánh mặt trời, cái đầu trọc lóc của hắn phản chiếu mồ hôi bóng loáng, xem ra hắn thật sự đã kiệt sức. Gân xanh nổi lên khắp người, hắn vung cây chù y sắt lớn tấn công tuyết ma thiên viên một trận, lúc lên lúc xuống, chuyên nhắm vào điểm yếu. Nhưng muốn đánh trúng được điểm yếu của nó thực sự rất khó. Tuyết ma thiên viên không chỉ có sức mạnh kinh người mà tốc độ cũng cực nhanh. Tốc độ của hắn vốn đã không nhanh, nếu không có Lâm Tu Nhai, một nửa bước đấu vương ở đó, hắn sớm đã bị tuyết ma thiên viên làm thịt rồi. Ngô Thiên ca ca, họ là do ta mời đến đây, lẽ ra ta nên xuống giúp họ. Giọng nói của Hàn Nguyệt trong trẻo như suối nguồn trên núi, mang lại cho người ta cảm giác mát lạnh kỳ lạ, vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu cười nhạt, nàng quá xem thường họ rồi. Là những thiên tài hàng đầu của nội viện, tiềm năng của họ rất lớn. Tu luyện trong nội viện tuy tốt, giao đấu với người khác cũng tốt, nhưng tất cả chỉ là trò trẻ con. Trên đấu trường hay trong cuộc thi tranh bá cường bản, đều có các trưởng lão giám sát, trong lòng họ đều biết mình sẽ không chết, như vậy thì làm sao có thể kích phát được tiềm năng trong cơ thể. Ở nội viện, dù thế nào đi nữa họ cũng không thể thực sự trưởng thành. Họ cần phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, mới có thể kích thích được tiềm năng. Họ đã hưởng thụ cuộc sống an nhàn, cảm giác cảnh giới tăng vọt quá lâu rồi, cần phải thực sự cảm nhận được một trận chiến sinh tử là như thế nào. Lời nói của Ngô Thiên khiến đôi mắt Hàn Nguyệt lóe lên một tia sáng. Lời này quá đúng, những thiên tài cường bản như họ dù có giao đấu trong nội viện, nhưng chưa bao giờ thực sự trải qua một trận chiến sinh tử. Làm sao có thể thực sự nâng cao tiềm năng được? Ngay cả khi ra ngoài rèn luyện, họ cũng đi theo nhóm đông người, được các trưởng lão âm thầm bảo vệ, như vậy căn bản không thể trưởng thành. Chỉ có thực sự cảm nhận được sinh tử, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lời của Ngô Thiên không chỉ Hàn Nguyệt nghe thấy, mà cả ba người kia cũng nghe được. Họ đều là thiên tài, tự nhiên trong lòng chợt hiểu ra, nhưng cũng không khỏi thầm mắng, Ngô Thiên này thật độc ác, xem ra không chỉ không giúp, mà còn muốn nói chúng ta thật sự là bữa tối của con tuyết ma thiên viên này. Mẹ nó chứ. Trưởng lão mà biết được sẽ giết hắn mất. Đáng tiếc, bây giờ ba người họ kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Ba người sắc mặt nặng nề, chạy là không thể nào. Họ dám chắc nếu họ dám chạy, Ngô Thiên sẽ tóm họ lại. Lúc này họ mới cảm thấy mình đã bị gài bẫy. Đây đâu phải là đến xem giết khỉ. Đây rõ ràng là coi họ như khỉ để làm trò. Mấy người dù biết rõ Ngô Thiên nói đúng, nhưng cũng không khỏi tức giận, thật quá đáng. Nghiêm Hạo, Lâm Tu Nhai, ha ha ha, không ngờ Liễu Kình ta hôm nay lại có thể cùng hai người các ngươi kề vai chiến đấu. Liễu Kình tay cầm Liệt Sơn Thương, cười một cách ngang tàng, ha ha ha, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, là Liễu Kình ta tài nghệ không bằng người, ta thừa nhận, ta đã nghĩ thông rồi. Diêm Vương vừa rồi chỉ búng một ngón tay lửa mà tạo ra vụ nổ còn mạnh hơn cả đấu kỹ bình thường của ta, không nói là ta, ngay cả các ngươi cũng không thể sánh bằng. Không muốn chết thì chúng ta đừng giữ bài nữa mà chiến đấu đi. Cái trò vặt của các ngươi, ta nhìn ra hết. Bị tình địch mang đến đây, còn có kết quả tốt đẹp gì chứ? Mẹ kiếp, sao ngươi biết? Nghiêm Hạo nhất thời thô bạo hét lên. Liễu Kình im lặng đáp, đại ca, cả ngày các ngươi cứ kè kè bên cạnh ai, khiến ta nuốt không trôi, ngươi nói xem ta làm sao mà biết được. Nghiêm Hạo nhất thời mặt mày như táo bón. Cường giả không có nghĩa là chuyện tình cảm cũng là cường giả, đúng là bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Mà Lâm Tu Nhai cũng một mặt lúng túng, vẻ ngoài túng tú của hắn cũng che giấu một trái tim yêu cái đẹp. Dù sao cường giả ngoài thực lực ra chính là mỹ nữ. Bây giờ bị vạch trần, cũng có chút khó chịu. Ba người nhìn nhau. Hay lắm. Hóa ra không chỉ là thằng Hề, mà thằng Hề chính là mình, con khỉ nhỏ cũng là mình à giết khỉ, hay cho câu giết khỉ. Hai gã đàn ông có ý đồ với người phụ nữ của mình và một kẻ từng khiêu khích mình, nếu không phải Liễu Kình nhắc nhở, họ còn chưa phản ứng kịp. Ba người nhìn nhau cười khổ, xong đời rồi. Coi như không bị con tuyết ma thiên viên này giết chết, cũng sẽ bị Ngô Thiên này cho nằm liệt giường mấy tháng. Đến lúc đó cứ nói là bị con tuyết ma thiên viên làm cho là xong, hoàn hảo. Còn mỹ nhân lạnh lùng Hàn Nguyệt Ư giữa bạn bè và bạn trai, chọn thế nào đây? Dĩ nhiên là vì bạn trai mà đâm bạn bè mấy nhát rồi. Lâm Tu Nhai vẻ mặt nghiêm nghị, nói, các vị, bây giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng với con tuyết ma thiên viên này, đừng giấu giếm nữa. Vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai bỗng nhiên tuôn ra. Luồng khí tức này so với nửa bước đấu vương lúc nãy còn mạnh hơn một chút. Tuy không nhiều, nhưng cũng xem như là lá bài tẩy trong lá bài tẩy. Đừng xem thường một chút này, nó đủ để trong nháy mắt giết chết Nghiêm Hạo nếu hắn không có át chủ bài. Chỉ cần Lâm Tu Nhai bước thêm một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới đấu vương, khi đó, hắn có thể tiến vào tầng thứ 9 của thiên phần luyện khí tháp. Không ngờ ngươi đã một chân bước vào đấu vương rồi, thật không hổ là quán quân của khóa chúng ta. Nghiêm Hạo nhất thời thán phục. Ngươi cũng đừng có giả vờ nữa, ra vẻ thấp kém làm gì. Trên đầu có hai nhân vật khủng bố kia, có giả vờ cũng chỉ là con dung con dế thôi. Lâm Tu Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, liếc Nghiêm Hạo một cái. Nghiêm Hạo bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, rồi bàn tay nắm chặt cây chù y sắc đen tuyền. Hắn hung hăng vung một vòng trước mặt, nhất thời, một luồng kình khí kinh khủng xé rách không gian, phát ra tiếng vang chói tai. Phía sau hai người, Liễu Kình cũng phóng ra cảnh giới mạnh hơn một chút so với lúc đối đầu với Ngô Thiên. Hắn cũng là cường giả nửa bước đấu vương, xem ra lúc đó hắn cũng đã giữ lại một tay. Trên đấu trường, sau khi thấy sự lợi hại của Ngô Thiên, hắn cũng không tăng thêm đấu khí, che giấu thực lực của mình. Ba vị cường giả nửa bước đấu vương cay đắng cười, che giấu cái nỗi gì, so với người ta vẫn còn kém xa. Chẳng qua chỉ là bắt nạt kẻ yếu thôi, chết tiệt. Đôi mắt to của tuyết ma thiên viên lóe lên ánh đỏ càng thêm nồng đậm, giống như nó cũng đang cùng họ tham gia trò vui. Khí tức trên người nó dâng lên, một luồng kình khí gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bỗng nhiên khuếch tán ra. Ba người, mẹ ơi! Mau mang con đi đi! Theo luồng kình khí mà tuyết ma thiên viên tỏa ra, những tảng đá xung quanh kêu răng rắc, bị chấn nứt ra không ít. Lũ người ngu xuẩn, đừng hòng dương đông kích tây cướp đi địa tâm thối thể nhũ, bây giờ rút lui, ta có thể không giết các ngươi. Thân hình to lớn của tuyết ma thiên viên lộ ra, ánh mắt đỏ như máu gắt cao nhìn chằm chằm mấy người. Sau một lúc im lặng, một giọng nói trầm thấp cuồng bạo bỗng nhiên như sấm nổ vang lên bên tai mỗi người. Ngô Thiên nói quả không sai, không sợ ma thú mạnh, chỉ sợ ma thú có văn hóa. Con tuyết ma thiên viên nho nhỏ này lại còn biết dùng cả thành ngữ dương đông kích tây. Đúng là nhân tài mà. À không, là thú tài mới đúng. Có điều, chắc chắn nó thuộc loại thông minh nhưng lỗ mãng. Ngô Thiên vốn không có ý định dương đông kích tây, hắn chẳng qua chỉ là một quần chúng ăn dưa ôm gái xem kịch. Còn tại sao lại ôm ư? Đương nhiên là sợ Hàn Nguyệt ngã, dù sao đứng trên ngọn cây cũng rất nguy hiểm. Ồ, con tuyết ma thiên viên này chỉ mới là cấp đấu vương mà đã có thể mở miệng nói chuyện, còn hiểu cả kế sách. Hàn Nguyệt trong lòng Ngô Thiên không khỏi kinh ngạc trước hành động của tuyết ma thiên viên, điều này thật quá bất thường. Xem ra chắc chắn là có liên quan đến địa tâm thối thể nhũ mà nó đang bảo vệ. Bầu không khí căng như dây đàn ở cửa thung lũng đột nhiên bùng nổ. Ba bóng người nửa bước đấu vương hóa thành nhão ảnh, mỗi người mang theo kình khí hung hãn vô cùng, như những dải lụa màu sắc khác nhau, hung hăng tấn công về phía con tuyết ma thiên viên đang ngạo nghễ đứng đó. Gào! Thấy Lâm Tu Nhai và những người khác vẫn không chịu rút lui, sát ý trong mắt Tuyết Ma Thiên Viên càng thêm nồng đậm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta lạnh gáy. Móng vuốt khổng lồ sắc bén của nó đột nhiên đập vào ngực. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một tiếng gầm chói tai có thể làm vỡ đá tảng vang lên. Giữa tiếng gầm của Tuyết Ma Thiên Viên, thân hình của ba người Lâm Tu Nhai rõ ràng đã chậm lại. Và ngay trong khoảnh khắc họ chậm lại, bàn chân của Tuyết Ma Thiên Viên hung hăng dẫm xuống đất. Nhất thời, cả thung lũng rung chuyển dữ dội. Mượn lực đẩy cực mạnh, thân hình nó như một quả pháo trắng khổng lồ, nhanh như chớp lao vút lên không. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Nghiêm Hạo, người đang ở phía trước nhất. Móng vuốt nắm chặt, hàn khí cấp tốc ngưng tụ trên đó, trong nháy mắt liền hình thành một bộ móng vuốt băng dài hơn nửa thước. Móng vuốt băng vung lên, trực tiếp chộp về phía tim của Nghiêm Hạo. Thủ đoạn tàn nhẫn này mang theo sát ý cực kỳ ác liệt. Không hề có chút thăm dò khởi động nào, vừa ra tay đã là đòn tất sát. Tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với thân hình khổng lồ của Tuyết Ma Thiên Viên khiến Nghiêm Hạo thật sự đau đầu. Tuy nhiên, Nghiêm Hạo cũng không phải là kẻ yếu đuối không có kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù đã được nuôi dưỡng trong nội viện một thời gian dài, nhưng khi còn ở ngoại viện, họ cũng đều là những nhân vật hung hãn. Chẳng qua là sau khi vào nội viện, họ mới bị sự an nhàn trong thiên phần luyện khí tháp làm cho mềm yếu đi. Bản năng chiến đấu đã khắc sâu vào xương tủy, vào lúc này cũng được kích phát ra. Dù giật mình, cây chù y sắc đen tuyền trong tay hắn gần như theo quán tính mà vung ra một cách mạnh mẽ. Cây chù y xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai. Rầm. Móng vuốt và chù y sắc va chạm mạnh mẽ. Sau tiếng nổ lớn, băng vụn bay tung tóe, thân hình Nghiêm Hạo nhanh chóng lùi lại. Trên đường lùi, cơ thể hắn va phải cây cối, gần như đều bị chặt đứt ngang. Mãi đến khi đâm gãy hơn 10 cái cây cản đường, thân hình hắn mới dừng lại. Hắn ngẩng mặt lên, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nhưng mà may mắn đây là Nghiêm Hạo, sức phòng ngự của hắn cực cao, da cũng dày. Ha ha, tốt lắm, không hổ là Tuyết Ma Thiên Viên chuyên về sức mạnh. Nếu ta không bước vào nửa bước đấu vương, có lẽ đã bị ngươi một đòn giết chết rồi. Nhưng bây giờ ngươi vẫn còn kém một chút. Lau vết máu ở khóe miệng, Nghiêm Hạo nhếch miệng cười, không thèm quan tâm đến vết thương bên trong, lại lần nữa nắm chặt cây chù y. Hắn như một chiếc xe tăng hình người, lại một lần nữa lao về phía con Tuyết Ma Thiên Viên đang bị Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cầm chân. Trong lối vào thung lũng, mấy bóng người nhanh chóng lướt đi, phối hợp với nhau một cách ăn ý đến lạ thường. Đây có lẽ chính là hiệu quả của việc trở thành bạn tốt sau này, chỉ sau một hồi bị hành hạ, giữa họ đã có sự ăn ý rất mạnh. Nghiêm Hạo và Liễu Kình phụ trách đối đầu trực diện, còn Lâm Tu Nhai thì phụ trách quấy nhiễu. Lâm Tu Nhai mạnh nhất, vì có thể bay, mỗi lần ra tay đều mang theo tư thế của một đòn tất sát. Nhưng bất kể thế nào, con Tuyết Ma Thiên Viên này đều có thể né tránh hoặc phòng ngự. Con khỉ nhỏ ăn địa tâm thối thể nhũ này, thực lực và trí tuệ quả nhiên không giống bình thường. Nó sở hữu trí tuệ không thua kém gì mọi người, thậm chí còn thông minh hơn mấy người họ rất nhiều. Liệt sơn thương của Liễu Kình được múa lên xuống tung bay, từng đóa thương hoa hiện lên khiến người ta hoa mắt. Thương pháp này hoàn toàn khác với cách đánh bình thường của hắn. Nếu nói trước đây hắn là người thẳng thắn, thì bây giờ lại là người linh hoạt. Nếu so sánh với nhân vật, trước đây hắn giống như Lữ Bố, thô bạo mà trực diện. Thì bây giờ hắn lại giống như Triệu Vân, thân pháp phiêu dật. Mỗi lần mũi thương xuất hiện ở một vị trí đều khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Cũng chính nhờ phương thức tấn công khác biệt này của hắn mà Tuyết Ma Thiên Viên cảm thấy hoa mắt. Nếu không có tốc độ và khả năng phòng ngự cực nhanh, có lẽ nó đã sớm xong đời rồi. Sự thay đổi trong chiêu thức của Liễu Kình khiến Ngô Thiên lộ ra một tia tán thưởng trong mắt, đây mới thực sự là thiên tài. Kết hợp và thay đổi giữa thương pháp thô bạo thẳng thắn và thân pháp phiêu dật, chẳng phải là tố chất chuẩn bị để Liễu Kình sau này trở thành một cường giả sao? Đòn tấn công của Lâm Tu Nhai và những người khác mãnh liệt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Thiên. Những người này có thể trở thành top 5 cường bản danh giá nhất nội viện, quả thật là có tiềm năng chưa được kích phát. Nhưng dù đòn tấn công của họ có mãnh liệt đến đâu, khả năng phòng ngự của Tuyết Ma Thiên Viên cũng kiên cố đến đáng sợ. Dưới lớp lông của nó gần như được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp băng rắn chắc. Bất kỳ đòn tấn công nào đánh vào đó đều chỉ có thể tạo ra những vụn băng lạnh lẽo, mà không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho nó. Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, Lâm Tu Nhai và những người khác cũng không thể trụ được bao lâu. Dù sao Tuyết Ma Thiên Viên là ma thú, khả năng hồi phục của nó mạnh hơn họ rất nhiều. Giống như Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương trước đây, dù chiến đấu kịch liệt nhưng Vân Vận cũng không thể kéo dài quá lâu. Cuộc chiến giữa hai bên, theo thời gian trôi qua, ngày càng trở nên khốc liệt. Những tảng đá ngổn ngang ở cửa thung lũng gần như đã bị dư chấn năng lượng của hai bên làm cho vỡ nát. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Đúng lúc này, thân hình Lâm Tu Nhai di chuyển lên không trung, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Nhìn hai người phía dưới, hắn nhíu mày, thanh trường kiếm trong tay khẽ rung lên. Đấu khí màu xanh từ trong cơ thể liên tục truyền vào thân kiếm, và theo đó, thanh trường kiếm màu xanh bỗng nhiên trở nên lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời, kích thước của nó cũng đột nhiên tăng vọt gấp mười mấy lần, trên thân kiếm còn sinh ra những cơn gió lốc thực chất bao quanh không gian. Nghiêm Hạo, Liễu Kình. Lâm Tu Nhai hét lớn. Liễu Kình và Nghiêm Hạo cảm nhận được kình phong đáng sợ trên không, nhếch miệng lên, đòn tấn công trên tay cũng đột nhiên tích tụ lực lượng. Ha ha, muốn hợp lực vây công ta à, đúng là lũ người ngu xuẩn. Tuyết Ma Thiên Viên há to miệng, để lộ vẻ khinh thường. Ba người, mẹ nó bị một con ma thú có văn hóa sỉ nhục trí thông minh, lại còn bị áp đảo. Hai vị trưởng lão phía sau cung kính đáp lời, rồi thân hình từ trên đài cao lướt xuống. Họ đáp xuống trước cửa lớn của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, trong tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một luồng đấu khí dâng lên trên cánh cửa. Nhất thời, cánh cửa đen kịt nặng nề, trong tiếng két két, từ từ mở ra. Tô Thiên lướt mắt qua, thản nhiên nói, hôm nay là ngày Thiên Phần Luyện Khí Tháp của chúng ta mở cửa miễn phí. Nhưng mọi người đều biết, Thiên Phần Luyện Khí Tháp đang được bảo trì, vì vậy bên trong không thể mang lại hiệu quả gia tốc tu luyện. Tuy nhiên, quy củ của Thiên Phần Luyện Khí Tháp không thể phá vỡ, hôm nay chúng ta vẫn phải mở cửa theo quy định. Học viên nào muốn vào đó tu luyện, xin mời tự mình tiến vào, tuyệt đối không được xảy ra tranh cướp. Ách! Các học viên đều ngơ ngác. Mẹ kiếp, không có hiệu quả gia tốc tu luyện, chúng ta vào trong tu luyện làm gì? Giao đấu trên đấu trường còn mạnh hơn tu luyện bên trong. Còn cướp phòng tu luyện ư, chỉ có kẻ ngốc mới đi cướp cái phòng tu luyện vô dụng đó. Vô số học viên, khóe miệng không ngừng co giật, thậm chí một số đã quay lưng rời đi. Nơi này vô dụng, còn ở đây lãng phí thời gian làm gì? Đối với những thiên tài như họ, thời gian là vô cùng quý giá. Ngô Hạo, với tư cách là minh chủ Nhật Diễm Minh, nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp đang hấp dẫn mình. Hắn nhàn nhạt nhìn các thành viên xung quanh, nói, ta muốn vào trong tu luyện, các ngươi có muốn tu luyện thì theo ta vào. Sau lời nói của Ngô Hạo, đông đảo thành viên Nhật Diễm Minh cũng theo đó đi vào. Các thành viên của những thế lực khác nhìn họ như nhìn những kẻ ngốc. Nhật Diễm Minh điên rồi sao? Lại đi vào phòng tu luyện vô dụng để tu luyện, đây là muốn cảm nhận lại một chút ký ức tu luyện khô khan ngày xưa sao? Ha ha ha ha. Dĩ nhiên họ cũng chỉ dám cười thầm trong lòng, chứ không dám cười ra tiếng. Nếu làm vậy kết cục sẽ vô cùng thê thảm, bị đánh cho tàn phế rồi đuổi khỏi nội viện là điều chắc chắn. E rằng ra khỏi nội viện rồi, cũng sẽ không còn chút tin tức nào. Hương Nhi và các cô gái khác nhìn nhau, cũng theo đó tiến vào bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Điều này khiến Tô Thiên chớp mắt, rồi lại chớp mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Điều này khiến vị đại trưởng lão như ông rất bối rối, họ tập thể tiến vào luyện khí tháp. Cả Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai và những người khác cũng theo vào sao? Vào lúc này, Tô Thiên cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, lẽ nào hôm nay có chuyện lớn gì sắp xảy ra? Khoan đã! Mẹ kiếp, không phải là tên ở dưới kia sắp phá vỡ phong ấn chứ? Tô Thiên nghĩ đến đây, nhất thời quay sang các trưởng lão khác nói, mau theo ta vào tháp, lôi hết tất cả học viên vừa vào ra ngoài, mau đóng cửa tháp, nhanh! Nhưng khi lời ông vừa nói ra, đã muộn rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt ông, người có cảm giác cực kỳ nhạy bén, đột nhiên biến đổi. Ánh mắt ông đột ngột chuyển hướng về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Ở đó, ông cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt độ kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận. Ông vội vàng hét lớn, trong tháp có biến cố, tất cả học viên mau lùi lại, lập tức lôi những học viên vừa vào ra, nhanh. Tiếng hét đột ngột của Tô Thiên khiến cả quảng trường rơi vào im lặng, ngay cả những học viên đã đi xa cũng dừng lại. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Thiên đang biến sắc, họ rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Huân Nhi và Ngô Hạo cùng những người khác vừa mới vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã bị lôi ra ngoài. Họ chỉ định tập thể xuống tầng dưới cùng xem thử, nhưng vừa đến tầng thứ hai đã bị kéo ra, họ cảm nhận được luồng năng lượng nóng rực xung quanh, liền vui mừng. Bởi vì luồng nhiệt này đủ để chứng minh Ngô Thiên ở phía dưới cuối cùng cũng sắp phá phong ấn. Cánh cửa tháp nặng nề ầm ầm đóng lại, các học viên xung quanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng theo đó tăng lên. Tiếng nổ ầm ầm như dung nham sôi trào, mang theo sự rung chuyển trời đất, nhanh chóng tiếp cận. Chết tiệt, hắn lại có thể khống chế được một nguồn năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ như vậy. Sắc mặt Tô Thiên trở nên vô cùng khó coi, vô cùng ngưng trọng. Năng lượng này so với đóa sen dung nham màu máu như ngọn lửa trong giếng lúc trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tô Thiên bây giờ mới biết, lúc trước hắn chỉ đang đùa giỡn với họ thôi. Là trưởng lão bảo vệ, người mang hỏa thuộc tính, nơi đây hoàn toàn là sân nhà của hắn. Đặc biệt là dưới lòng đất dung nham, hắn hoàn toàn có thể xưng vương xưng đế. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi quảng trường. Rầm. Ngay khi tiếng hét của Tô Thiên vừa dứt, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Tất cả mọi người đều có thể thấy vào lúc này, Thiên phần luyện khí tháp rung chuyển dữ dội. Tô Thiên và mọi người trong lòng thầm nghĩ, xong rồi. Bây giờ họ hoàn toàn không có ý định ra tay, bởi vì với luồng năng lượng này, họ biết tuyệt đối không thể phong ấn lại được nữa. Rầm. Lại một tiếng nổ lớn nữa, trên đỉnh thiên phần luyện khí tháp, trước mắt mọi người, bắt đầu xuất hiện những vết nứt to bằng ngón tay cái. Vô số trưởng lão bảo vệ thiên phần luyện khí tháp tự nhiên biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Chính đạo phong ấn của thiên phần luyện khí tháp bị phá vỡ trong nháy mắt. Một giọng nói kinh hãi từ miệng một vị trưởng lão truyền ra. Tô Thiên nghe xong, khóe miệng giật giật, triệt để xong rồi. Rầm. Tiếng nổ lại vang lên, các vết nứt trong nháy mắt đã lan đầy đỉnh tháp, tình hình này khiến sắc mặt Tô Thiên tái nhợt. Ầm. Toàn bộ không gian nội viện thành theo đó vỡ vụn, và đỉnh thiên phần luyện khí tháp cũng nổ tung. Một cục dung nham đỏ rực như núi lửa phun trào, từ trong tháp bộc phát ra, cuối cùng trước vô số ánh mắt kinh hãi, lao thẳng lên trời. Dung nham vung vãi, quảng trường nhất thời hỗn loạn. Nguy rồi. Tô Thiên kinh hãi nói. Đúng lúc này, ánh mắt Tô Thiên đột nhiên hướng về phía xa. Họ cảm nhận được khí tức của hai nhóm cường giả, từ hai hướng khác nhau đang lao về phía này. Một nhóm trong đó họ rất quen thuộc, tự nhiên là đông đảo các trưởng lão của ngoại viện. Còn nhóm người còn lại khiến mọi người nhíu mày, họ biết nguy cơ của Già Nam học viện cuối cùng cũng đã đến. Tô Thiên đại trưởng lão, các vị giấu kỹ thật đấy. Ha ha ha, chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Một giọng nam tử từ xa vang vọng, nhưng giây tiếp theo, nam tử đó đã xuất hiện trên bầu trời. Phía sau hắn còn có đủ 9 luồng khí tức của cường giả đấu hoàng, đó chính là thập đại hoàng giả của Hắc Giác Vực. Sau khi Kim Ngân Nghị Lão bị Ngô Thiên tiêu diệt, Hắc Giác Vực chỉ còn lại 8 vị đấu hoàng, nhưng ngay sau đó lại có 2 cường giả đấu hoàng khác trỗi dậy. Hắc Giác Vực, nơi này chưa bao giờ thiếu cường giả. Mặc dù thực lực của 2 vị đấu hoàng này chỉ vừa đột phá đến nhị tinh, nhưng ở Hắc Giác Vực hiện tại cũng đủ để đứng vững gót chân, bởi vì bây giờ toàn bộ Hắc Giác Vực đều nằm dưới sự khống chế của Thải Lân Các đáng sợ. Tô Thiên chăm chú nhìn 10 cường giả đấu hoàng trên bầu trời, mày nhíu thành một chữ xuyên. Ông không để ý đến Hàn Phong, bởi vì ánh mắt của ông, Hổ Càn và những người khác đều tập trung vào cục dung nham trên thiên phần luyện khí tháp. Dung nham cuồng bạo khiến cả quảng trường rung chuyển, cục dung nham lao thẳng lên trời như không biết mệt mỏi. Các ngươi đang tìm ta sao? Ngay lúc mọi người đang ngẩng đầu nhìn lên, một giọng nói thiếu niên từ trong cục dung nham lộ ra trên mặt đất truyền đến. Ánh mắt của mọi người theo đó tập trung lại. Trong luồng dung nham nóng rực đó lại hiện ra 2 bóng người. Thải Lân Các Hàn Phong, Bang, Phạm Lão cung nghênh bảo vệ trưởng lão đại nhân. Thập đại hoàng giả của Hắc Giác Vực, từ trên không trung nhất thời đáp xuống quảng trường, cúi người cung kính bái lạy. Tuyết Ma Thiên Viên cảm nhận được đòn tấn công của họ đang tích tụ, tự nhiên biết rõ họ muốn cùng lúc tấn công nó. Nhưng là một Tuyết Ma Thiên Viên thông minh có văn hóa, sao nó lại không nhìn ra được mánh khóe của họ. Theo luồng kình khí ác liệt của 3 người, lớp lông trên người nó cũng dựng đứng lên. Một tiếng gầm lớn từ trong miệng nó vang ra. Nhất thời, một luồng năng lượng gợn sóng băng hàn màu trắng như tuyết cấp tốc khuếch tán. Trên đường đi, một vài tảng đá bị luồng sóng băng hàn này quét qua, trong khoảnh khắc đã hóa thành những khối băng trắng xóa. Tuyết Ma Thiên Viên đột nhiên bùng nổ khiến Liễu Kình và Nghiêm Hạo vội vàng thu tay lại, nhanh chóng lướt đi để né tránh luồng sóng băng hàn đang truy đuổi. Một đòn bức lui Liễu Kình và Nghiêm Hạo, khuôn mặt thú của Tuyết Ma Thiên Viên dường như hiện lên một vẻ dữ tợn. Bàn chân nó đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ lao vút lên trời. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, người đang phải miễn cưỡng dùng sức mạnh của cơn gió lốc để lơ lửng trên không. Nó nhe răng cười với Lâm Tu Nhai, sát ý trong đôi mắt đỏ như máu dâng trào, móng vuốt sắc bén hung hận đập về phía đầu hắn. Xem bộ dạng này, nếu bị đập trúng, dù thực lực của Lâm Tu Nhai có mạnh đến đâu, e rằng cũng sẽ có kết cục não văng tung tóe. Dù sao hắn cũng không có khả năng chịu đòn như Nghiêm Hạo, bị đánh bay đầu va vào mấy cái cây mà vẫn không ngất đi. Đây chính là sự chênh lệch về thuộc tính đấu khí và sức mạnh. Ngô Thiên đang xem kịch, nhếch miệng cười nhạt, lạnh nhạt nói, không tệ, còn biết dùng trí thông minh để đối phó với trí thông minh, thật không hổ là thiên tài. Hàn Nguyệt nhìn 3 người phía dưới, gật đầu. Là một người thông minh, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Phương thức tấn công của 3 người là để Liễu Kình và Nghiêm Hạo cố ý thu hút sự chú ý của Tuyết Ma Thiên Viên, sau đó Lâm Tu Nhai sẽ ra tay. Nhưng đáng tiếc là Tuyết Ma Thiên Viên cũng đã nhìn thấu kế hoạch của họ. Bây giờ chỉ xem Lâm Tu Nhai có thể ứng phó được hay không. Quả nhiên, Lâm Tu Nhai đang ở giữa không trung không có điểm tựa, sau lưng đột nhiên rung lên, đôi cánh theo đó vỗ mạnh, thân thể xoay tròn nhanh chóng né tránh đòn tấn công. Dựa vào việc nâng cao thân hình, thanh trường kiếm dài mấy trượng trong trạng thái rung động cực nhanh, phát ra tiếng kiếm reo trong trẻo. Tiếng kiếm reo này vừa vang lên, bỗng nhiên dập dần bay bổng, rõ ràng, đấu kỹ cực kỳ ác liệt của Lâm Tu Nhai đã được ấp ủ thành công. Ngô Thiên nhìn thấy hành động của Lâm Tu Nhai, vui mừng gật đầu. kinh nghiệm chiến đấu vẫn rất phong phú, chỉ là Thanh Huyền Phong Sát. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, một tiếng hét lạnh lùng từ miệng Lâm Tu Nhai vang lên giữa không trung. Và theo tiếng hét đó, không gian xung quanh đột nhiên ngưng động lại. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, một luồng sức mạnh cực lớn cấp tốc ngưng tụ giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh đã hội tụ xong, cuối cùng mạnh mẽ xé rách không khí. Tiếng xé gió sắc bén vang lên như tiếng sáo trúc, lượn lờ không tan xung quanh. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhớ đến Vân Tông chủ Vân Vận mà hắn đã gặp ở Ma Thú Sơn Mạch. Cùng là đấu khí thuộc tính phong, cùng là đấu khí màu xanh, cũng là đôi cánh màu xanh đó, sao lại không khiến Ngô Thiên liên tưởng đến những kỷ niệm trong hang núi kia. Lắc đầu, hình ảnh trong đầu tan biến, đường phải đi từng bước, gái phải cua từng người vút. Một bóng mờ màu xanh ẩn chứa kình phong mạnh mẽ từ giữa không trung bắn xuống. Nhưng dù bóng mờ màu xanh cực kỳ mơ hồ, từ hình dáng tổng thể vẫn có thể mơ hồ nhận ra đây là một thanh trường kiếm màu xanh được năng lượng hóa. Tốc độ cực kỳ khủng khiếp, năng lượng được thanh cự kiếm nén lại, kết hợp với đấu kỹ, uy lực cực kỳ khổng lồ. Tuyết Ma Thiên Viên nhìn thấy đòn tấn công của Lâm Tu Nhai, đôi mắt to co lại. Dù cảm nhận được luồng kình khí kinh khủng này, nhưng lúc này nó lại không có lựa chọn nào khác. Nó rất rõ ràng đòn tấn công này không thể né tránh, đồng thời cũng không cần né tránh. Chỉ thấy nó há to cái miệng như chậu máu, gầm nhẹ một tiếng, trên người xuất hiện một quả cầu năng lượng màu trắng nhạt. Quả cầu ánh sáng này theo năng lượng trong cơ thể tuôn ra, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu băng hàng khổng lồ, bao bọc lấy thân thể to lớn của Tuyết Ma Thiên Viên bên trong. Đây chính là kỹ năng phòng ngự của nó. Lâm Tu Nhai khẽ nhíu mày, vẫn để nó phòng ngự thành công, đây chính là ma thú thực lực đấu vương, nhưng dù biết rõ, hắn cũng không thể thu lại lực, chỉ có thể hy vọng hai người kia có thể theo sau tấn công. Quả cầu băng vừa ngưng tụ, tiếng xé gió sắc bén trong nháy mắt đã đến gần, cả hai va chạm mạnh. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, quả cầu băng khổng lồ nhanh chóng lùi lại, rơi vào đống đá vụn cách lối vào thung lũng không xa. Nơi nó đi qua, đá vụn bay tung tóe, thân hình khổng lồ của nó tạo ra một rãnh sâu dài hơn 10 mét trên mặt đất. Vô số vết nứt to bằng cánh tay kéo dài từ bên cạnh rãnh sâu này, lan đến tận trong rừng, khiến người ta nhìn mà không khỏi rùng mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi quả cầu băng rơi xuống, nhìn thấy Lâm Tu Nhai đáp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đôi cánh sau lưng cũng theo đó kêu rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Cả người hắn suy yếu, quỳ một gối xuống đất, rõ ràng là đã dùng hết đấu khí cho một đòn vừa rồi. Liễu Kình thấy vậy, thân hình đột ngột lướt qua bên cạnh Lâm Tu Nhai. Liệt Sơn Thương trong tay hắn cũng theo đó hội tụ đấu khí màu đen khổng lồ, uy thế kinh khủng và sự thô bạo lại một lần nữa tuôn ra từ người hắn. Cây Liệt Sơn Thương không có chút tác dụng nào khi đối phó với Ngô Thiên, lúc này lại không gì cản nổi. Nơi nó đi qua, đá vụn bay tung tóe, những tảng đá trước mũi thương như cảm nhận được cái chết gõ cửa, chạm vào là vỡ nát. Mũi thương thẳng tắp đâm về phía quả cầu băng, và bên cạnh hắn, Nghiêm Hạo cũng không hề thua kém. Thân hình hắn vọt lên, cây chù y sắc lớn trong tay như hạo thiên, ném về phía quả cầu băng khổng lồ, phảng phất như muốn rung chuyển trời đất. Nhưng mà động tĩnh tạo ra quả thật có thể dùng từ rung chuyển trời đất để hình dung. Khi cây búa lớn đập vào quả cầu băng, một luồng năng lượng xung kích cuồng bạo, kèm theo tiếng nổ vang dội tuôn ra. Mặt đất như chịu một đòn của thiên thạch, sụp đổ xuống. Và cây Liệt Sơn Thương của Liễu Kình cũng như một cây kim thép sắc bén đâm vào quả cầu băng, tại điểm đó cũng phát ra một tiếng răng rắc. Vô số vết nứt từ vị trí mũi thương lan ra xung quanh, vị trí phía trên dưới cây búa lớn cũng tương tự. Hai người nhìn thấy những vết nứt, mơ hồ có ánh sáng đỏ quỷ dị tỏa ra, nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn, mau chạy. Dưới tiếng hét kinh hãi của Liễu Kình, Nghiêm Hạo phóng ra đấu khí phòng ngự, nhanh chóng chạy về phía xa. Ầm. Một tiếng nổ của băng vụn theo đó truyền ra. Và sau tiếng nổ, một luồng ánh sáng đỏ cực kỳ mơ hồ lướt nhanh ra. Tuyết Ma Thiên Viên đã nổi điên, tốc độ đó khiến người ta líu lưỡi. Và cũng vào lúc này, bóng đỏ kinh khủng đó đã đến ngay sau lưng Nghiêm Hạo, một chưởng vỗ ra thân hình lóe lên, nó đã đến sau lưng Liễu Kình. Liễu Kình cảm nhận được sự khủng bố phía sau, tóc gáy dựng đứng. Hắn vội vàng muốn xoay người dùng thương đỡ, nhưng làm sao bây giờ, Tuyết Ma Thiên Viên căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Rầm. Hai người trong khoảnh khắc đã bị đánh bay, vẽ nên hai đường cong hoa lệ trong khu rừng. Lâm Tu Nhai đứng tại chỗ, đầu óc ong ong. Bọn họ ít ra còn có áo giáp đấu khí bảo vệ. Hắn bây giờ đấu khí đã suy yếu đến mức không chịu nổi một đòn kia. Lâm Tu Nhai hoàn toàn biến sắc, nhìn nó giơ hai móng vuốt sắc nhọn xé về phía mình. Hắn bị dọa đến hai mắt trợn tròn, trong lòng thầm kêu một tiếng, xong rồi. Con Tuyết Ma Thiên Viên này không chơi theo bài, đến lượt ta lại dùng chiêu xé xác. Nhưng ngay lúc hai móng vuốt đó sắp xé rách Lâm Tu Nhai, hai bóng người đã đến trước mặt hắn. Này, con khỉ đỏ nhỏ. Hai bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, tự nhiên chính là Ngô Thiên và Hàn Nguyệt đã xem kịch nửa ngày trên ngọn cây. Có điều, nói là đột nhiên xuất hiện, có thể hiểu là Ngô Thiên tự mình đột nhiên xuất hiện. Bởi vì Hàn Nguyệt là bị mang đến một cách vội vã, nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đã cảm thấy tay phải Ngô Thiên đặt trên eo nàng siết chặt. Thân thể mềm mại của nàng liền vùi vào lồng ngực Ngô Thiên. Giây tiếp theo, nàng đã xuất hiện trước mặt con tuyết ma thiên vi này. Nhưng nàng không hề sợ hãi, bởi vì lồng ngực của Ngô Thiên mang lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Luồng kình phong như xé rách không khí đột nhiên xuất hiện trước mặt tuyết ma thiên viên, dọa nó phải co rụt mắt lại. Hai người này xuất hiện như thế nào? Tại sao không có một chút dấu hiệu nào? Thậm chí ngay cả dao động năng lượng cũng không có, chuyện này nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Con tuyết ma thiên viên lớn có lòng muốn thu tay lùi lại, nhưng đã quá muộn. Móng vuốt đã hướng về Lâm Tu Nhai xé tới, bây giờ muốn thu lại, khó khăn biết bao. Trong chớp mắt, con ma viên thông minh này đã suy tính rất nhiều. Trong lòng cảm thấy không lành, nó nỗ lực tìm kiếm cơ hội phá cục. Khuôn mặt thú dữ tợn, sát khí sôi trào, móng vuốt hàng quang lấp lánh thẳng tắp xé về phía Ngô Thiên. Đã không thể thu lại, vậy thì chỉ có thể dùng toàn lực tấn công con người khiến nó kiên kỵ này. Gào. Tiếng gầm tràn ngập sát ý vang vọng khắp trời, cơn gió lạnh còn sắc bén hơn lúc trước hung hăng xé rách không khí, lao về phía Ngô Thiên và Hàn Nguyệt. Ở cách đó không xa, Liễu Kình và Nghiêm Hạo trong mắt trợn lớn. Nhìn cảnh này tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, Ngô Thiên này lại có thể chen vào giữa tốc độ cực hạn của con tuyết ma thiên viên, hắn xuất hiện như thế nào? Rầm. Dưới một tiếng nổ lớn, thân thể to lớn của tuyết ma thiên viên như bị nổ tung, bay thẳng về phía sau. Trên đường đi, nó phản phất như một chiếc xe ủi đất khổng lồ, hút đổ vô số cây cối. Những bụi cây va phải thân thể to lớn của nó, giống như những ngọn cỏ nhỏ bay theo gió, không có chút sức chống cự nào. Toàn bộ đều bị đập gãy, thậm chí không có chút lực cản nào. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo, bao gồm cả Hàn Nguyệt trong lòng Ngô Thiên, tất cả đều hai mắt trợn tròn, há hốc mồm nhìn cảnh này. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Thiên đưa tay trái ra búng búng ngón tay, khẽ nhíu mày nói, ôi, da của tên này cũng dày thật, búng một cái mà đầu ngón tay ta cũng thấy đau. Mọi người, thao tác của Ngô Thiên đương nhiên không chỉ đơn giản là búng ngón tay. Vừa rồi, dị hỏa ba màu trực tiếp hiện lên trong tay hắn, lợi dụng sức mạnh dung hợp của ba loại dị hỏa. Hắn trực tiếp nổ bay thân thể của tuyết ma thiên viên. Phải biết, uy lực này còn mạnh hơn Phật nộ hỏa liên rất nhiều. Phật nộ hỏa liên dung hợp cần thời gian, còn cần hai tay ngưng tụ lại. Bây giờ Ngô Thiên hoàn toàn có thể để ba loại dị hỏa xuất hiện ở bất kỳ đâu bên cạnh mình. Mặc dù chỉ là một đốm dị hỏa nhỏ, nhưng đây là sự dung hợp của cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm và thanh liên địa tâm hỏa. Sức nổ từ sự ngưng tụ của ba loại dị hỏa, đối phó với một con ma thú cấp 5 nhỏ bé này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cho dù sức mạnh thân thể của Ngô Thiên bây giờ chỉ là cửu tinh đấu linh, nhưng uy lực này ngay cả đấu vương ngũ tinh cũng không chịu nổi. Dĩ nhiên điều này chỉ có Ngô Thiên mới hiểu, những người khác không biết năng lượng ẩn chứa trong đó. Họ thậm chí còn không nhìn thấy, không biết Ngô Thiên ra tay như thế nào. Họ chỉ thấy con tuyết ma thiên viên lao đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó nó trong một tiếng nổ lớn đã bay ra ngoài. Nghe Ngô Thiên nói, họ cuối cùng cũng hiểu con tuyết ma thiên viên bay ra ngoài như thế nào, lại là bị một ngón tay búng bay ra ngoài. Mẹ kiếp. Một ngón tay đã búng bay một con ma thú đã đánh cho họ chật vật vô cùng, thậm chí nếu Ngô Thiên không ra tay, họ đã chết chắc. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi chứ. Ngô Thiên này chắc chắn là một cường giả cửu tinh đấu linh sao. Thực lực của con tuyết ma thiên viên đó có thể so sánh với đấu vương tam tinh, vậy mà đã bị hắn một ngón tay cho đo ván. Thậm chí ở nơi xa nhất trong làng bụi mù, im lặng như tờ. Rất hiển nhiên con tuyết ma thiên viên đó chắc chắn đã bị trọng thương không thể động đậy. Mặt trời chiếu rọi, Ngô Thiên quay đầu cười, nụ cười này khiến Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ sợ hãi. Vẻ mặt của họ lúc này đâu còn khí chất của những cường giả hàng đầu nội viện. Từng người một giống như nhìn thấy một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bây giờ họ so với lúc nhìn thấy Tử Nghiên còn sợ hãi hơn rất nhiều. Dù sao Tử Nghiên cũng không thể tàn bạo như hắn, một ngón tay búng phế một đấu vương. Ngô Thiên hiền hòa cười. Nói, ta không lừa các ngươi chứ. Ta nói giết khỉ chính là giết khỉ. Mấy người khóe miệng không ngừng co giật, mẹ kiếp, thật kích thích. Bây giờ họ coi như đã biết được chênh lệch của mình. Họ đánh nửa ngày, dốc sức nửa ngày, suýt nữa bị con ma viên này giết chết. Mà Ngô Thi này chỉ cần một ngón tay đã phế đi con tuyết ma thiên viên mạnh mẽ đó. Chênh lệch này quả thực quá lớn, không chỉ là một đẳng cấp. Tay phải nhẹ nhàng buông khỏi eo Hàn Nguyệt, Ngô Thi mỉm cười với nàng, đi thôi. Địa tâm thối thể nhũ là của chúng ta rồi. Nắm lấy tay ngọc của Hàn Nguyệt, Ngô Thiên bước vào bên trong. Còn ba cường giả nữa bước đấu vương khổ sở xung quanh thì bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ họ căn bản không có tư cách đi theo vào. Tâm trạng sụp đổ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất lực nồng đậm. Này, Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Địa tâm thối thể nhũ không muốn nữa phải không? Giọng nói sang sảng này khiến mấy người nhất thời ngây người. Địa tâm thối thể nhũ, thiên tài địa bảo bực này, Ngô Thiên lại muốn chia cho họ sao? Sao có thể có chuyện đó? Nhưng sự thật chính là như vậy. Sau khi ngẩn ra một lúc, Liễu Kình và Nghiêm Hạo dìu Lâm Tu Nhai đang mềm nhũn ngồi dưới đất đi vào trong thung lũng. Những cường giả hàng đầu cường bản nội viện ngày thường, lúc này đã hóa thù thành bạn. Họ cũng không thể không như vậy. Ngày xưa đều xem nhau là kình địch, bây giờ nhìn lại, mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là những thằng hề. Coi như trước đây có Tử Nghiên, một con quái vật mang lực, vậy bây giờ lại có thêm Ngô Thiên này sao? Cứ như thế này, cường giả chi tâm của họ sẽ triệt để xong đời. Mặc dù họ kém xa hai người đó, nhưng trước đây họ chỉ là mục tiêu. Còn bây giờ, họ đã trở thành mục tiêu chung. Còn những cuộc so kè giữa mấy người họ, bây giờ có vẻ quá nhỏ nhen. Ánh mắt nhìn vào thung lũng đen kịt, mấy người khẽ nhíu mày, sao mà đen thế này? Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, đó chính là ngọn lửa bắn ra từ đầu ngón tay của Ngô Thiên. Từng đốm lửa trực tiếp bắn về phía vách núi xung quanh. Những đốm lửa đó không gây ra bất kỳ vụ nổ nào khi chạm vào vách núi, cũng không vì vậy mà biến mất, chỉ là bám vào vách tường, tỏa ra ánh lửa màu trắng xanh. Từng đốm lửa giống như những chiếc đèn lồng nhỏ, ánh lửa chiếu xuống, từ từ xua tan bóng tối trong thung lũng. Khuôn mặt Hàn Nguyệt ửng hồng. Lúc nãy tối đen một mảnh thực ra còn tốt hơn bây giờ một chút, nhưng bây giờ, cảm giác mơ hồ này cũng vô cùng thoải mái. Nếu như phía sau không có ba con động vật còn chói mắt hơn cả ngọn lửa đang đi theo thì còn tốt hơn. Nhờ ánh lửa, mấy người nhìn thấy bên trong thung lũng rộng rãi đến thế. Trong thung lũng cây cối mọc tự nhiên, đá vụn chồng chất, nhưng không có sinh vật sống nào khác, một mảnh âm u hết chương 498. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!